Chương 776, kỳ quái sơn thôn. Thôn cũng không lớn, nhiều lắm là cũng liền mấy chục gia đình, thuần một sắc tầng 2 tiểu dương lâu, nhìn qua thôn khá là giàu có thể kỳ quái là, toàn bộ sơn thôn buồn tẻ, vắng ngắt, lúc này, sắc trời mặc dù đã tối đi xuống, nhưng cũng chỉ có 6, 7 giờ đồng hồ, coi như người trong thôn cơm tối ăn sớm, buổi tối không có tiết mục giải trí gì, cũng không khả năng ngủ sớm như vậy chứ kỳ quái hơn là, Chu thần đoàn người đều là người tu vi cao thâm, đứng ở cửa thôn bọn họ lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đây tựa hồ là cái không người tiểu sơn thôn. Có thể thôn tòa nhà nhìn qua đều là mới, xây cất tuyệt đối không cao hơn 2 năm, nếu có thể đem nhà ở nắp tốt như vậy, khẳng định không có khả năng giờ thôn rời chứ kỳ quái quả thực quá kỳ quái xếp, thôn này có chút cổ quái. Đứng ở đầu rồng bên cạnh Hạ Quyền nhẹ giọng nói, đầu rồng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thôn, yên lặng không nói. Đứng ở cửa thôn hơn ngàn người đều ngưng mắt nhìn này kỳ quái tiểu thôn lạc, không một người nói chuyện, bầu không khí lộ ra dị thường quỷ dị. Cô gái quần áo trắng Ngô Hà vẻ mặt hờ hững, ngữ khí lạnh như băng nói, vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cô nương này liền chết đều trải qua, hơn nữa còn là chết vài chục năm lại sống lại người, thôn lại cổ quái, cũng không nàng trải qua cổ quái, tự nhiên không sợ hãi. Nói xong, liền không để ý tí nào mọi người tại đây, trực tiếp cất bước vào thôn, đứng ở cửa thôn hơn ngàn tên thành viên sắc mặt lúng túng. Chu thần ngượng ngùng cười một tiếng, cũng cất bước đi theo. Lòng tự ái, lòng tự tin rất mạnh một nhóm người tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đi theo vào thôn. Hơn ngàn người mênh mông quần cuộn vào thôn, cảnh tượng thật sự vô cùng đồ sộ. Thôn đường phố xi măng phổ đường, cũng không lộ ra dơ giấy bẩn thỉu, đặc biệt là các nhà cửa. Càng là quét dọn chỉnh tề, sạch sẽ. Các nhà đại môn đều rất khí phái, đừng nói xe hơi, coi như là xe buýt cũng có thể dễ dàng lái vào đi. Tất cả mọi người ra đại môn đều đóng chặt, không thấy được tình huống bên trong. Đông đông đông đến trong đó một gia đình trước cửa, Nô Hà liếc mắt một cái, đi tới cửa, đưa tay gõ đại môn. Tiếng gõ cửa rất vang, gõ thời gian không ngắn, có thể nhưng lại không có một người mở cửa. Nô Hà lạnh giá khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên vẻ nghi ngờ, để tay ở trên cửa, nhẹ nhàng thúc đẩy, đại môn liền nhẹ nhàng như vậy đẩy ra. Nô Hà vừa muốn cất bước đi vào, một tên trong đó thành viên đi tới ngăn lại nói, chưa tra y qua đồng ý, vào người ta, đây là tự xông vào nhà dân, phạm pháp. Nô Hà lạnh giá trên gương mặt tươi cười hiện lên một vệt vẻ chán ghét, lạnh giá ánh mắt liếc người kia liếc mắt, đưa tay tàn nhẫn đẩy ra người kia ngăn trở cánh tay, trực tiếp vào sân. Đứng ở một bên Chu thần, phong khu vực chờ các cục trưởng nhìn nhau cười một tiếng, cũng lập tức đi theo, phong khu vực vỗ một cái ngăn trở Ngô Hà người kia bả vai, tỏ vẻ trấn an. Sân rất lớn, quét dọn rất chỉnh tề, không có một bóng người. Ngô Hà tinh xảo trên mặt dâng lên một vẻ ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác đem cả viện quan sát một lần, cuối cùng, ánh mắt rơi vào đại sảnh cửa chính, lạnh giá con ngươi dần dần nheo lại, cả người lập tức cảnh giác. Thế nào đi tới Chu thần cảm giác Ngô Hà có cái gì không đúng, hỏi. Không việc gì. Ngô Hà cảnh giác tinh thần lập tức khôi phục bình thường, từ tốn nói, nhà này thật giống như không người. Người đâu, khắp nơi liếc mắt nhìn, phân phó bên ngoài người nhìn một chút trong thôn những người còn lại ra. Nhớ, mở cửa trước gõ cửa. Biện Lương Vũ nghiêm nghị phân phó nói. Một người trong đó lập tức trả lời một tiếng, liền có người bắt đầu hành động. Đi theo tiến vào gia đình này viện loại trừ Chu thần đám người bên ngoài còn lại 7, 8 gã thành viên nhanh chóng đẩy cửa phòng ra đi vào, cũng có người trực tiếp lên lầu 2, bên ngoài người bắt đầu đối với nhà khác tiến hành gõ cửa, kiểm tra. Qua ước chừng 5 phút, này 7, 8 người đã đem nhà ở trong ngoài kiểm tra một lần, tiến lên báo cáo biện cục trưởng, nhà này tất cả mọi thứ thu thập phi thường chỉnh tề, có thể kỳ quái là một người cũng không có. Chúng ta bên này cũng không hề phát hiện. Ở nơi này những người này mới vừa hồi báo xong tình huống, phụ trách kiểm tra những người còn lại ra thành viên cũng chạy tới, hướng Biện Lương Vũ hành lễ, báo cáo cục trưởng, toàn thôn không có một người. Hạ Chu thần đám người sắc mặt thay đổi, mấy người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt, đều cảm thấy thôn này quá cổ quái. Thôn này tòa nhà nắp tốt như vậy, hơn nữa nhà nhà, ngay cả cửa nhà, đường lớn đều quét sạch sẽ, chỉnh tề. Có thể lại không hề một người. Là ai tới quét dọn đây chẳng lẽ là chuyện cổ tích bên trong ốc sen cô nương coi như thật có ốc sen cô nương, có thể Úc Xên cô nương cũng là vì yêu quý người thu dọn nhà vụ, có thể nơi đây không người ở, người kia quét dọn lại là vì cái gì đây Chu Cục Phó, các vị cục trưởng, các ngươi thấy thế nào? Vạn Năm Ánh Sáng vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Mặc dù thôn này vô cùng kỳ quái, đối với chúng ta cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy cơ, hơn nữa thôn này tọa lạc tại Đông Sơn dưới chân, chu vi hơn 10 dặm đều không thôn, nếu là trở lại đi qua trấn nhỏ, ngày mai xuất phát khẳng định lãng phí thời gian, hơn nữa sẽ để người chú ý, nếu là vào núi ngủ ngoài trời, chúng ta cũng đều không có chuẩn bị lều vải, chỉ có thể là chân chính ngủ ngoài trời rồi. Ta đề nghị tối nay ngủ ở thôn này, vì lý do an toàn, buổi tối sắp xếp người thay phiên gác đêm. Phong khu vực suy nghĩ một chút, đề nghị. Ta đồng ý Phong cục trưởng ý kiến. Mặc cho đạo nguyên gật đầu nói. Chúng ta những thứ này đều là tinh anh, coi như là thật có quỷ thần, cũng không sợ. Tối nay liền ở đây đi đầu rồng hào khí trời cao nói. Vậy tối nay liền ở nơi này đi đi qua một phen thương nghị, xác định tối nay ở tại thôn. Cẩn thận đến một lần, cái này thôn làng tổng cộng có 53 gia đình. Chi đội ngũ này cộng 1.005 người, cơ hồ mỗi hộ người ta ở không tới 20 người. Căn cứ trước Chu Thần định ra 10 người tiểu tổ, mỗi hộ người ta ở 2 cái đội ngũ. Tuy nói trong thôn này nhà ở đều là tầng 2 tiểu lâu, nhưng cũng ở không dưới 20 người, chỉ có thể có người ngủ ở ghế salon, có người tại chỗ mà ngủ. Phân phối xong chỗ ở tòa nhà, đại gia mỗi người trở về, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Tại chỗ đều là trải qua gió tanh mưa máu nhiệm vụ, chuẩn bị thức ăn loại chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Ngay tại chỗ thôn dân trong nhà tìm tới sự vật nấu cơm, ăn xong cơm tối, làm người tốt viên tuần tra thời gian biểu, một nhóm người đi nghỉ ngơi, một nhóm nhỏ người phụ trách tuần tra, thủ hộ. Trong bóng tối, nam ở trên giường Chu Thần trợn mắt nhìn con người, ngưng mắt nhìn trần nhà, trong lòng của hắn có loại rất cảm giác bất an. Có thể lại không nói ra được cụ thể chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn phát hiện cái đặc biệt chuyện kỳ quái. Ăn xong cơm tối trước, hắn đi chuyên sân, nhớ rõ ràng bên ngoài ánh trăng trong sáng, mà trước khi ngủ cũng không có đem gian phòng này rèm cửa sổ kéo lên. Theo đạo lý tới nói, gian phòng này không có khả năng tối như vậy ngầm. Chu Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, đưa tay đi sờ mép giường đèn bàn, làm hắn không nghĩ tới là lại gì đó cũng không mò tới. Theo tể thủ thiên ma huyết rời khỏi người sau đó, Chu Thần mặc dù không có tang thể tu phục năng lực, có thể hai con người ma nhãn hoàn toàn biến mất, đã mất đêm có thể thấy mọi vật năng lực, như thế đen nhánh ban đêm, hắn không thấy được bên trong phòng tình huống, trong lòng lại có chút bối rối, vội vàng đưa tay sờ một cái nằm ở bên người liễu ly. Sờ một cái, gì đó cũng không mò tới. Chu Thần trong lòng cả kinh, lại hướng nằm ở bên kia nữ cơ sờ soạn. Vẫn là không có thứ gì. Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức hô, liễu ly, nữ cơ. Chương 777, Tử Linh Hang Động. Liễu ly, nữ cơ. Chu Thần kêu lên liễu ly, nữ cơ thanh âm không ngừng chuyển tới tiếng vang, giống như tại đỉnh núi hướng về phía sơn cốc kêu gào giống nhau, tiếng vang không ngừng, trừ lần đó ra, hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh, không có liễu ly, nữ cơ đáp lại. Thậm chí ngay cả ở tại nơi này cái tòa nhà những người còn lại cũng không bị đánh thức chạy tới hỏi thăm xảy ra chuyện gì chuyện. Không bình thường. Này quá không bình thường rồi. Đầu tiên, dựa theo tình huống bình thường tới nói, bên trong căn phòng tuyệt đối không có khả năng có tiếng vang. Thứ yếu, chính mình kêu lên thanh âm rất lớn, căn phòng cách vách Lý Đức Tài tuyệt đối có thể nghe, thậm chí còn lại căn phòng người cũng có thể nghe, nhưng bọn họ lại cũng không có xuất hiện. Cuối cùng, liêu ly, nữ cơ tu vi không thấp, không có khả năng lặng yên không một tiếng động bị người bắt, càng trọng yếu là chính mình tu vi đã đạt tới rời hồn cảnh giới, tuyệt đối không có. Khả năng có người ngay trước chính mình mặt đem người bắt đi, Chu Thần chút lòng tin này vẫn có. Khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra Chu Thần sờ một cái đầu giường, trong lòng vui mừng, thật may chính mình quần áo, vũ khí vẫn còn, vội vàng sờ tướng đen y phục mặc tốt. Nhớ kỹ trong túi có cái vũ thừa thiên đưa quân dụng bật lửa, Chu Thần vội vàng đưa bật lửa móc ra, ngón tay vạch qua, chỉ nghe hổn hển một tiếng, bật lửa cháy lên tới. Yếu ớt ánh lửa ở trong bóng tối lộ ra dị thường sáng ngời, Chu Thần hướng bốn phía nhìn một cái, nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi. Mẹ hắn, ở nơi này là mới vừa tiến vào căn phòng, ở đâu là mới vừa nằm xuống giường. Bốn phía tràn đầy hắc ám, Chu Thần căn bản nhìn không Thanh Viễn nơi tình huống, hắn chỉ có thể nhìn được dưới đất là bùn đất, rất ẩm ướt, dẫm lên trên, lòng bàn chân cũng sẽ dính vào một tầng bùn đất, mà chính mình mới vừa nằm giường, mẹ hắn, đúng là một cái quan tài, chỉ là này quan tài thế bày ra, phía trên nhất nhào một tầng ga trải giường. Chu Thần hết sức làm cho mình bảo trì chấn định, cố gắng nghĩ lại tiến vào thôn đi qua, có thể nghĩ tới nghĩ lui, lại không có đầu mối chút nào. Liễu Ly, Nữ Cơ, Lý Đức Tài, Nô Hà, Phong khu vực. Chu Thần không ngừng kêu mọi người tên, nhưng không có nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, chỉ là không ngừng chuyển tới chính mình gào thét tiếng vang. Tiếp tục ở lại đây cũng không phải biện pháp, Chu Thần một tay cầm truy thủ, một cái tay khác cầm lấy bật lửa, mượn bật lửa yếu ớt ánh đèn đi về phía trước. Rất kỳ quái địa phương. Tựa hồ giống như một sơn động, cẩn thận tới nói, càng giống như là một dưới đất mộ huyệt. Địa phương rất lớn, Chu Thần đi vài chục phút, lại vẫn không đi đến cuối, trong lòng lo âu Liễu Ly đám người an nguy, Chu Thần buộc phát cuống cuồng, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Lại đi mấy phút, hắn phát hiện phía trước lại biến hóa hẹp hòi lên, giống như là một cái hành lang. Chu Thần cất bước vào hành lang rất dài, lại đi sắp tới 10 phút, phía trước lại xuất hiện một cái ngã tư đường. Tiểu tại lúc này, Chu Thần trong tay bật lửa đột nhiên dập tắt. Bốn phía đen kịt một màu, Chu Thần hoàn toàn bị hắc ám cắn ướt. Phốc suy Chu Thần ngón cái vùng vẫy bật lửa, có thể thử mấy lần, bật lửa chỉ lóe lên tinh điểm, sống chết đánh không được. Chu Thần trong lòng một trận lửa giận, trong lòng lo âu mọi người an nguy, hận không được đưa bật lửa vứt. Hết sức làm mình buông lỏng, Chu Thần trầm tư phút chốc, dự định đi phía trái trong tay hành lang đi. Trong bóng tối mờ mờ, Chu Thần đi rất chậm. Ngay ta y hắn đi ước chừng 5 phút, đột nhiên cảm giác phía trước chuyển tới một cỗ sát ý. Chu Thần mới vừa cảm giác này cỗ sát ý, mang theo này cỗ sát ý người liền tập kích tới. Chu Thần trong lòng vốn là phiền loạn. Bây giờ lại có người động thủ, lửa giận trong lòng nổi lên, lập tức vận hành bát quái thần uy, đón đánh tới người kia đánh đi tới. Ầm, hai cỗ mạnh mẽ lực đạo đụng vào nhau, từng luồng khí lãng đánh thẳng vào hai mặt vách tường, không ít bùn thổ bị rung sụp. Chu Thần thân thể lăng không nhất chuyển, ác liệt trong trường pháp hàm chứa cường đại nguyên khí, hướng người kia lại đánh đi tới. Ở nơi này một trường tức thì đánh trúng người kia, chỉ nghe người kia thanh âm dò xét hô, Chu Thần ầm nghe tiếng kia kêu lên. Chu Thần cảm thấy rất tin tưởng, lập tức tháo trưởng. Đánh ra đi một trưởng lao qua người kia bên thai đánh ra, đem vách tường đánh ra một cái hô to. Chu Thần kinh hỉ hô, Nô Hà là ta. Nô Hà thanh âm lạnh như băng trùng tản ra vẻ vui sướng, vội vàng trả lời. Trong bóng tối, hai người không thấy được với nhau, chỉ có thể cảm thụ với nhau khí tức, rồi rít tiến lên một bước, tóm chặt lấy đôi phương tay. Chu Thần vừa vui vừa lo, liền vội vàng hỏi. Ngươi có thể thấy qua như nở dê người kha cờ không có, ta phát hiện không đúng, liền lên, thật không nghĩ đến lại bị vây ở chỗ này. Nô Hà thở dài, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi phòng ở gian không phải ngay ta y chúng ta cách vách sao, làm sao sẽ đến cái địa phương quỷ quái này? Chu Thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, liền vội vàng hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nô Hà bất đắc dĩ trả lời một câu, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, vừa tới đình viện. Ta mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng, có thể lại không nói ra được cụ thể địa phương nào có cái gì không đúng, không nghĩ đến lại chung người khác trận pháp. Ta từng nghe nói qua một cái kỳ quái trận pháp, gọi là tử linh huyệt trận, ta phỏng đoán chúng ta vô cùng có khả năng chung tử linh huyệt trận. Tử linh huyệt trận? Chu Thần nghi ngờ hỏi, cái gì là tử linh huyệt trận? Tin đồn trận pháp này cực kỳ quỷ dị, chính là cùng tử linh hang động tương thông, chung trận pháp này người, thì sẽ bị đưa đến tử linh hang động. Cụ thể nói trận pháp này như thế nào vận hành, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói trận pháp này giống như yêu tà thuật quyến rũ, hư ảo xuất hiện thực đồ vật, đem người dẫn nhập trong đó. Nô Hà suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cũng có thể so sánh hải thị thật lâu, nhìn đến rất hư ảo, nhưng có thể ảnh hưởng người giác quan, thực tế lại vừa là một chuyện khác. Có thể chúng ta đoàn người này đều là trong cao thủ, coi như trận pháp này quỷ dị. Làm sao có thể lừa gạt được tất cả mọi người? Ánh mắt Chu Thần cười khổ hỏi. Cũng có thể lừa gạt được người ta, lại vì sao giấu giếm bất quá bọn hắn? Ngô Hà cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với lần này đoàn người cũng không đế ta y mà thờ chung, tiếp tục nói, chúng ta vẫn là mau chóng tìm xuất khẩu đi. Trận pháp này bên trong đến cùng tình huống gì không người biết, nếu không phải mau chóng tìm tới xuất khẩu, nói không chừng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Không sai, mau chóng tìm xuất khẩu, mau chóng tìm tới Liễu Ly bọn họ. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vận khí sẽ như vậy lưng, còn không có tiến vào Hữu Hoàng Chi địa lại gặp gỡ toàn quân tiêu diệt nguy cơ. Nếu là đám người này đều chết ở chỗ này, kia trên đời còn có ai có khả năng ngăn cản thần ma hai giới? Chu Thần càng nghĩ càng lo âu, cũng không chậm trễ, lập tức hỏi, ngươi tới phương hướng có phải hay không không có đường rồi hả? Ừ, ta đang định từ bên này tìm ra đường. Nô Hà gật đầu trả lời, mới vừa rồi ta gặp một cái ngã tư đường, theo bên tay phải lộn lại, hiện tại chúng ta thẳng tắp hành tẩu. Chu Thần suy nghĩ một chút, phân tích nói, được. Hai người cũng không nói nhảm, lập ra đường đi, liền hướng phía trước hành tẩu, bởi vì nơi đây quá mức hắc ám, hai người đi rất chậm, hơn nữa tay nắm tay. Bị Chu Thần bàn tay lớn nắm chặt, trong bóng tối Ngô Hà tim đập kịch liệt, có loại cảm giác kỳ dị. Nghĩ đến chỗ này lúc nguy cơ, nàng liền tranh thủ ý nghĩ trong lòng từ bỏ xuống, đi theo Chu Thần đi phía trước chạy đi. Chương 778, một tòa cổ thành. Đen nhánh hành lang dài dòng, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối, giống như là muốn phá vỡ người ý chí. Trong bóng tối, Chu Thần, Ngô Hà nắm chặt với nhau tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng hành tẩu. Đã không biết đi bao lâu rồi, qua kia ngã tư đường cũng có 2-3 người cái giờ, lại còn chưa đi ra này hành lang, trước mắt như cũ đen nhánh như mực. Chỗ này như thế lớn như vậy thời gian càng lâu, Liễu Ly các nàng càng nguy hiểm, cái chỗ chết tiệt này loại trừ đen nhánh hành lang ở ngoài, không có vật gì, Chu Thần trong lòng buộc phát lo âu. Xác thực rất lớn, tử linh hang động to lớn như vậy, có thể tưởng tượng tử linh huyệt trận cường đại dường nào. Trong bóng tối, hai người không thấy được với nhau trên mặt biểu hiện, có lẽ trong giọng nói, đều có thể cảm nhận được hai người đối với chỗ này sinh ra kinh ngạc. Có thể vô luận như thế nào, cần phải đi tiếp, Chu Thần tuyệt đối không thể không cố Liễu Ly đám người an nguy, cũng không thể không để ý khổ cực chọn lựa ra sau này đối kháng thần ma hai giới cao thủ. Bọn họ là Chu Thần trong lòng vô cùng trọng yếu người, là nhân giới duy nhất hy vọng. Lại đi sắp tới nửa giờ. Phương xa bắn tới một luồng ánh dạng đông. Chu Thần, Nô Hà ánh mắt sáng lên, nhìn nhau liếc mắt, lại mơ hồ có thể thấy rõ với nhau. Nghĩ đến chỗ này lúc có thể thấy rõ con đường, Nô Hà khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, liền tranh thủ tay nhỏ theo Chu Thần trong bàn tay rút ra. Chu Thần hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn trong vui sướng, cũng không có chú ý tới Nô Hà thần tình, vô luận phía trước là không phải xuất khẩu, tóm lại thấy được hy vọng, thấy được quang minh, vội vàng thúc giục, đi mau. Nhìn trước mặt một cái tình huống gì ứ Ngô Hà gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Chu Thần bước chân, đi ở phía sau nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Chu Thần, nhìn Chu Thần góc cạnh rõ ràng gò má, Ngô Hà trong đầu không khỏi hiện ra hai người ở trong bóng tối với nhau hai tay. Nắm chặt tình cảnh, trong lòng như có loại chưa bao giờ có ngọt ngào cảm. Càng đi, ánh sáng càng sáng ngời, hai người trên mặt vui sướng vẻ mặt càng sâu, lại nhìn nhau liếc mắt, kích động đi phía trước chạy như điên. Đến. Cuối cùng đã tới. Đi tới hành lang miệng, Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời bị trước mắt một màn kinh hãi. Hai người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến hết thảy. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới cổ thành, Chu Thần tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái gọi là tử linh hang động là một cổ thành? Ta cũng chỉ là nghe nói qua tử linh hang động, đối với hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nô Hà lắc đầu một cái, nói, đi xuống xem một chút. Hành lang miệng ở vào cổ thành phía sau giữa sườn núi, địa thế khá cao, có thể phóng tầm mắt nhìn tới nhưng không cách nào nhìn đến cổ thành toàn cảnh. Cái này tòa cổ thành thật sự là quá lớn, cổ thành có chút cũ nát, trên vách tường không ít binh khí vạch qua vết chảy, có chút tòa nhà giống như là trải qua lửa lớn thiêu hủy sau sụp đổ. Lớn như vậy cổ thành không có một bóng người, u ám, làm người ta trong lòng sinh ra khủng hoảng. Nhìn cái này tòa cổ thành toàn cảnh, Chu Thần lập tức nghĩ đến Thủy Thần Tập đoàn công ty chính. Chẳng lẽ cái này tòa cổ thành theo Thủy Thần Tập đoàn công ty chính chỗ ở thành trì giống nhau cũng là tu vi cao sâu người lấy tối cao công pháp đem chỗ nào đó thành trì chuyển tới nơi đây, tạo thành tử linh hang động? Chu Thần hiếu kỳ tự nhủ. Nay thì không rõ lắm, ta cũng vậy từ phụ thân trong miệng nghe nói qua tử linh huyệt trận, tử linh hang động, chỉ là đại gia biến mất tình huống cùng tử linh huyệt trận cùng với tương tự. Liền phỏng đoán mới vừa nơi ở chắc là tử linh hang động, như thế nào cũng không nghĩ đến chân chính tử linh hang động đúng là cái này tòa cổ thành. Nô Hà nghe được Chu Thần lầm bầm lầu bầu nghi ngờ, liền vội vàng nói ra trong lòng đều biết. Cổ thành này có tồn tại hay không nguy hiểm, còn không rõ ràng lắm, phải cẩn thận một chút. Chu Thần trầm tư phút chốc, nhắc nhở. Ư buổi tối chìm vào giấc ngủ, nằm ở trên giường, liền ánh mắt đều không đóng, không có cảm giác nào liền chẳng biết tại sao xuất hiện ở đen nhánh địa phương quỷ quái, cùng nhau đi tới, trước mặt lại xuất hiện như vậy một tòa không có một bóng người cổ thành. Chuyện này ly kỳ trình độ không đi xuống thiên phương dạ đàm. Đối mặt cổ quái như vậy cổ thành, Chu Thần tự nhiên muốn nổi lên 12 phân tinh thần, cẩn thận một chút. Cổ thành mặt đất đều là giải viên đá, có thể đã bị phá hư, lộ ra lồi lõm, đường phố rất vắng lặng, khắp nơi đều là bụi đất, hai bên đường phố cửa hàng cũng đều bị phá hư, trình độ không đồng nhất, có đã bị thiêu hủy hoàn toàn sụp đổ, có chính là nhỏ nhẹ hư hại. Cách đẩy ra trên đường phố một gian tổn hại trình độ hơi thấp cửa hàng môn, phát ra chói tai âm thanh, cho bụi tung bay, Chu Thần, Nô Hà nhanh chóng đưa tay phẩy phẩy bay đến trước mặt bụi đất, phiến mở trước mặt bụi đất, hai người hướng trong cửa hàng nhìn một cái, dù là hai người lớn mật cũng bị nhìn đến cảnh tượng sợ hết hồn, không khỏi lui về phía sau hai bước. Gian này trong cửa hàng diện mạo gìn giữ tương đương hoàn chỉnh, nhìn qua giống như một tiểu lầu, có thể lệnh Chu Thần. Nô Hà khiếp sợ là tiểu lầu trên bàn ngồi đầy người, người chết, không, cẩn thận tới nói, không phải người chết, mà là xương người, kết cấu hoàn thành xương người. Có chút cái bàn ba, bốn người cốt ngồi chung một chỗ, có chút cái bàn chỉ có một người cốt, mà ở trên quầy cũng có hai nơi xương người, thậm chí còn có đứng xương người. Nhìn tình cảnh như vậy, Chu Thần trong lòng hoàn toàn bị kinh hãi. Theo bọn họ bảo trì tư thái đến xem, trước khi chết căn bản không có trải qua thống khổ. Không, phải nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới tử vong hạ xuống, chẳng biết tại sao chết, thậm chí trước một giây đồng hồ bọn họ còn nói chuyện trời đất, sau một giây đồng hồ liền không có hô hấp. Ngưng mắt nhìn bên trong tiểu lâu tình cảnh, Chu Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, một bên xoay người rời đi tiểu lâu, một bên đối với Ngô Hà hô, đi xem một chút đường cửa hàng. Ngô Hà ánh mắt sáng lên, lập tức rõ ràng Chu Thần ý đồ. Hai người thân ảnh chợt lóe. Đến đối diện cửa hàng, Chu Thần nhẹ nhàng đẩy ra cửa hàng cửa gỗ. Cũ kỹ cửa gỗ phát ra két âm thanh, cửa gỗ lại trực tiếp theo trên khung cửa rớt xuống, rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất bụi đất làm khắp nơi tung bay. Chu Thần cũng lười để ý bụi đất rơi vào trên thân, một người vọt vào. Đây là một gian trang phục giải. Cùng đối diện tiểu lầu giống nhau, duy trì trước trạng thái, bên trong cũng giống vậy có người cốt, kia hai cỗ xương người đối lập đứng. Một người trong đó cánh tay nâng lên, tựa hồ đang ở hướng đối phương giảng giải gì đó. Hai người này cũng là chẳng biết tại sao đã chết rồi. Chu Thần trong lòng càng kinh khủng, lại tìm ba bốn nhà cửa hàng, đều không ngoại lệ, trong cửa hàng tình cảnh đều giống nhau như lúc, cổ thành mọi người điểm tĩnh sinh hoạt, chẳng biết tại sao liền chết, rốt cuộc là người nào lại có kinh khủng như vậy tu vi càng như thế cực kỳ bi thảm. Rốt cuộc là người nào vì sao phải chu diệt toàn bộ thành người hắn đến cùng có cái gì mục tiêu? Chu Thần mặt đầy sắc ý, lạnh lùng nói. Ta từng nghe phụ thân nói qua trên đời có một môn tà ác công pháp, gọi là nhiếp linh tụ phách. Có thể đem người tâm linh giam cầm, đem hồn phách tụ lại, tin đồn này tà công luyện đến cảnh giới nhất định, một hồi có thể đem một cái chấn nhỏ người chu diệt. Nô Hà vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Nhiếp linh tụ phách? Chu Thần hỏi ngược một câu, nói. Chẳng lẽ người này cùng Ngô Thiên giống nhau, dựa vào tụ lại hồn phách tới tu hành? Ngô Thiên nói đến Ngô Thiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, chẳng lẽ cổ thành này hiện trạng là Ngô Thiên lấy ra? Vẻo ngày ta y hai người thương thảo thời khắc, chỉ nghe xa xa truyền tới một trận âm thanh, Chu Thần, Ngô Hà cảnh giác mười phần, lập tức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy như điên, không cần thiết phút chốc, liền biến mất ở Chu Thần, Ngô Hà trong tầm mắt. Đuổi theo. Chu Thần hô to một tiếng, cất bước hướng đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 779, ảo ảnh hư tượng. Veo veo trông thấy đạo thân ảnh kia một khắc, Chu Thần, Nô Hà hai người liền lập tức đuổi theo, có thể thật sự không nghĩ đến thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, theo đuổi 4, 5 dặm, phía trước xuất hiện cái phủ đệ, đạo thân ảnh kia lại đột nhiên biến mất, hai người thậm chí không nghe được thân ảnh kia âm thanh. Chu Thần, Nô Hà hai người tu vi đều đã vượt qua nội kình hậu kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới người này có thể theo hai người thủ hạ chạy thoát, hiển nhiên không phải người bình thường. Đuổi theo tới Chu Thần, Nô Hà đứng ở một chỗ sang trọng trước phủ đệ, đạo thân ảnh kia chính là ở chỗ này biến mất. Chu Thần, Nô Hà nhìn nhau, với nhau rõ ràng đối phương ý tưởng thân ảnh kia vô cùng có khả năng chạy trốn tới tòa phủ đệ này bên trong. Hai người hiểu ý gật gật đầu, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến tường viện bên trên. Veo veo Chu Thần, Nô Hà hai người liếc mắt một cái không có một bóng người phủ đệ, thân ảnh theo tường viện lên rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút. Ánh mắt đánh ra khắp nơi một lần chỗ này phủ đệ, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, thậm chí ngay cả cái bóng người cũng không có. Nghĩ đến trong cổ thành này mỗi cái cửa hàng tình huống, không chừng tòa phủ đệ này bên trong người cũng như bọn họ giống nhau không biết chút nào biến thành người cốt. Có thể đạo thân ảnh kia là người phương nào lúc trước nghe Ngô Hà nói cùng Nhiếp Linh tụ hồn, Chu Thần liền trước tiên nghĩ đến Ngô Thiên, bởi vì Ngô Thiên từng lấy tà ác như thế phương thức khôi phục tu vi, có thể lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, Chu Thần lại bỏ ý nghĩ này, hắn từng cùng Ngô Thiên đánh một trận, hiểu được Ngô Thiên tu vi. Cho dù Ngô Thiên không có khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực, có thể căn cứ hắn tu vi cũng tuyệt đối không có khả năng đối với toàn bộ cổ thành dân. Chúng tiến hành nhiếp linh tụ hồn nếu là cái này tòa cổ thành hoàn toàn trở thành tử thành, vậy vì sao còn có người sống nếu là người sống? Vậy liệu rằng chính là sát hại cổ thành tất cả mọi người hung thủ có thể nếu người này lợi hại như vậy, vì sao còn ở lại cái này tòa cổ thành coi như hắn ra ngoài? Cũng tuyệt đối là trên đời số một số hai cao thủ. A Chu Thần thật sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Ngay ta y hắn chấm tư, mơ mộng thời khắc, bên cạnh Ngô Hà vỗ nhẹ bả vai hắn, Chu Thần nghiêng đầu ngắm nhìn Ngô Hà, nhìn Ngô Hà ngón tay chỉ hướng phía trước, Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước dường như lôi đài địa phương lại xuất hiện ba bóng người, bọn họ làm thành một đoàn, đầu tụ tập trung một chỗ, giống như là đang thương thảo sự tình. Bởi vì ba người này đầu tụ chung một chỗ, Chu Thần, Nô Hà căn bản không thấy rõ bọn họ khuôn mặt, hai người nhìn nhau, hướng lôi đài phương hướng ẩn nấp đi qua, đối diện đám người này thân phận, Tu Vi, Chu Thần, Nô Hà cũng không rõ ràng, bọn họ cực kỳ cẩn thận. Ngay ta y hai người tức thì lặn xuống bên cạnh lôi đài một bên, tụ đầu thương thảo ba người đã thương lượng xong, thẳng người lên, khuôn mặt cũng hiện lên Chu Thần, Nô Hà hai người trong tầm mắt. Nhìn này ba tấm rất tinh tường khuôn mặt, Chu Thần, Nô Hà hoàn toàn sợ ngây người, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể ba người hắn đúng là Liễu Ly, Nữ Cơ, Lý Đức Tài khiếp sợ chút ít, Chu Thần mặt đầy vui sướng thần tình, cũng không tiếp tục cần giấu, kích động nhảy đến trên lôi đài, hô, Liễu Ly, Nữ Cơ, Lý Đức Tài. Các ngươi không việc gì? Chu Thần Vương sư phụ đứng ở lôi đài, ba người nghe thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn người tới đúng là Chu Thần. Ba người trên mặt tràn đầy vui sướng, kích động kêu, liền hướng Chu Thần nên đón. Giống vậy thấy rõ ba người khuôn mặt, Ngô Hà cũng ngây ngẩn, hiển nhiên không nghĩ đến ba người này tại sao lại ở chỗ này, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra nồng đậm nghi ngờ, cũng theo sát nhảy lên lôi đài, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn Liễu Ly ba người. Mỹ nữ sư phụ, người cũng tới rồi. Trông thấy Ngô Hà thân ảnh, Lý Đức Tài trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, kích động kêu, hướng Ngô Hà nên đón. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối mặt tâm tình kích động Lý Đức Tài, Nô Hà thái độ rất là lạnh giá, nhàn nhạt hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, tối hôm qua nằm xuống ngủ, có thể cảm giác tiểu sơn thôn có chút cổ quái, không ngủ được, vừa định thức dậy, có thể kỳ quái là tiểu sơn thôn không thấy, chúng ta lại đi tới địa phương quỷ quái này, sau đó liền gặp được Nữ Cơ, Liễu Ly tỷ. Lý Đức Tài nhún vai một cái, cười khổ giải thích một phen đích thân trải qua, tiếp tục hỏi. Sư phụ, mỹ nữ sư phụ, các ngươi cũng là thế này phải không? Không sai biệt lắm. Chu Thần gật gật đầu, nói, chỉ là chúng ta cũng không là xuất hiện ở cái này tòa cổ thành, mà là ở đen nhánh trong dũng đạo, đi rất lâu mới tới nơi này. Đúng rồi, trừ bọn ngươi ra ba, có không thấy như nở dê người kha cờ không có, chúng ta cơ hồ đem chọn cái cổ thành tìm một lần, loại trừ ba người chúng ta ở ngoài, toàn bộ đều là xương người. Căn bản không có phát hiện cái khác người sống. Liễu Ly liền vội vàng giải thích. Vậy bọn họ đi nơi nào? Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Một đám người đều là ở tại tiểu sơn thôn, vì sao mình cùng Ngô Hà xuất hiện ở đèn nhánh trong dũng đạo, mà Lý Đức Tài ba người xuất hiện ở cổ thành, còn lại sắp tới hơn ngàn người lại chẳng biết đi đâu. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Lý Đức Tài mấy người lắc đầu một cái, biểu thị không rõ ràng. Các ngươi tại bên trong tòa thành cổ tìm lúc, có hay không gặp gỡ nguy cơ Chu Thần Ân cần hỏi. Không có, cái này tòa cổ thành loại trừ xương người ở ngoài, cũng không có gặp người sống, cũng không gặp phải nguy hiểm. Lý Đức Tài nhún vai một cái, nói, cái này tòa cổ thành quá kỳ quái, nếu tụ hợp lại cùng nhau, liền đừng nữa tách ra, cẩn thận tìm một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới xuất khẩu. Chu Thần suy nghĩ một chút, phân phó nói, được. Lý Đức Tài ba người gật gật đầu, vẻ mặt thành thật trả lời. Đi thôi, Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi, dự định kiểm tra cẩn thận một lần cổ thành, nhưng ngay khi hắn xoay người một khắc kia, ba cô ác liệt sát ý theo hắn sau lưng đánh tới, Chu Thần trong lòng kinh hãi, muốn xoay người ngăn cản, có thể đã không còn kịp rồi. Tiểu tại lúc này, đứng ở một bên Ngô Hà di chuyển, nàng tốc độ cực nhanh, trong tay lập tức huyễn hóa ra một cái ngân trường kiếm màu trắng, hướng tấn công về phía Chu Thần ba người đánh tới. Phanh, có thể Ngô Hà xuất thủ vẫn là chậm phân nửa, nàng trường kiếm vẹn vẹn đem Liếu Ly nữ cơ sát chiêu ngăn cản đến, Chu Thần vẫn bị Lý Đức Tài một trường đánh bay ra ngoài. Phía sau chung một trường, Chu Thần trong miệng đột nhiên phun ra búng máu tươi, thân thể lăng không nhất chuyển, rơi trên mặt đất, chỉ thấy Ngô Hà đã cùng Lý Đức Tài ba người kích chiến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn một màn này, Chu Thần suy nghĩ hoàn toàn chạm điện. Nếu là ba người này giả mạo Lý Đức Tài bọn họ, Chu Thần nhất định có thể theo bọn họ trong hơi thở cảm giác được, nhưng vừa vặn mặt đối mặt, Chu Thần có thể cảm giác mãnh liệt đến ba người này chính là Lý Đức Tài ba người. Nhưng nếu là Lý Đức Tài bọn họ, vì sao phải xuất thủ đánh chết chính mình Chu Thần, ngươi còn ngớ ra làm gì còn không hỗ trợ? Tay cầm trường kiếm Ngô Hà thân ảnh không ngừng tránh biến hóa, cùng Lý Đức Tài ba người kịch chiến chung một chỗ, có thể Lý Đức Tài ba người tu vi thật sự quá mạnh, bị ba người vây giết. Ngô Hà lại có chút ít không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Liếc mắt một cái ngu si Chu Thần, Ngô Hà tức giận hét. Chu Thần lau mép một cái vết máu, tung người nhảy lên, thêm vào chiến đấu, không hiểu hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Đức Tài bọn họ vì sao đả kích chúng ta? Bọn họ không phải chân chính Lý Đức Tài ba người. Ngô Hà trường kiếm vung lên, trong thời gian ngắn đánh lui ba người, tiếp tục giải thích, bọn họ là hoang tưởng, cũng không phải là chân thực tồn tại. Là bởi vì ngươi cực kỳ ân cần ba người bọn họ an nguy, trước mặt ba người này là từ trong đầu của ngươi huyễn hóa ra tới. Chương 780, bất đắc dĩ xuất thủ. Gì đó trước mặt Liễu Ly, nữ cơ, Lý Đức Tài đúng là bởi vì chính mình sở tư mà huyễn hóa ra tới đây cũng quá xé đi, còn tưởng rằng là ta y hà nờ mẹ chụp khoa huyễn điện ảnh A Chu Thần quả thực dở khóc dở cười, không nghĩ ra tại sao lại vô căn cứ huyễn hóa ra Liễu Ly các nàng, cười khổ hỏi. Có ý gì cụ thể ta cũng nói không rõ, xưa có, ngày có chút nhớ đêm, có chút mơ, nói như vậy cũng không đúng, nói đúng là trong lòng ngươi đối với các nàng an nguy quá quan tâm, các nàng liền từ trong đầu của ngươi huyễn hóa ra tới. Có lẽ đây chính là tử linh hang động sát cơ chô ở Ngô Hà giải thích một phen, trông thấy Liêu Ly, nữ cơ lần nữa đánh chết đi lên, nàng thân ảnh động một cái, một tay cầm kiếm. Trường kiếm nổ bắn ra ác liệt kiếm khí hướng nữ cơ đánh giết mà đi, một cái tay khác một tay kết ấn, ngưng tụ thành âm khí. Vèo vèo vài sợi âm khí theo Ngô Hà kết ấn trên bàn tay thả ra ngoài, biến hóa quỷ dị đem Liếu Ly quấn quanh. Này vài sợi âm khí cực kỳ mạnh mẽ, bị quấn chặt lấy Liếu Ly dốc sức dây rủa, nhưng không cách nào tránh thoát. Liếu Ly kia trương mỹ lệ khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, cả người thả ra khí thế cường đại, không ngừng giống giận, định đánh thẳng vào trói buộc nàng âm khí. Lấy một chọi hai, Ngô Hà hơi không thấp, nhưng hôm nay Liếu Ly bị kẹt, chỉ là đối mặt nữ cơ, Ngô Hà khí thế tuyệt nhiên, thân ảnh nhanh chóng tránh biến hóa, ác liệt kiếm pháp không ngừng tấn công về phía nữ cơ, đem đối phương đả kích liên tiếp lui về phía sau, không hề chống đỡ thế. Đối mặt không chỉ có rõ ràng tồn tại, ngay cả võ công chiêu thức đều Liếu Ly bọn họ giống nhau như lúc ba người, Chu Thần thật sự không cách nào tưởng tượng bọn họ lại không phải chân chính Liếu Ly, nữ cơ, Lý Đức Tài. Lòng có do dự, nhưng đối diện Lý Đức Tài nhưng hạ thủ vô tình, ác liệt trưởng pháp ùn ùn kéo đến hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần nhất thời thất thần, kinh ngạc không thôi, trước mắt lấy một trưởng này tức thì đánh trúng chính mình mặt, Chu Thần nhanh chóng lui về phía sau đi. Ấm ác liệt trưởng phong đuổi sát Chu Thần đánh đi tới, ngưng mắt nhìn sát ý lăng nhiên Lý Đức Tài, Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, lập tức vận hành nguyên khí, giơ tay lên một trưởng đem đánh tới trưởng phong đánh tan. Vừa đem cái này trưởng phong đánh tan, Lý Đức Tài thân ảnh lại đuổi giết đi lên, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, lòng bàn tay lập tức nổ bắn ra vài sợi âm khí, tốc độ cực nhanh hướng Chu Thần phóng tới. Veo veo nhìn nổ bắn ra tới âm khí, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ, nguyên khí tụ vào chùy thủ bên trong, Chu Thần đột nhiên vung vẫy chùy thủ, đón đánh tới âm khí đánh đi tới. Chùy thủ này chính là Tề Thủ Thiên Ma khí, không chỉ có thể đả kích thật thể, đối với âm sát chi khí QNZ hữu hiệu quả. Oanh oanh chùy thủ đột nhiên quang ra, chính giữa đánh tới âm khí, đem vài sợi âm khí toàn bộ chặt đứt, nhưng vào lúc này, Lý Đức Tài thân ảnh đã đến Chu Thần trước mặt, ác liệt một chưởng hướng Chu Thần ngực đánh tới. Nhìn đều ở trước mắt Lý Đức Tài, Chu Thần nắm chặt chùy thủ này, nhưng bây giờ không hạ ngoan thủ. Phanh ngay ta y Chu Thần do dự thời khắc, Lý Đức Tài ác liệt trưởng pháp đã đánh vào Chu Thần ngực. Nay trưởng cực kỳ bá đạo, chính giữa Chu Thần lồng ngực, phát ra một trận tiếng nổ vang, đem Chu Thần đánh ra mấy meter xa. Máu tươi từ trong miệng phún ra ngoài, Chu Thần chịu đựng đau đớn, lăng không nhất chuyển, hai chân miễn cưỡng rơi trên mặt đất, ánh mắt ngưng mắt nhìn mặt đầy sát ý Lý Đức Tài, không biết như thế nào cho phải. Chu Thần, ngươi đối mặt cũng không phải thật sự là Lý Đức Tài, hắn đối với ngươi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu ngươi không còn trả đũa, chết chỉ có thể là ngươi. Trường kiếm vung lên, đem đánh tới nữ cơ đánh lui, Nô Hà hướng Chu Thần nhìn một cái, biết được Chu Thần trong lòng quân quýt, vội vàng nhắc nhở. Hắn không phải chân chính Lý Đức Tài, hắn không phải chân chính Lý Đức Tài, người này đầu tiên là đối với chính mình đánh lén, bây giờ lại ra chiêu tàn nhẫn, ý đồ đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chu Thần tự nhiên biết Lý Đức Tài tuyệt đối không làm được như thế không vâng lời sự tình. Có thể người này trước mặt tồn tại Lý Đức Tài dung mạo, Lý Đức Tài tu vi, trừ hắn ra muốn giết chính mình ở ngoài, còn lại cùng Lý Đức Tài giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hắn thật là hư ảo đi ra à? Chu Thần đối với Ngô Hà giảng thuật có chút hoài nghi, có lẽ Lý Đức Tài chỉ là bị thao túng. Nếu không, chân chính Lý Đức Tài bọn họ đi nơi nào? Ngô Hà, ngươi xác định bọn họ là hư ảo đi ra, mà không phải bị thao túng sao? Chu Thần có chút hoài nghi hỏi. Phanh nghe Chu Thần hỏi do, Ngô Hà sắc mặt cả kinh, nhìn nữ cơ đánh tới hắc kiếm, Ngô Hà đột nhiên quăng ra một kiếm, đem nữ cơ đánh lui, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi. Nhìn chằm chằm Chu Thần nàng một mặt sợ tư, đối với này hơn là tử linh hang động, Nô Hà cũng chỉ là thông qua phụ thân hắn Ngô Tả Tử giảng thuật chung phán đoán, cũng không đặc biệt xác định, thấy Lý Đức Tài bọn họ, liền phát hiện có chút không đúng, cẩn thận đề phòng, tận mắt nhìn đến Lý Đức Tài động thủ, Nô Hà nghĩ. Đến phụ thân từng giảng thuật liên quan tới tử linh hang động quỷ dị, liền lập tức cho là bởi vì Chu Thần đối với Lý Đức Tài bọn họ vô cùng lo lắng mà bị huyền hóa ra tới. Cũng không đi nghĩ bọn họ có lẽ bị thao túng. Chuyện này ta cũng không xác định. Nô Hà do dự nói. Nếu bọn họ cũng không phải là huyễn hóa ra đến, mà là bị người thao túng, vậy tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Chu Thần nghiêm túc nói. Kia được mau chóng nghĩ biện pháp đồng phục bọn họ, vô luận bọn họ là bị thao túng vẫn là hư ảo đi ra, đối với chúng ta nổi lên sát tâm, tuyệt đối không thể xem thường. Nô Hà giận dữ nói. Ừ. Trước đem bọn họ đồng phục, lại nghi biện pháp. Chu Thần hô to một tiếng, nhìn Lý Đức Tài lần nữa đánh tới, đón đối phương công tới. Cùng Nô Hà một phen trò chuyện, hắn không hề giống như mới vừa rồi vậy thất vọng mất mát, vô luận trước mặt Lý Đức Tài là ảo hóa đi ra, vẫn bị người thao túng, hiện tại cần phải lập tức đem hắn đồng phục. Đem trong lòng lo âu từ bỏ, Chu Thần hoàn toàn khôi phục trạng thái, đối mặt Lý Đức Tài khí thế bừng bừng, chiêu thức hung mạnh hướng Lý Đức Tài đánh đi tới. Người này mặt mũi, tu vi đều cùng Lý Đức Tài giống nhau như lúc, Chu Thần tu vi cao ra hắn rất nhiều, hạ thủ không lưu tình nữa, đối phó tự nhiên thành thạo. Đem Lý Đức Tài đập liên tiếp lui về phía sau, Chu Thần một cái xoay người, một cái bắt cổ tay đối phương, trực tiếp quăng đến sau đó lưng, khống chế lại. Bị Chu Thần trói buộc chặt, Lý Đức Tài mặt đầy dữ tợn, phát ra như dã thu tiếng giống giận, dốc sức dây rủa, Chu Thần giơ tay lên. Một cái sống bàn tay hướng đối phương gây chém xuống. Phanh một chiêu hạ xuống, Lý Đức Tài hai mắt trắng bệnh, trực tiếp đã hôn mê. Lúc này, bên kia Ngô Hà cùng nữ cơ vẫn còn kịch chiến, có thể Ngô Hà tựa hồ cũng không dễ dàng. Trong tay ngân trường kiếm màu trắng cùng nữ cơ hắc kiếm không ngừng va chạm, ban ngày bên dưới, đốm lửa bắn tứ tung. Này hai người trường kiếm một đôi, phát ra phanh một tiếng kịch liệt tâm thanh, với nhau trường kiếm trong tay trượt đi qua. Phân biệt hướng đối phương lồng ngực đâm vào. Không tốt. Nhìn một màn này, Chu Thần trong lòng kinh hãi. Hai nàng đối với Chu Thần tới nói là nữ nhân yêu mến, Bạn tốt, coi như lúc này nữ cơ không phải chân chính nữ cơ, Chu Thần cũng không muốn thấy nàng bị thương, huống chi Ngô Hà cũng không thành vấn đề. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp một cái, thân ảnh cấp tốc hướng hai người chạy như điên đi qua. Chương 781, phá ảo cảnh. Hai người tu vi đã sớm vượt qua nội kình hậu kỳ đỉnh phong, lại gần trong gang tấc, trường kiếm với nhau vạch qua hướng ngực đối phương đâm vào, cho dù Chu Thần tốc độ mau hơn nữa, nhưng cũng chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay hai người trường kiếm đâm vào đối phương lồng ngực. Ai nhảy đến không trung, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đưa tay, đem đang không ngừng với nhau đâm vào hai cây trường kiếm sắc bén nắm chặt. Hai cây trường kiếm sắc bén trong nháy mắt đem Chu Thần bàn tay phá vỡ, huyết không ngừng nhỏ xuống, có thể Chu Thần tựa hồ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, gắt gao nắm chặt. Vèo tiểu tại lúc này, chỉ thấy nữ cơ thân ảnh lại hư không tiêu thất rồi, ngay cả nàng huyễn hóa ra hắc kiếm cũng biến mất, nhìn quỷ dị như vậy một màn, Chu Thần hoàn toàn sợ ngây người, Liễu Ly ba người quả nhiên là huyễn hóa ra tới. Ta đoán không sai. Nô Hà khỏe miệng xông ra vết máu, trắng bệnh sắc mặt dâng lên một nụ cười. Chu Thần mặt đầy tự trách, một cái tay khác nhanh chóng đem Ngô Hà kéo vào trong ngực, thân ảnh rơi trên mặt đất, đưa ra tràn đầy vết máu tay tại Ngô Hà ngực điểm hai cái, tạm thời cầm máu. Nữ cơ hắc kiếm chính là ma kiếm, cực kỳ bá đạo, người trước đừng động, uống nhanh xuống lòng bàn tay ta máu tươi. Chu Thần vừa nói, đem đầy là vết máu để tay tại Ngô Hà trước mặt. A Ngô Hà trắng bệnh trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, người này có bị bệnh không chính mình mặc dù bị thương, có thể cũng không phải là mất máu quá nhiều, lại làm cho mình uống hắn huyết, chính mình cũng không phải là dã nhân. Nhìn Ngô Hà gương mặt đó, Chu Thần vội vàng kịp phản ứng, giải thích, trong cơ thể ta từng gửi qua tề thủ thiên ma huyết, hắn ma huyết có chữa thương kỳ hiệu, hiện tại do nở dê ma u của ta cũng cùng tề thủ thiên ma huyết giống nhau. Ngô Hà mặt đầy không tin, mong muốn lấy Chu Thần vẻ mặt thành thật dáng vẻ, tựa hồ không giống như đang nói dối. Lẹ lưỡi tại Chu Thần tràn đầy vết máu trong bàn tay liêm liếm. Ngạch bị đối phương trơn trợt đầu lưỡi, Chu Thần thân thể một trận tê dại, nhưng cũng hiểu được bây giờ không phải là phát xuân thời điểm, liền tranh thủ trong đầu bẩn thỉu ý tưởng từ bỏ xuống. Tuy nói đã uống ma huyết, có thể ngươi thương thế rất nặng, ta vì ngươi vận công chữa thương. Chu Thần nói một câu, lập tức đem Ngô Hà đỡ lấy, bước chân nhất chuyển, thân thể lập tức ngồi ở Ngô Hà sau lưng, nhanh chóng vận hành nguyên khí. Từng luồng cường đại nguyên khí không ngừng tụ vào Ngô Hà trong cơ thể, làm nàng cảm giác ấm áp, thoải mái, trắng bệnh sắc mặt cũng dần dần khôi phục. Như thế nào cảm giác tốt hơn nhiều? Ngô Hà khẽ mỉm cười, nghĩ đến mới vừa rồi dùng đầu lưỡi Chu Thần bàn tay, quả thực giống như con chó nhỏ giống nhau, mặt đẹp có chút đỏ ửng. Chu Thần cũng không chú ý tới Ngô Hà trên mặt phản ứng, xác định Ngô Hà đã không ngại, trong lòng đá lớn mới thả xuống. Nghiêng đầu hướng bị Ngô Hà âm khí vây khốn Liễu Ly, có nhìn một chút bị chính mình đánh xỉu Lý Đức Tài, hai người bọn họ đều là trong đầu mình huyễn hóa ra đến, mới vừa Ngô Hà một kiếm, lệnh nữ cơ biến mất, chỉ cần đối với hai người này phân biệt đâm vào một kiếm, vậy bọn họ sẽ biến mất. Có thể coi là đã biết Liễu Ly Lý Đức Tài là ảo hóa đi ra, Chu Thần cũng thật sự không hạ nhẫn tâm đâm hai người một kiếm. Ta tới đi, Ngô Hà rõ ràng Chu Thần ý nghĩ trong lòng, chịu đựng vết thương đau đớn. Quật cường đứng lên thân, tay nhấc trường kiếm từng bước một hướng Liễu Ly đi tới. Kia bị âm khí trói buộc Liễu Ly hiểu được đối mặt nguy cơ, giữ tợn sắc mặt đột nhiên biến hóa nước mắt lã chã, mặt đầy nước mắt nhìn Chu Thần, cầu xin tha thứ. Chu Thần, là ta a ta là Liễu Ly, thê tử ngươi, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn nàng giết ta sao, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Ầm, nghe lời này, Chu Thần cảm giác tim một trận đau đớn. Biết rất rõ ràng trước mặt Liễu Ly cũng không phải thật sự là Liễu Ly, có thể Chu Thần vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn nàng bị Ngô Hà một kiếm đâm chết. Chu Thần đột nhiên đưa tay, bắt lại Ngô Hà cổ tay, ngựa khí đau buồn hỏi, loại trừ ám sát bọn họ, tự không có khác biện pháp sao? Ngô Hà chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, nàng đã sớm hiểu được trước mặt người đàn ông này đối với địch nhân là thủ vô tình, nhưng đối với yêu quý người có thể đi chết. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn yêu quý người chết ở trước mặt mình, cho dù nàng không phải Liễu Ly, có thể nàng nắm giữ Liễu Ly mặt mũi, Liễu Ly tu vi, nàng là Chu Thần trong. Lòng huyễn hóa ra đến, tại Chu Thần trong lòng, nàng chính là Liễu Ly. Nô Hà trầm mặc phút chốc, trường kiếm trong tay vèo một tiếng biến mất, chậm rãi nói, có. Biện pháp gì? Chu Thần mặt đầy khẩn trương hỏi. Đưa ngươi trong lòng đối với các nàng lo âu để trống. các nàng thì sẽ biến mất. Để chống đây là ý gì, như thế nào để chống? Chu thần nghe rơi vào trong sương mù, không hiểu hỏi. Cụ thể như thế để chống ta cũng không rõ ràng, chính là bởi vì trong lòng ngươi đặc biệt quan tâm các nàng an nguy, các nàng mới huyễn hóa ra tới, chỉ cần trong lòng ngươi không hề lo âu các nàng an nguy, các nàng đó sẽ một cách tự nhiên biến mất. Nô Hà nhàn nhạt giải thích. Đây là ý gì? Liễu Ly, Nữ Cơ, Lý Đức Tài đều là mình người yêu, thân nhân, Chu thần lại trải qua quỷ dị như vậy sự tình, trong lòng tự nhiên ràng buộc, lo lắng các nàng, nếu ràng buộc, thì như thế nào có thể để chống đối với các nàng ràng buộc, chẳng lẽ tâm cũng có thể thay đổi sao? Chu thần mặt đầy làm khó. Nô Hà nhìn ra Chu thần làm khó, trầm mặc phút chốc, ngựa khí kiên định nói, nếu là ngươi vô pháp để chống, các nàng thì sẽ một mực tồn tại, ít nhất tại Tử Linh hang động một mực tồn tại. Coi như chúng ta rời đi, các nàng cũng sẽ ở lại chỗ này tiếp tục làm ác, mà ta cũng chỉ có thể đánh chết các nàng, vĩnh viễn diệt sạch các nàng làm ác. Ta hiểu được. Chu thần trịnh trọng gật gật đầu, nói, xin cho ta chút thời gian. Vừa nói, Chu thần ánh mắt ngưng mắt nhìn mặt đầy nước mắt, hai tròng mắt khát vọng nhìn mình chằm chằm Liễu Ly, hắn hơi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên cùng Liễu Ly chung một chỗ thời gian. Chu thần nghĩ tới đi qua, nghĩ đến Liễu Ly tính tình, nghĩ đến cùng Liễu Ly chung một chỗ thời gian. Đột nhiên, Chu thần hai tròng mắt mở ra. Chỉ thấy bị âm khí trói buộc Liễu Ly lại hư không tiêu thất rồi. Ngươi là làm sao làm được? Nô Hà mặt đầy không hiểu nhìn Chu thần, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Chu thần tính tình. Hắn vì nữ nhân yêu mến thậm chí có thể đánh đổi mạng sống. Hắn tuyệt đối là một trọng tình nghĩa nam nhân. Nếu hắn đối với Liễu Ly cảm tình sâu như vậy, làm sao có thể không cố Liễu Ly an nguy? Rất đơn giản, ta nghĩ tới cùng Liễu Ly chung một chỗ thời gian, ta biết Liễu Ly là một kiên cường nữ nhân, coi như năm đó ta bị trục xuất khỏi cửa, nàng bị ép cùng Chu Hạo Định ra hôn ước, nàng cũng chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt, ở trước mặt ta, nàng mãi mãi cũng lộ ra kiên cường một mặt, bởi vì nàng biết rõ, chỉ có như vậy, nàng tài năng trở thành có thể giúp nữ nhân ta. Chu thần dừng dưng một tiếng, giải thích một phen, cảm giác tâm cảnh tựa hồ cũng mở rộng không ít. Nô Hà không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần, chưa từng nghĩ tới trên đời lại còn có loại này yêu. Được rồi, để cho giả Lý Đức Tài cũng biến mất đi. Chu thần khẽ mỉm cười, lấy giống vậy phương pháp lệnh Lý Đức Tài biến mất. Tại Chu thần trong trí nhớ, Lý Đức Tài là một hảo đồ đệ, vì mình, hắn có thể đi chết. Nói như vậy, đây chính là giả Lý Đức Tài sơ hở. Chu thần trong lòng suy nghĩ một chút, giả Lý Đức Tài liền biến mất rồi. Được rồi. Hiện tại chúng ta tiếp tục tìm Tử Linh hang động xuất khẩu đi. Chương 782, thần sách bức họa. Mặc dù giải trừ trong lòng huyễn hóa ra nguy cơ, có thể trước mắt còn không có Liễu Ly các nàng tin tức, không biết các nàng tình huống bây giờ như thế nào, hơn nữa cổ thành này tràn đầy cổ quái, đến cùng cất giấu bí mật gì, cổ thành này cùng Đông Sơn dưới chân Tiểu Sơn thôn có gì liên lạc? Chu thần thật sự trải vớt không rõ. Núi nhỏ kia thôn vừa nhìn chính là hiện đại kiến trúc, tòa nhà hoàn toàn là mới xây, sửa nhà thời gian tuyệt đối không vượt qua được 2 năm, tại sao lại cùng tòa này đầy người cốt cổ thành có liên quan xây cất như thế sang trọng tòa nhà, hoàn toàn không có cư dân, cũng thực sự quá kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Sơn thôn mục tiêu chính là hấp dẫn người đi tới cái này tòa cổ thành? Có thể tại trong tòa cổ thành này, Chu thần hai người bọn họ loại trừ gặp gỡ trong lòng huyễn hóa ra nguy cơ ở ngoài, cũng không gặp gỡ bất kỳ nguy cơ. Căn bản không giống như là cơ quan cảm ấy. Bị mưu hại đi vào, chẳng lẽ cũng chỉ là nghĩ đem người vây chết ở chỗ này hoặc là khiến người từng du lịch qua đây? Hiển nhiên không có khả năng. Cổ thành này thật đúng là làm người ta khó hiểu. Nô Hà, ngươi đối Tử Linh hang động còn hiểu bao nhiêu? Theo phủ đệ đi ra, Chu thần càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng, trong lòng luôn cảm thấy bọn họ không hiểu bị đưa đến chỗ này, hoàn toàn không có gặp gỡ nguy hiểm gì sự tình. Hoàn toàn giống như là chẳng biết tại sao xông vào một cái kỳ quái, nhưng rất tự nhiên phương. Mấu chốt là chỗ này khắp nơi là xương người, thật sự không nghĩ tự nhiên tồn tại địa phương. Hơn nữa Chu thần phi thường tin chắc, đương thời chính mình rõ ràng nằm ở trên giường ngủ, ở trên người mình hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ chuyện kỳ quái. Nếu không phải bị đưa tới, căn bản không thể nào biết xuất hiện ở nơi này. Nếu là bị đưa tới, vậy nhất định là có âm mưu gì. Có thể kỳ quái là bọn hắn cũng không gặp gỡ cái này tòa cổ thành bản thân cạm bẫy. Biết rõ đều đã nói cho ngươi biết, ta cũng vậy khi còn bé nghe phụ thân nói ra một chút, đều biết không rõ. Nô Hà lắc đầu một cái, đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tròng mắt sáng lên, liền vội vàng nói, há, đúng rồi, ta nhớ được phụ thân từng nói, tử linh hang động rất là kỳ quái, chuyên thu lấy nhân hồn phách, cho nên, tại tử linh quật không có người, hoặc có lẽ là không có người sống. Thu lấy nhân hồn phách Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi một câu, cười khổ nói, có thể cùng nhau đi tới, chúng ta loại trừ gặp gỡ trong nội tâm của ta huyền hóa ra Lý Đức Tài bọn họ đả kích ở ngoài, cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cảm giác hồn phách hỗn loạn, bị gì đó hấp dẫn cảm giác cả điểm này ta thì không rõ lắm. Nô Hà đau khổ khuôn mặt, không hiểu trả lời. Được rồi, bất kể, chúng ta chỉ có thể một chút xíu tìm, nhìn xem có thể hay không tìm tới xuất khẩu. Không có đầu mối chút nào, Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, ánh mắt quét mắt một phen toàn bộ cổ thành này mẹ hắn cũng thực sự quá lớn, dựa vào hai người, phỏng chừng muốn nửa tháng tài năng lật một lần, nếu là nữ A Tha Nở Dê trôi qua tìm lại được xuất khẩu, cũng không biết Liễu Ly các nàng thì như thế nào, vậy cũng bỏ lỡ Ú Hoàng Chi Địa mở ra thời gian. Không được, tuyệt đối không được. Chu Thần cố gắng làm mình chấn định lại, đột nhiên, hắn hai tròng mắt sáng lên. Ánh mắt ngưng mắt nhìn từng đi ra hành lang xuất khẩu, hướng Ngô Hà hô, Ngô Hà, đi. Kêu câu, Chu Thần dẫn đầu cất bước hướng hành lang xuất khẩu giữa sườn núi leo đi, Ngô Hà hoàn toàn bị Chu Thần bỗng nhiên kinh sợ cử động làm bối rối, mặt đầy không hiểu, nhìn Chu Thần đã chạy như điên rời đi, Ngô Hà cũng liền bận rộn cất bước đi theo, hỏi, thế nào ngươi phát hiện gì đó hiện tại còn không rõ ràng lắm, trước đi lên xem một chút, có lẽ có thể tìm được đầu mối. Chu Thần cũng không có giải thích, nhưng hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đôi cũng không dốc, hai người tu vi lại cực kỳ cao thâm, không cần thiết phút chốc, liền đến hành lang xuất khẩu. Đứng ở giữa sườn núi hành lang xuất khẩu, Chu Thần thần tình nghiêm túc mắt nhìn xuống cả tòa cổ thành, lại hướng giữa không trung nhìn lại, không trung, nhức mắt mặt trời treo, Chu Thần mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm không trung mặt trời, không nhúc nhích. Chu Thần! Ngươi làm sao vậy? Ngô Hà hoàn toàn bị Chu Thần cử động làm bối rối, hàng này sẽ không thấy ngu chưa? Ngươi có phát hiện hay không mặt trời này có chút kỳ quái? Chu Thần bất thình lình trả lời một câu. À, Ngô Hà mặt đầy không hiểu, ngẩng đầu nhìn một chút không trung chói lóa mắt mặt trời, chói mắt làm đau, vội vàng đưa tay che đậy, nghi ngờ hỏi, mặt trời này có cái gì kỳ quái không? Theo bên ngoài giống nhau sao đều treo ở trên trời, đều đâm mắt người làm đau. Không đúng. Chu Thần lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, theo trước chúng ta ra hành lang đến bây giờ, mặt trời này động cũng không động, hắn giống như vĩnh viễn đứng im ở nơi đó, giống như là trong tranh mặt trời giống nhau, có thể lóng lánh ánh sáng, nhưng không cách nào di động, bởi vì hắn vốn là đứng im. Gì đó Ngô Hà ngây ngẩn, lại ngẩng đầu lên hướng bầu trời nhìn một chút, cố gắng suy tính Chu Thần trong lời nói ý tứ, có thể nàng như thế đều không nghĩ ra, nghi ngờ hỏi, đến cùng có ý gì không có ý gì. Chu Thần không trả lời, khoe miệng dâng lên nụ cười tự tin, nói, đi, có lẽ ta đã biết xuất khẩu ở địa phương nào. Vừa nói, Chu Thần theo tới lúc đường xuống sườn núi, nhìn Chu Thần lo lắng không yên rời đi, Nô Hà lơ ngơ, không hiểu hàng này trong bụng mua bán cái gì dược, cũng liền bận rộn đi theo. Xuống sườn núi, đến cổ thành, Chu Thần trực tiếp hướng một chỗ cửa hàng đi tới. Cửa hàng này từ bên ngoài nhìn cùng khác cửa hàng không có gì khác biệt, tràn đầy bụi trần. Treo lơ lư nở dê bảng hiệu cũng mau rớt xuống, trên đó viết hành y đi tiệm thuốc đứng ở nơi này ra tiệm thuốc trước mặt, Chu Thần thần sắc lập tức nghiêm túc, nhắc nhở, cẩn thận, bên trong có lẽ có nguy hiểm. Nô Hà mặt đầy không hiểu. Chu Thần cũng không giải thích, bước về phía trước một bước, giơ chân lên, hướng tiệm thuốc phế phẩm cửa gỗ đạp lên. Phanh một cước đạp trúng cửa gỗ, kia đã rách mướp cửa gỗ nơi nào có thể chịu được Chu Thần một cước, trực tiếp bị đạp bay, lọt vào trong hiệu thuốc. Cửa gỗ mở rộng ra, đứng ở cửa Ngô Hà nhìn không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ tiệm thuốc, mặt đầy nghi ngờ, tiệm thuốc này cùng còn lại cửa hàng bất đồng, bên trong rất sạch sẽ, tựa hồ có người đặc biệt quét dọn qua giống nhau. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười tự tin, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ như thế. Đen nhánh không gì sánh được mật thất. Một viên to lớn thủy tinh cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung, bên trong tỏa ra mới vừa đá văng tiệm thuốc cửa phòng Chu Thần, Ngô Hà thân ảnh. Mà ở thủy tinh cầu bên cạnh, hơn 10 người chỉnh tề đứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, đến gần thủy tinh cầu bọn họ bị thủy tinh cầu phát ra ánh sáng chiếu sắc mặt bạc màu. Không hổ là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi, có thể phát hiện bản thần thần sách bức họa bí mật. Trong bóng tối, lười biếng thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, vây quanh tại thủy tinh cầu chung quanh hơn 10 người lập tức đè thấp đầu, hoàn toàn không có người dám vọng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chủ nhân, bản nô lập tức phái người đem Chu thần chém chết tại thần sách bức họa bên trong. Một người trong đó hai tay ôm quyền, xin đánh đạo. Ngươi có thể biết bản thần vì sao gần đem Chu thần, nô hà hai người nhốt ở bên trong kia lười biếng thanh âm lại vang lên, tràn đầy nghiền ngẫm hỏi. Nô buộc không hiểu. A thanh âm kia khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, trầm mặc phút chốc, nói, phái người tới đi ử. Chương 783, thần ban cho vạn hồn. Nhìn cùng còn lại cửa hàng tình cảnh một trời một vực tiệm thuốc, nô hà lơ ngơ, không nghĩ ra Chu thần vì sao biết rõ cửa hàng này cùng người khác bất đồng. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn về Chu thần, nghi ngờ hỏi, Chu thần, đây rốt cuộc là chuyện gì thông qua trước trò chuyện. Nô hà phi thường khẳng định, Chu thần chưa từng nghe qua tử linh hang động, đối với tử linh hang động căn bản không hiểu, hoàn toàn theo trong miệng mình nghe, hắn là làm sao biết gian này cửa hàng cùng khác cửa hàng bất đồng a? Cũng không có gì. Chỉ là nơi này cũng không phải thật sự là tử linh hang động. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt tự tin mỉm cười, chậm rãi giải thích. Gì đó Ngô Hà kinh ngạc kêu một câu, càng là không hiểu, nghi ngờ hỏi, nơi này không phải tử linh hang động, đó là cái gì ta cũng không biết. Chu thần lắc đầu một cái, tự tin nói, nhưng ta có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải chân chính tử linh hang động, ta đoán, nơi này có thể là bắt chước tử linh hang động làm được hàng giả. Bắt trước hàng giả Ngô Hà hoàn toàn bị Chu thần mà nói làm bối rối, trên đời có ai có lớn như vậy thủ bút có thể bắt trước tử linh hang động, làm ra hàng giả mấu chốt là nơi đây quá chân thực rồi, coi như là bắt trước, coi như là hàng giả, cũng đủ để vây khốn tu vi cao sâu người. Không sai. Chu thần gật gật đầu, giải thích, trước phát hiện không nhúc nhích mặt trời chính là trong đó một cái điểm khả nghi, ngoài ra còn có, ngươi từng nói qua. Tử linh hang động là đặc biệt là nhiếp người hồn phách chi địa, hẳn là tử linh hang động chỗ tinh túy, có thể hai ta cơ hồ đem chọn cái cổ thành đi một lượn, lại không bất kỳ hồn phách bị hấp thu cảm giác. Đương nhiên, chỉ dựa vào hai điểm này còn vô pháp hoàn toàn chứng thực, trọng yếu nhất một điểm là, tại cùng trong nội tâm của ta huyền hóa ra Liếu Ly các nàng đánh một trận thời điểm, Lý Đức Tài từng nói, toàn bộ cổ thành trừ bọn họ ra không có phát hiện bất kỳ người sống. Bọn họ tuy là trong nội tâm của ta huyền hóa ra đến, nhưng là chịu rồi hàng giả tử linh hang động ảnh hưởng đối với chúng ta xuống sát tâm, nhưng bọn họ nói ra lời không phải là lời nói dối. Cho nên, ta phi thường khẳng định, nơi này cũng không phải thật sự là tử linh hang động. Nô Hà mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần, cảm thấy hàng này hoàn toàn thì không phải là người. Không chỉ có đối với bên trong tòa thành cổ chi tiết quan sát tỉ mỉ, mà ngay cả huyễn hóa ra người cũng có thể nhận ra được vấn đề. Hắn suy nghĩ đến cùng là thế nào dài người đó có thể có lớn như vậy thủ bút làm ra hoàn toàn cùng tử linh hang động giống nhau hàng giả đây. Ngô Hà bắt đầu tin tưởng Chu thần mà nói, không nhịn được hít vào một hơi, hỏi. Ta nghĩ ta đã đoán được. Chu thần thật sâu thở dài, nói, nếu là ta đoán không sai, có thể làm ra lớn như vậy thủ bút loại trừ nút ở nhân giới Vi Na Y Thiên Thần ở ngoài. Chỉ sợ sẽ không lại có cái thứ nhì. Vi Na Y Thiên Thần Ngô Hà sợ hãi kêu một câu, sắc mặt biến hóa ngưng trọng, trước, cùng Chu Thần ước định, Chu Thần mang chính mình đi U Hoàng Chi Địa, mà chính mình giúp hắn đối kháng Thiên Thần. Nàng trong lòng cũng là đem Thiên Thần thần thoại, nhưng cũng thật sự không nghĩ đến Thiên Thần lại lợi hại như vậy, có thể vô căn cứ huyễn hóa ra một cái tử linh hang động. Đây là tu vi bực nào tại lợi hại như vậy Thiên Thần trước mặt, nhân loại là bực nào nhỏ bé. Nhân loại thật có thể ngăn cản Thiên Thần xâm phạm sao? Ngô Hà vứt bỏ trong đầu tự ti ý tưởng, lại mở miệng hỏi, nếu hắn lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp giết người ta, giết người tổ chức những thứ kia thành viên, như vậy hả? Chẳng phải là không người có thể ngăn cản hắn sau này xâm phạm nhân giới ta đây cũng nghĩ không thông, có lẽ, hắn không có năng lực này, mặc dù có thể bắt chước tử linh hang động làm ra hàng giả là bởi vì trong tay hắn có đặc thù thần khí. Chu thần đem trong lòng phỏng đoán nói một phen, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao loại trừ hai ta ở ngoài, cũng không có phát hiện cùng tới người tiến vào nơi này, có lẽ, thực lực của hắn không đạt tới, chỉ có thể đem hai ta đưa vào nơi này. Tại toàn bộ trong đội ngũ, ngươi ta tu vi mạnh nhất, hắn hẳn là muốn ở chỗ này giải quyết ngươi ta. Nô Hà tâm thần động một cái, trong lòng mặc cảm, không nghĩ đến Chu Thần còn muốn đến nhiều như vậy. Lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, tựa hồ đúng như Chu Thần suy đoán không sai biệt lắm. Vậy làm sao bây giờ xuất khẩu ở nơi này gian tiệm thuốc sao hẳn là đi không có khác biện pháp, chỉ có thể xông vào. Chu Thần ánh mắt quét mắt một phen gian này trống rông tiệm thuốc, ân cần nhắc nhở, cẩn thận. Ừ, hai người đi sóng vai, bước chân đi rất chậm, hạ xuống mỗi một chân đều cực kỳ cẩn thận. Oanh oanh oanh ngay ta y Chu Thần, Nô Hà sóng vai tiến vào tiệm thuốc bên trong, chỉ nghe trên xà nhà phát ra từng trận kỳ quái âm thanh, hai người rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xà nhà treo từng cái bạch ngọc bình sứ, rậm rạp chẳng chịt, ít nhất phải có hàng trăm hàng ngàn, đem chọn cái xà nhà đều lắt thành màu trắng. Rậm rạp chẳng chịt bạch ngọc bình sứ kịch liệt đung đưa, với nhau đến gần bình sứ không ngừng đụng nhau, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó phải ra tới giống nhau. Thật là mạnh âm khí. Nô Hà mặt đầy ngưng trọng, nàng là khởi tử hoàn sinh người, đối với âm khí tồn tại đặc thù cảm giác. Cẩn thận! Nếu tử linh hang động là nhiếp người hồn phách địa phương, đã nói lên tử linh quật ít nhất có toàn bộ cổ thành dân chúng hồn phách, đối phương lại bắt chước tử linh hang động làm ra hàng giả, kia thì có thể bắt chước điểm này. Chu Thần ánh mắt nhìn chằm chằm xa nhà, nhắc nhở. Phanh phanh phanh, Chu Thần vừa dứt lời, chỉ thấy treo ở trên xà nhà đụng vào nhau bình sứ bị đụng nát. Ngay ta y bạch ngọc bình sứ bị đụng nát một khắc kia, chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn âm quỷ nổi lên. Nhưng những này âm quỷ cực kỳ kỳ quái, lại cả người lóng lánh ngân quang, cùng bình thường âm quỷ bất động. Phá bình ma ra âm quỷ dương nanh múa vướt hướng Chu Thần, Nô Hà nhào tới. Đây là cái quỷ gì đồ vật giống như là âm quỷ lại tựa hồ không phải. Nhìn đánh tới âm quỷ, Nô Hà mặt đầy kinh hãi, trong tay lập tức huyễn hóa ra một cái ngân trường kiếm màu trắng, hướng đánh tới âm quỷ xuất ra một kiếm, lui về phía sau hai bước, hướng Chu Thần hỏi. Từ đây cũng là làm hàng giả chủ nhân gia nhập chính mình phong cách. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn đánh tới âm quỷ, nhấc chân đã tới, tốc độ cực nhanh từ bên hông rút ra trùy thủ. Thần thức lập tức truyền cho trùy thủ bên trong sói thần nhưng là danh xứng với thực âm quỷ, trước tu vi liền không kém những ngày qua tới một mực gần nút tại thứ ba không gian tu hành, tu vi tăng lên gấp bội, đối phó loại này tiểu âm quỷ, không là vấn đề. Theo chủy thủ bên trong bỏ ra sói thần nhìn một cái những thứ này cổ quái âm quỷ, ý thức lập tức chuyển cho Chu Thần. Chủ nhân, đây là thứ quái quỷ gì giống như ngươi, hẳn là bao phủ thần lực. Chu Thần lập tức trở về rồi cái tin tức, nhưng hắn hạ thủ không hề dừng lại, chủy thủ không ngừng xuất ra. Ngay cả cái này tòa cổ thành đều là hàng giả, những thứ này âm quỷ tự nhiên không phải chân thực tồn tại, huống chi bọn họ chặn đánh giết chính mình. Chu Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. Giơ tay chém xuống, hạ thủ cực nhanh, trong nháy mắt liền lệnh trên trăm cụ âm quỷ hồn phi phách tán. Phanh phanh phanh, tu vi tăng nhiều sói thần cũng khí thế bừng bừng, đối diện với mấy cái này bị thần lực phụ thể âm quỷ căn bản không sợ hãi chút nào, sắc bén móng tay giống như là xé con mồi giống nhau xé ra, răng nanh giống như là gặm nhấm con mồi giống nhau xé rách. Xuất sinh chính là xuất sinh. Quá máu tanh. Chương 784, thần buộc tướng sĩ. Oanh oanh oanh, nhanh như thiểm điện bình thường ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn âm quỷ, Chu Thần, Nô Hà khí thế bừng bừng, một người tay cầm trường kiếm, một người tay cầm truy thủ, thân ảnh không ngừng tránh biến hóa, động tác nhanh chóng tránh thoát âm quỷ đả kích, tay vung lên, mênh mông kiếm khí bổ xuống, không ít âm quỷ bị trực tiếp oanh hồn phi phách tán, phát ra một trận tuyệt vọng gào thét bi thương. Hai người tu vi cao sâu, xuất ra kiếm khí ác liệt, cường đại, toàn bộ tiệm thuốc đều run run rẩy rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Rắc rắc quanh một đạo ác liệt kiếm khí xuất ra, chỉ nghe xà nhà đứt gãy, lập tức phải nện xuống tới, Chu Thần ngẩng đầu liếc mắt một cái, thân ảnh nhanh chóng thối lui đến Ngô Hà bên cạnh, bắt lại Ngô Hà cánh tay, một bên lui về phía sau vừa kêu đạo, rút lui. Ngô Hà ánh mắt liếc mắt một cái tức thì sập xuống xà nhà, gật gật đầu. Lập tức theo Chu Thần hướng cửa hàng bên ngoài lui ra ngoài. Ngay ta y hai người thân ảnh mới vừa thối lui ra cửa hàng một khắc kia, chỉ thấy lớn như vậy cửa hàng sụp đổ đi xuống, phát ra rầm rầm rầm chấn hưởng thanh, mặt đất vén lên từng tầng một bụi mù, không ít âm quỷ chui rồi đi ra, chạy trốn tứ phía, có thể làm chúng nó hoàn toàn không nghĩ đến, còn chưa kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị sói thần phong lợi móng tay xé, chỉ còn sót lại một tiếng tuyệt vọng gào thét bi thương. Kia âm quỷ rất lợi hại. Là ngươi dưỡng ngưng mắt nhìn lệ khí rất nặng, giết quỷ như cỏ rác sói thần, Nô Hà trong lòng cả kinh, năm đó nàng nếu không phải hồn phách bị phong ấn ở thân thể, nói không chừng cũng trở thành cô hồn dã quỷ, khởi tử hoàn sinh nàng so với bất kỳ người đều hiểu âm quỷ. Âm quỷ, chính là người sau khi chết lưu lại một sợi thần hồn, vô pháp xuống chuyển thế luân hồi, chỉ có thể phiêu đãng tại dương gian, có câu nói, người có người nói, quỷ có quỷ đạo, người quỷ thủ đồ. Cho dù trước khi chết trải qua hành hạ, sau khi chết biến thành lệ quỷ, có thể phụ thân thế con người báo thù, nhưng cũng vô pháp chân chính ở lại dương gian. Những thứ kia có thể lội rời tại dương gian quỷ hồn không biết trải qua biết bao tu luyện gian khổ, hơn nữa còn là trong một vạn không có một. Thật sự rất khó tưởng tượng âm quỷ có thể tu luyện tới sói thần loại cảnh giới này. Chưa tính là, hắn vốn là uy người phần lãi gộp thần thức thần, sau đó bị ta thu phục, liền đi theo ta, luôn luôn đem hắn đặt ở trùy thủ bên trong, không nghĩ đến tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, ta cũng đã lâu không gặp nó, thật là làm ta thất kinh. Chu thần cười một tiếng, trong lòng cũng bị sói thần cho thấy thực lực khiếp sợ đến. Phần lãi gộp thần Ngô Hà sắc mặt cả kinh, nói, này uy người ta từng nghe nói qua, nghe là uy người rất lợi hại âm dương sư, người này 18 tuổi là được tên, từng tới hoa hạ khiêu khích, cũng không biết trải qua gì đó, xin thể sinh thời không bao giờ bước vào hoa hạ nửa bước. Lại có loại chuyện này Chu thần mặt đầy hiếu kỳ, nghĩ đến năm đó phần lãi gộp thần học trò dưới tảng cây hoang dã hợp chết ở trong tay mình, đã nhiều năm như vậy, lao quỷ này cũng là tại mấy tháng trước phái vài tên đệ tử đến báo thù, kia vài tên đệ tử cũng đều chết ở trong tay mình, nhưng hắn lại vẫn không có tự mình tới báo thù, xem ra chính là bởi vì hắn phát hạ cái này thề độc mới làm hắn vô pháp đi tới hoa hạ. Có thể phần lãi gộp thần lợi hại như vậy, rốt cuộc là người nào có thể làm hắn phát hạ loại này thề độc đây? Chu thần không hiểu hỏi, hắn vì sao phát hạ loại này lời thề không rõ ràng, năm đó ta còn nhỏ, chỉ là có chút ấn tượng, hẳn là hắn thua ở hoa hạ một tên cao thủ kia không giết hắn, lại để cho hắn phát hạ loại này lời thề. Nô Hà lắc đầu một cái, giải thích. Chu thần yên lặng không nói, tầm mắt nhìn đang không ngừng đánh chết âm quỷ sói thần. Vèo vèo vèo sói thần tốc độ cực nhanh, quả thực phát huy chó sói bản tính, động tác nhanh chóng, sắc bén móng tay quả thực thành sắc bén nhất vũ khí, ma nhờ me rạch một cái, liền đem âm quỷ mở ngực bể bụng, hồn phi phách tán. Còn thừa lại mấy trăm tên âm quỷ còn chưa đủ cho sói thần lấp bao tử, không cần thiết phút chốc, liền toàn bộ bị sói thần giết hồn phi phách tán. Chủ nhân, đã toàn bộ diệt rõ ràng. Đem âm quỷ toàn bộ chém chết, sói thần ý thức chuyển cho Chu thần, lấy lòng nói. Rất tốt. Đối với sói thần biểu hiện, Chu thần rất là hài lòng, ý đi theo sói thần thực lực, có lẽ sau này thần ma hai giới xâm phạm nhân giới, hắn cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ngay ta y Chu thần cần phải khen ngợi sói thần một phen, Chu thần lập tức cảm giác xa xa chuyển tới cường đại sát khí, mà này sát khí tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị bình thường hướng bên này vốn là. Hư chân chính đối thủ tới, Chu thần thần tình lăng nhiên, lập tức hướng sói thần chuyển ý thức, làm nó trở lại trùy thủ bên trong. Đối phó âm quỷ, sói thần dễ dàng ứng đối. Có thể đối mặt thực lực cường hãn cao thủ, thân là âm quỷ trạng thái sói thần tồn tại tiên thiên hoàn cảnh xấu, hắn cũng không thân thể, nếu là hồn phách bị công kích, rất dễ dàng bị đánh hồn phi phách tán. Mà này nhóm người thực lực lại quá mạnh, Chu thần tự nhiên không hy vọng sói thần chết ở trên tay bọn họ. Một luồng ý thức truyền, sói giống quá cũng nhận ra được nguy cơ, tâm tồn cảm kích, lập tức hóa thành một luồng khói xanh đi vào trùy thủ bên trong. Giống vậy cảm nhận được nguy cơ đánh tới Ngô Hà hơi hơi rời núp nhích một chút bước chân, hướng Chu thần bên cạnh nhích lại gần, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn không gì sánh được ngưng trọng, hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ tên kia thiên thần tới một hồi chẳng phải sẽ biết. Chu thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, một mặt như không có chuyện gì xảy ra, có thể trong lòng cũng là dị thường khẩn trương, hắn biết được đối mặt địch nhân biết bao rất giỏi. Nếu thật là tên kia thiên thần đến, sợ rằng liều mạng toàn lực cũng không có thể đủ đem đối phương đánh cho bị thương, nhưng hắn là Chu thần, vô luận đối mặt địch nhân như thế nào cường đại, hắn đều sẽ không toát ra một chút sợ hãi, chỉ có thể hướng địch nhân đầu hành kích đi tới. Vèo vèo vèo kia mấy bóng người tốc độ cực nhanh, không cần thiết phút chốc, thân ảnh liền hiện lên Chu thần, Nô Hà trong tầm mắt, Chu thần loáng thoáng có thể thấy rõ bọn họ trang phục, sắc mặt lập tức biến hóa vô cùng phẫn nộ. Hắn nhận đám người này trên người kỳ quái trang phục. Năm đó, hắn chính là bị mặc lấy loại này trang phục người đánh cho bị thương, ngàn cân treo sợi tóc, còn bị trục xuất khỏi cửa, nếu không phải y quỷ vì chính mình kéo dài tánh mạng, sợ rằng mấy năm trước chính mình đã chết rồi. Hơn nữa, nếu không phải là mình người bị thương nặng, tại Malaysia cha mẹ cũng sẽ không cuống cuồng chạy về, đương nhiên sẽ không gặp tai nạn trên không. Đối phó cha mẹ chết, Chu Thần một mặt tự trách, mặt khác cũng đố lôi đang đánh thương chính mình hung thủ trên người. Là bọn hắn thật là bọn họ. Bao nhiêu năm qua đi rồi, không nghĩ đến lại mới gặp lại bọn họ, Chu Thần lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt, một đôi mắt phun lửa ngưng mắt nhìn đã ở khoảng cách Chu Thần xa mấy chục thước địa phương dừng lại 7 người, hai quả đấm nắm chặt, hận không được lập tức xông lên đưa bọn họ đầu đánh nát. Thật là nặng sát khí, xem ra ngươi còn vẫn nhớ năm đó chuyện. 7 người một chữ hình xếp hàng, cùng Chu Thần chính diện đối lập, đứng ở chính giữa một người khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, chậm rãi nói, không nghĩ đến năm đó cho ngươi xuống thần mệnh lại vẫn thành tựu ngươi. Quả thật là ngươi. Chu Thần ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn người kia, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ hỏi, các ngươi là giáp môn nhân là tên kia thiên thần nô buộc, xem ra ngươi biết thật đúng là không ít. Người kia cười một tiếng, nói, không sai, chúng ta chính là giáp môn thành viên, năm đó cho ngươi hạ thần mệnh chính là ta, không chỉ có như thế, hơn 300 năm trước, Chu gia trên trăm miệng ăn mệnh cũng chết ở chúng ta mấy người trong tay. Nếu không phải năm đó chủ nhân hạ lệnh bỏ qua cho Chu Thiên Đạo, hắn cũng sẽ chết ở trên tay ta, thì càng thêm không có ngươi. Ha ha! Chương 785, thất tinh phục giết trận. Ken két nổi giận. Chu Thần hoàn toàn nổi giận. Đối với mấy trăm năm trước chết ở trong tay bọn họ người nhà họ Chu Thần có thể không thèm quan tâm, chung quy thời đại lâu đời, hắn cùng với những thứ kia người nhà họ Chu chưa nói tới tình cảm gì. Nhưng những này người lại ở trên người mình xuống thần mệnh, hại mình bị trục xuất khỏi cửa, chịu đựng đủ loại giày vò, dính líu cha mẹ gặp gỡ tai nạn trên không, thậm chí mấy tháng trước, bọn họ còn đối với Gia Gia hạ độc thủ, hại Gia Gia tu vi mất hết. Thù này không đội trời chung, không báo, Chu Thần làm sao có thể an đã như vậy, vậy hôm nay các ngươi cần phải toàn bộ bỏ mạng tại này. Chu Thần điên cuồng hét lên một tiếng, nắm chặt chùy thủ, thân ảnh cấp tốc hướng mấy người đánh chết mà đi. Đối với Chu Thần trải qua, Nô Hà có chút hiểu, nàng vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc là người nào đối với hắn làm độc thủ. Nghe lại cùng thiên thần có liên quan, nàng càng là chẳng biết tại sao. Nếu là thiên thần sợ hai hắn, vì sao không ở hắn không có thành tựu thời điểm chém chết hắn, thế nào cũng phải chờ đến lúc này động thủ. Lòng nghi ngờ rất nhiều Nô Hà vừa định hỏi dò, có thể Chu Thần đã không khống chế được trong lòng sát ý hướng 7 người kia xông tới. Này Chu Thần tính khí thật đúng là nóng nảy. Chỉ thấy liều chết xung phong đi tới Chu Thần khí thế bừng bừng, ra tay một cái liền dụng hết toàn lực, mênh mông nguyên khí tụ vào chùy thủ. Chùy thủ vung lên, cường đại kiếm khí gào thét ma ra, có thể 7 người kia tốc độ cực nhanh, ngay ta y Chu Thần xuất ra kiếm này, 7 người kia thân ảnh đã rời đi. Oanh oanh oanh mênh mông kiếm khí đánh ra, chính giữa đối diện cửa hàng. Trình gian cửa hàng bị Chu Thần một kiếm chém thành hai khúc. Mặt đất lưu lại một đạo khe sâu khoảng cách. Nhìn một màn này, Nô Hà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, đây là mấy tháng trước thua ở thủ hạ mình Chu Thần sao? Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, mình cùng Lý Đức Tài đều tu, có thể nói tiến bộ thần tốc, có thể cùng Chu Thần so ra, quả thực quá tiểu vu thấy đại vu đi, hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy đại ca, không nghĩ tới tiểu tử này lại lợi hại như vậy, nếu là phát triển tiếp, sợ rằng liền im miệng. Người kia còn chưa nói xong, liền bị mới vừa rồi cùng Chu Thần nói chuyện người kia mắt lạnh trách mắng, nơi này chính là chủ nhân thần sách bức họa, bên trong phát sinh hết thảy đều không trốn thoát chủ nhân ánh mắt, nếu là một câu nói không đúng, bọn họ tuyệt đối đầu một nơi thân một nẻo ho, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết tại thiên thần trước mặt, bọn họ là bực nào nhỏ bé, liền phản kháng dũng khí cũng không có. Hư phát triển hắn hôm nay hẳn phải chết ở nơi này thần sách trong bức họa. Người kia lạnh rên một tiếng, phân phó nói, thất tinh phục giết trận. Ừ, nghe được người kia hiệu lệnh, còn lại 6 người lập tức trả lời một tiếng, thân ảnh rối rít hướng khắp nơi tàn đi. Mấy người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã phân biệt đứng vị trí tốt, đem Chu Thần, Nô Hà hai người giam ở trong đó. Chu Thần, chớ bị cừu hận làm mờ đầu óc, tình huống có chút không đúng. Tại Chu Thần liều chết xung phong đi tới, Nô Hà thân ảnh liền lập tức đuổi theo. Trông thấy 7 người này hành động nhanh chóng phân tán ra, Nô Hà phát hiện có cái gì không đúng, rất sợ Chu Thần bị cừu hận làm mờ đầu óc, đem Chu Thần kéo ngăn cản hắn lô mãng hành sự. Một đòn liều chết xung phong, đối phương tùy tiện né tránh. Chu thần cũng biết rõ bảy người này lợi hại, nếu bọn họ mấy trăm năm trước có thể đánh chết Chu gia mấy trăm miệng ăn, cái kia Chu gia không giống hiện tại Chu gia, con cháu đều tu luyện gia tộc bí thuật, cao thủ nhất định đếm không hết, nhưng bọn họ còn có thể đem Chu gia diệt môn, thực lực cường đại cỡ nào. Chu thần nóng nảy tâm cũng chấn định lại, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn bảy người này. Thất tinh phục giết trận. Chỉ thấy bảy người kia trăm miệng một lời gào thét, động tác nhất trí đưa tay phải ra, thật cao giơ qua đỉnh đầu, ngón trỏ, ngón cái đưa ra, nhắm thẳng vào thiên khung. Tiểu tại lúc này, bầu trời đột nhiên phát sinh dị biến, bùng nổ này ủng ủng đình thai nhức góc cấm thanh. Chu thần, Nô Hà mặt đầy kinh khủng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn bị bầu trời biến hóa một màn sợ ngây người. Bầu trời lại kỳ dị hiện ra thất tinh bắt đầu, thất tinh lóng lánh ánh sáng, giống như rơi xuống vẫn thạch bình thường hướng xuống đất đánh đi xuống. Mà ở thất tinh rơi xuống lúc, lại với nhau dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn sao rơi trực tiếp đập xuống. Làm sao có thể bọn họ có thể di động thất tinh bắt đầu? Chu thần tràn đầy tức giận trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, mà Ngô Hà đã hoàn toàn sợ choáng váng, căn bản không thể tin tưởng mắt nhìn đến hết thảy. Làm sao bây giờ nhìn không ngừng rơi xuống vẫn thạch, Chu thần tâm loạn như ma, tầm mắt trở lại bảy người trên người. Bảy người kia vây khốn vị trí cũng không xa, căn cứ từ mình cùng Ngô Hà tốc độ, chạy ra khỏi bao vây cũng không khó. Ngay ta y Chu thần vừa muốn hành động thời khắc, đột nhiên phát hiện bảy người này tạo thành trong vòng vây lại tạo thành một cái cường đại bình chướng. Phong ấn đáng chết. Bọn họ vì phòng ngừa đối thủ chạy thoát, với nhau ở giữa lại tạo thành vô hình phong ấn. Chu thần, làm sao bây giờ? Coi như chúng ta thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không cách nào chống cự vẫn thạch ra. Ngô Hà mặt đầy kinh hoàng hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể trọi cứng xuống. Chu thần vẻ mặt ngưng trọng, lập tức phân phó nói, ngươi đi trùng kích phong ấn, nếu là phong ấn xông phá, lập tức thoát đi, ta tới ngăn cản này thất tinh phục giết trận. Có thể lấy lực một người để ngăn cản tung tích vẫn thạch, điều này sao có thể? Ngô Hà vừa muốn nói gì, có thể Chu thần lại không cho nàng cơ hội, lập tức vận hành nguyên khí, đem Ngô Hà hướng phía trước đẩy tới. La lớn, đi nhanh. Tiểu tại lúc này, vẫn thạch đã đập xuống. Sắc mặt nghiêm túc, Chu thần lập tức vận hành bát quái thần uy, cả người tản ra khí thế cường đại, nâng lên song trường, đón tung tích vẫn thạch ngăn cản đi tới. Oanh oanh oanh, vẫn thạch nện ở mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc cấm thanh, trong nháy mắt liền đem Chu thần thân ảnh đè ở bên dựa y, mà lúc này, chính dốc hết toàn lực trùng kích phong ấn Ngô Hà bị một cỗ mênh mông khí lãng oanh kích, đưa nàng đánh bay xa mấy chục thước. Rơi ầm ầm trên đất, lục phủ ngũ tạng đều quần quận không ngớt, máu tươi từ trong miệng phun ra, mất tiếng gào lên, Chu thần. Kia vẫn thạch nện xuống tới phát ra khí lãng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải tại bước ngoặt nguy hiểm, Nô Hà cảm nhận được có một cỗ bình chướng bảo vệ mình, sớm bị vẫn thạch khí lãng đem tạng phủ chấn vỡ, nàng rõ ràng vẻ này bình chướng là Chu thần thả ra bắt quái thần uy. Hắn lại trước khi chết đều muốn bảo vệ mình, Nô Hà miệng đang chảy máu. Tâm cũng ở đây chảy máu, nước mắt đã không tự chủ được theo nàng trong hốc mắt đoạn ra, không thể nào tiếp thu được nhìn viên kia nện xuống tới vẫn thạch. Hừ, trên đời còn không người có thể ngăn cản thất tinh phục giết trận, có thể chết ở trận pháp này chung, cũng coi là người tạo hóa. Bảy người thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng tụ tập chung một chỗ, ánh mắt rồi rít liếc mắt một cái nện xuống tới vẫn thạch, một người trong đó cười lạnh nói. Oanh oanh oanh, tiểu tại lúc này, viên kia to lớn vẫn thạch đột nhiên vỡ ra. Đá vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tới, giống như từng viên đạn đại bác giống nhau, đem bốn phía tòa nhà trong nháy mắt san thành bình địa, nhìn một màn này bảy người mặt đầy kinh khủng, chỉ thấy hố to bên trong, lại hiện ra một bóng người. Đen nhánh mặt thất, thủy tinh cầu hiện ra Chu thần thân ảnh. Ha ha ha, trong bóng tối, bộc phát ra cuồng liệt tiếng cười lớn, qua hồi lâu, kia tiếng cười điên cuồng mới biến mất. Phúc Hy, người rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Nhìn ngươi như thế nào còn có thể trói buộc thiên đế. Chương 786, tiêu diệt thất tinh. Hạ xuống to lớn vẫn thạch bể thành từng cục đá lớn, hướng bốn phương tám hướng bắn tới, cơ hồ đem trọn cái cổ thành san thành bình địa, nguyên bản tường đổ bình thường cổ thành lúc này càng giống như là một tòa mới vừa trải qua chém giết thành trì, nếu không phải trên đất còn lưu lại một cái to lớn hố sâu, thật sự vô pháp làm người ta tin tưởng vừa mới phát sinh hết thể là thực sự. Bụi trần tung bay, tầm mắt đều bị che đậy, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến trong hố sâu hiện lên một bóng người. Nhìn kia mờ nhạt giống như ngà mờ hoa trong ma nở xương thân ảnh, tụ chung một chỗ bảy người sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy từ trong hố sâu từng bước một đi ra thân ảnh. Hắn nhịp bước vững vàng, hữu lực, không có phân nửa hốt hoảng, không có phân nửa dồn dập, nhàn nhã dạo bước đi ra hố to, tốc độ cũng rất nhanh. Chuyện này điều này sao có thể, hắn làm sao có thể ngăn cản Thất Tinh Phục giết trận trong 7 người, có người hoàn toàn bị nhìn đến bóng người kinh hãi, tựa hồ rất khó tiếp nhận trước mắt nhìn đến sự thật, liền thanh âm đều có chút phát run. Chớ hoảng, năm đó chúng ta 7 người có thể đem Chu gia trên 100 miệng tu vi lợi hại cao thủ toàn bộ chém chết, hôm nay tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ Chu thần hay sao, hừ một đòn không được, vậy thì kích thứ 2, kích thứ 3, lão tử liền mẹ hắn không tin. Hắn có thể một mực ngăn cản đi. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Người kia vừa dứt lời, bên hai liền chuyển tới lãnh đạm thanh âm, 7 người sắc mặt tái biến, con ngươi khóa chặt, như thế nào cũng không thể tin tưởng, mới vừa còn trong khoảng cách 100 mét đạo thân ảnh kia không ngờ đến trước mặt. 7 người phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hành động nhanh như thiểm điện, xuất thủ hướng đạo thân ảnh kia đánh tới. Có thể chậm. Chu thần tốc độ nhanh hơn. Quả thực giống như hư ảo bình thường, lệnh này tu vi mạnh mẽ 7 người đều không cách nào thấy rõ hắn động tác, trưởng pháp đã phân biệt rơi vào 3 người ngực, 3 người kia chiêu thức còn chưa kịp ra, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất. Hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu, còn sót lại 4 người nhất thời kịp phản ứng, liền không cần suy nghĩ, lập tức đem chiêu thức rút về, như phát điên lui về phía sau đi. Hư muốn chạy, Chu thần lạnh rên một tiếng, khóe miệng dâng lên một vẻ tâm lãnh sắc ý. Thân ảnh chợt lóe, liền từ dừng lại địa phương biến mất, một giây kế, hắn thân ảnh lại nổi lên, đã đến một tên trong đó người chạy trốn sau lưng, giơ tay lên một chưởng, hướng người kia cái hót đánh tới. Oanh một chưởng đánh ra, người kia toàn bộ sọ đầu đều biển rồi, đầu nặng nề đụng trên mặt đất, huyết tương đầy đất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hoàn toàn chết hết. Khiến người vong mạng một chưởng đánh ra, Chu thần thân ảnh lại biến mất, một giây kế, lại xuất hiện ở một người khác sau lưng. Giống vậy một trưởng. Người kia như lúc trước người giống nhau, cái hót oanh biển, náo tương vang khắp nơi. Người thứ 3, vẫn như thế. Đang liều mạng trốn chết người thứ 4 nghe tiếng va chạm, quay đầu nhìn một cái, trên mặt phủ đầy sợ hãi, một giây kế, hắn trong tầm mắt liền hiện ra Chu thần thân ảnh, gần trong gang tấc thân ảnh. Hắn luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, hắn như thế nào đều không thể tin trước mắt nhìn đến sự thật. Hắn vẫn đối với bọn họ thất huynh đệ tu vi tràn đầy tự tin, đã sớm cho rằng bọn họ có thể mọc cánh thành tiên, khoảng cách thiên thần cách chỉ một bước, chỉ vì thiên giới ngã xuống, vô pháp đăng lâm thiên giới, nhưng hôm nay bọn họ lợi hại như vậy cao thủ, lại giống như trái hồng mềm giống nhau bị Chu thần tùy thời chém, cụ ổ cờ đơ ý hà nờ lần đầu tràn đầy tuyệt vọng. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, hắn như phát điên thét lên ầm ĩ, Chu thần một mặt hờ hững. Hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy xung động, lửa giận, giống như là quên mất đối với người này cựu hận. Hắn ánh mắt trống rỗng ngưng mắt nhìn trước mặt nổi điên người này, từ tốn nói, không có gì không có khả năng. Ha ha, ngươi xác thực rất lợi hại, có thể tưởng tượng muốn giết ta báo thù, căn bản không khả năng. Người kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt đầy dữ tợn cười như điên, tiếp tục nói, nơi này là chủ nhân thần sách bức họa, chỉ cần chủ nhân một cái ý thức là có thể cứu ta. Ngươi căn bản không thể giết ta. Ôi, Chu thần trên mặt dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng bầu trời nhìn một cái, lắc đầu một cái, nói, ngươi nói có lẽ không sai, chỉ tiếc ngươi chọn sai rồi chủ nhân, cũng không thấy ngươi chủ nhân sẽ cứu ngươi. Vừa nói, Chu thần hơi hơi nâng tay lên. Nhất thời, quanh người hắn tràn đầy mênh mông khí thế, lệnh người kia cảm giác tử vong, tuyệt vọng. Hắn cố gắng đi ngăn cản, nhưng trong lòng lại không sinh được phân nửa ngăn cản dũng khí, thậm chí ngay cả tay chân đều đã không lớn nào truyền mệnh lệnh, trên mặt tuyệt vọng càng thêm dày đặc. Quanh một trưởng chính giữa lồng ngực, người kia trực tiếp bị đánh ra. Phốc, đỏ thắm máu tươi từ trong miệng phun ra, trên mặt hắn tuyệt vọng càng thêm mãnh liệt, ánh mắt ngưng mắt nhìn bầu trời, hắn muốn kêu gào, muốn khẩn cầu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng Chu thần nói lời nói kia rất đúng, tại chính mình đã mất đi giá trị lợi dụng. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương cảm chi tình. Tại sao chính mình tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cam là trẻ con như là chủ nhân không chừa sự tình, có thể trong mắt hắn, chính mình chỉ là một cái có thể tùy ý vứt bỏ con cờ. Thật ra thì, hắn đã sớm rõ ràng những thứ này. Chỉ là, mỗi lần hắn bị chủ nhân chỉ điểm, tu vi gia tăng, liền không làm mình suy nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng của hắn đối với thành thần tràn đầy khát vọng, bất kỳ hết thảy đều đã vô pháp ngăn cản hắn. Ta không nghĩ ra, vì sao năm đó hắn muốn thả ngươi một con đường sống, chỉ là mệnh ta đối với ngươi hạ thần mệnh. Người kia mặt đầy tuyệt vọng, thật sâu thở dài, hỏi. So với hắn bất luận kẻ nào đều hy vọng ta sống. Chu thần trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, không chỉ có như thế, hơn nữa hắn còn hy vọng ta tu vi không ngừng gia tăng. Trong miệng ngươi theo như lời thần mệnh cũng không phải là ngươi cho là một loại độc, mà là hắn vì thay đổi ta tạng phủ, làm hắn nhanh chóng để cao tu vi. Mấy năm qua này, ta một mực tìm căn nguyên tố nguyên, hỏi qua rất nhiều người, như thế nào tài năng giải trừ trên người độc, bọn họ đều nói đây là mệnh, không phải thương, không phải độc, đúng là mệnh. Chu thần lần này nói lệnh người kia nghe rơi vào trong sương mù, mặt đầy không giải thích đạo, ta không hiểu. Ngươi không cần rõ ràng, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Chu thần nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt liếc người kia liếc mắt, chậm rãi giơ tay lên, một cỗ mênh mông nguyên khí tụ vào lòng bàn tay, Chu thần nhẹ nhàng vung tay lên, theo trong lòng bàn tay nổ bắn ra một đạo ác liệt ngân quang, hướng người kia lồng ngực đánh tới. Vang một cái đánh giết, người kia lồng ngực vỡ ra, máu bắn tung tóe. Ngực đều bị đánh ra một cái lỗ thủng to, trước khi chết, người kia đều không rõ ràng Chu thần lời nói kia ý tứ, hắn cặp mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt ngưng mắt nhìn bầu trời, giống như là tại không tiếng động hỏi dò. Chu thần chậm rãi thu tay về, đầu hơi hơi nâng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, vạn năm trước, ta có thể đánh bại thiên đế, vạn năm sau đó, hắn như cũ trốn tránh không được. Chỉ bằng ngươi một cái tám cánh thiên thần, liền muốn ngăn trở bổn hoàng. Vừa nói, Chu thần trống rông ánh mắt biến hóa lăng lệ, đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay thả ra một đạo ác liệt trường phong, hướng bầu trời chói lóa mắt mặt trời đánh đi tới. Oanh oanh một trường đánh ra, treo ở bầu trời mặt trời bị đánh nát bấy. Từng cái hỏa cầu khổng lồ hướng xuống đất rơi xuống, toàn bộ cổ thành lập tức bốc cháy. Oanh ngay ta y Chu thần hướng mặt trời đánh ra một trường, tối tăm trong mật thất, long lánh ánh sáng thủy tinh cầu vỡ ra, có thể dùng mật thất hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Hồn hển một luồng ánh lửa hiện lên, chỉ thấy mật thất trên vách tường lập tức cháy lên lửa lớn rừng rực, đem hắc ám mật thất chiếu sáng, nhìn kỹ một chút, bên trong mật thất thiêu đốt đúng là treo trên tường một chương to lớn tranh vẽ, mà trong tranh hiện lên tình cảnh đúng là cổ thành toàn cảnh. Chương 787, trở về tới này. Tỉnh, cuối cùng tỉnh. Bên tai truyền tới kinh hỉ tiếng gào, Chu thần hơi hơi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt đúng là Liễu Ly, nữ cơ lo âu khuôn mặt. Chu thần mặt đầy nghi ngờ, nhớ rõ ràng bảy người kia thất tinh phục giết trận đem thất tinh bắt đầu hòa làm một thể, khiến cho rơi xuống đánh giết chính mình. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này Ngô Hà đây? Ngô Hà không có sao chứ? Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Chu thần hốt hoảng đứng dậy, kích động hỏi dò. Liễu Ly vội vàng đi tới đỡ dậy Chu thần, mặt tươi cười tràn đầy lo âu. Nhưng vẫn trả lời, nàng đã tỉnh, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, sau khi tỉnh lại một mực ngẩn người, không nhúc nhích. Chúng ta hỏi gì đó nàng cũng không nói. Chu thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra hai ngươi? Vì sao một mực hôn mê bất tỉnh? Hôn mê bất tỉnh? Chu thần mặt đầy nghi ngờ, nói, chẳng lẽ hai ta một mực đều ở chỗ này? Hai ngươi xác thực một mực hôn mê bất tỉnh, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi hồn phách ly thân, có thể kiểm tra cẩn thận một phen, các ngươi hồn phách rất ổn định, nhìn qua giống như là ngủ say. Tại chỗ đều là tu hành cao nhân, cũng không bị Chu thần lời nói làm ngộng. Phong khu vực liền vội vàng giải thích một lần, một mặt ngưng trọng hỏi, Chu thần, hai ngươi trải qua chuyện gì? Chu thần mặt đầy trầm tư. Hắn không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn nhớ rõ ràng mình cùng Ngô Hà thân ở tòa thành cổ kia bên trong, hơn nữa hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể tồn tại, căn bản không phải hồn phách rời khỏi người, vì sao chính mình thân thể vẫn luôn tại ngọn núi nhỏ này? Trong thôn tràn đầy nghi ngờ, Chu thần hướng một cái giường khác lên Ngô Hà liếc mắt một cái. Đúng lúc cùng đưa mắt bắn tới Ngô Hà bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy nàng giống như là nhìn người xa lạ giống nhau đang nhìn mình. Nàng thế nào chúng ta tao ngộ rất chuyện ly kỳ. Chu thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng chịu nhịn tính tình không có lập tức tìm Ngô Hà hỏi dò. Chung quy tại chỗ nhiều người, Ngô Hà loại phản ứng này, không chừng có cái gì không muốn để cho người khác biết bí mật. Nhìn đại gia mong đợi ánh mắt, Chu thần liền đem trải qua hết thể giảng thuật một lần. Nghe Chu thần giảng thuật, mọi người tại đây đều hít vào một hơi, thật sự không nghĩ đến trên đời lại có như thế chuyện ly kỳ. Đây quả thực so với hắn mẹ hồ yêu mị người còn ly kỳ. Đương nhiên, tại chỗ phần lớn đều là người tu hành, đương nhiên sẽ không hoài nghi Chu Thần tại Thiên Phương Dạ Đàm, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, bọn họ nhưng là biết được Chu Thần thực lực, Thiên Thần kia mà ngay cả Chu Thần cũng có thể mê muội, có thể tưởng tượng biết bao lợi hại, chẳng lẽ nhân giới thật muốn sinh linh đồ thán, mọi người trong lòng không khỏi tuyệt vọng lên. Được rồi, bất kể chuyện này, chúng ta ở chỗ này đã dừng lại 2 ngày, căn cứ ước định thời gian tối nay chính là Ứ Hoàng Chi Địa mở ra thời gian, bây giờ chuẩn bị, nửa giờ sau xuất phát lên núi. Biện Lương Vũ không hổ là cái ưu tú người cầm đầu, nhìn ra đại gia trong lòng tuyệt vọng, lập tức lệnh đại gia phân chấn, phân phó nói. Ừ, mọi người trả lời một tiếng, rồi rít thối lui ra phòng khách, đứng ở đình viện một đám người cũng mau nhanh rời đi, mỗi người trở về chỗ chỗ ở địa phương chỉnh đốn. Nửa giờ sau, tất cả thành viên đều đã chờ xuất phát. Đối với tại cổ thành chuyện phát sinh, Chu Thần lòng nghi ngờ rất nhiều, đầy đầu đều tại suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng trọng đại, liền đem chỉ huy quyền giao cho Biện Lương Vũ, một thân một mình trầm tư. Biện Lương Vũ đám người cho là Chu Thần còn chưa theo trải qua ly kỳ trong sự kiện khôi phục như cũ, liền cũng không nói nhiều, làm hắn nghỉ ngơi cho khỏe, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mênh mông quần quận một đám người bắt đầu leo núi. Nhìn trong đám người nhìn qua khá là thất lạc Nô Hà, Chu Thần đi tới, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng với nhau ăn ý cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Chu Thần do dự phút chốc, vừa định mở miệng hỏi do 7 người kia lấy thất tinh phục thiên trận đánh chết chính mình sau xảy ra chuyện gì. Nô Hà dẫn đầu mở miệng trước hỏi, người đến cùng là ai? Nàng vẻ mặt trịnh trọng, vẻ mặt thành thật. Chu Thần sững sờ, đang muốn mở miệng hỏi để nuốt trở vào, không hiểu hỏi, ta là Chu Thần, còn có thể là ai không? Ngươi tuyệt đối không phải Chu Thần, ít nhất khi đó không phải hắn. Nô Hà lắc đầu một cái, tỉnh lại nàng đầy đầu đều tại nhớ lại Chu Thần đánh chết 7 người, hắn nói lời nói kia tình cảnh. 7 người kia thực lực, Nô Hà trong lòng rất rõ, coi như Chu Thần cùng mình liên thủ, cũng không thể có thể đem 7 người kia rào sát, có thể Chu Thần một người. Lại giống như là cắt củ cải tựa như đem 7 người kia chém chết, quả thực quá không bình thường rồi. Quan trọng hơn một điểm, cái kia Chu Thần nói những lời đó quá kỳ quái. Đương thời chuyện gì xảy ra nghe Ngô Hà lời này, Chu Thần lập tức phản ứng, trong lòng có loại dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Ngô Hà mặt đầy nghi ngờ ngưng mắt nhìn Chu Thần, nhìn lấy hắn một mặt vội vàng bộ dáng, không giống như là đang làm bộ. Liền đem hắn đánh chết 7 người tình cảnh cùng với hắn nói ra kia lần cổ quái mà nói ra. Nghe Ngô Hà giảng thuật, Chu Thần sắc mặt biến đổi lớn. Hắn hiểu được rồi. Rốt cuộc hiểu rõ. Theo hơn 3 năm trước, mình bị người kia đánh trúng một trường, xuống thần mệnh, chính là ẩn nút tại nhân giới tên kia Thiên Thần Âm Mưu. Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn rõ ràng, bên trong ngọn thần sơn phong ấn Thiên Thần Thiên Đế phong ấn là nhân Hoàng Phục Hy 7, loại trừ nhân Hoàng Phục Hy. Trên đời không có người thứ hai có khả năng cởi ra. Vì cứu Thiên Thần Thiên Đế, hắn chỉ có thể đồng tiền thân là nhân Hoàng Phục Hy 10 đời luân hồi chính mình được đến nhân Hoàng Phục Hy truyền thừa thần thức, phá phong ấn. Hắn cũng biết, phong ấn Thiên Thần Thiên Đế phong ấn cởi ra, mình cũng sẽ được đến nhân Hoàng Phục Hy truyền thừa thần thức. Mà nhân Hoàng Phục Hy vì người giám hộ giới an nguy, thì sẽ trở ngại Thiên Thần Thiên Đế sống lại, hai cỗ lực lượng chống lại, dù ai cũng không cách nào thoát khỏi đối phương. Vì chân chính cứu Thiên Đế, hắn chỉ có thể xuống tay với chính mình, làm mình thân ở nguy hiểm, có thể dùng nhân Hoàng Phục Hy lưu lại truyền thừa thần thức bảo vệ mình, liền vô pháp ngăn trở Thiên Thần Thiên Đế trùng kích, có thể dùng Thiên Thần Thiên Đế chân chính thoát đi. Chẳng lẽ Thiên Thần Thiên Đế đã trốn chạy, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề? Ngưng mắt nhìn Chu Thần kia trương biến đổi lớn khuôn mặt, Nô Hà từng chữ từng câu hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta là nhân Hoàng Phục Hy 10 đời luân hồi. Âm Nô Hà ngưng trọng mặt nhỏ tràn đầy kinh khủng. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Làm sao có thể tin đồn thượng cổ nhân vật đúng là chân thực tồn tại. Mà trước mặt Chu Thần đúng là nhân Hoàng Phục Hy 10 đời luân hồi, đây cũng quá xé chứ a, có thể đừng nói giỡn sao? Nô Hà nhếch nhếch miệng, cười khổ nói. Là thực sự. Chu Thần trịnh trọng gật gật đầu, nói, thật ra thì chính ta cũng không tin tưởng, mặc dù ngay từ lúc thần sơn một nhóm. Ta loáng thoáng thấy nhân Hoàng Phục Hy thần thức, có thể tại ta trong ý thức hắn thân ảnh quá mức hư vô mờ mịt, ta một mực vô pháp chân chính tiếp nhận. Có thể bây giờ nhìn lại, tất cả mọi thứ đều là thật, hơn nữa nhân Hoàng Phục Hy thần thức đã không cách nào áp chế Thiên Thần Thiên Đế. Nhân giới chỗ đối mặt không chỉ là đơn thuần kia núp ở nhân giới thiên thần, còn có thiên thần hoàng người. Trời ạ, Ngô Hà khiếp sợ tột đỉnh, quả thực không biết nên nói cái gì. Sự tình làm sao sẽ diễn biến thành như vậy, kia vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thần giới sẽ biến mất, là người nào giới cùng thần giới sẽ đại chiến, ta cũng không rõ ràng. Ngươi không phải nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi sao, làm sao sẽ không rõ ràng. Chương 788, một đám vi người. Truyền thừa trí nhớ. Một loại thần bí phổ biến tồn tại. Có thể nói, mỗi người cũng có kiếp trước và kiếp na y. Bất đồng duy nhất là cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể được trí nhớ kiếp trước, đứng đầu thông tục quan điểm là uống vong xuyến nước, quên kiếp trước chuyện, nắm giữ trí nhớ kiếp trước người liền không uống vong xuyến nước. Từng có quan điểm nói lên, mới sinh ra trẻ sơ sinh còn chưa thích ứng thế giới mới, thường thường so với người trưởng thành đối với trí nhớ kiếp trước càng thâm thiết, chỉ là bọn hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ dùng không hiểu mỉm cười, thương tâm để diễn tả. Bởi vì vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến trẻ sơ sinh thế giới nội tâm, liền cũng không cách nào chứng thực nơi này luận quan điểm chính xác hay không. Thân thể bất đồng, trải qua bất đồng, có thể hay không thu được trí nhớ kiếp trước, thu được trí nhớ kiếp trước thời gian liền bất đồng. Như Chu Thần như vậy, theo hắn sinh ra một khắc kia, tổ tiên Chu Thiên Đạo liền ở trên người hắn lưu lại một sợi thần thức, có thể hai mươi mấy năm một mực đắm chìm, cho đến gần đây Chu Thần tài thu được Chu Thiên Đạo truyền thừa. Giống như câm điếc tiểu hòa thượng như vậy, tuổi còn trẻ liền đốn ngộ, tu vi tăng nhiều. Chu Thần từng nghĩ qua nguyên do trong đó. Cuối cùng quy nạp là cơ hội hai chữ. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là mình không có bị thiên thần phái người xuống thần mệnh, có lẽ hắn rất bằng phẳng lãnh đạm sinh hoạt, thậm chí cả đời đều không cách nào thu được tổ tiên Chu Thiên Đạo lưu lại kia sợi thần thức. Hắn giống như phần lớn thế gia con cháu giống nhau, lấy vợ sinh con, thừa kế gia sản. Là gia tộc phồn vinh lao tâm lao lực. Nguyên nhân chính là bị trung hạ thần mệnh, vận mạng hắn liền hoàn toàn thay đổi. Cái này có lẽ chính là Phật môn theo như lời mệnh. Mặc dù từng ở trong ý thức nghe nhân hoàng phục hy một phen, có thể Chu Thần sắc thực không được nhân hoàng phục hy truyền thừa trí nhớ, đối với vạn năm trước xảy ra chuyện gì cũng không biết được. Vạn năm trước, thiên thần ngã xuống, trong đó rốt cuộc là nguyên nhân gì, Chu Thần trong lòng đương nhiên tốt hiếm thấy. Khát vọng thu được nhân hoàng phục hy truyền thừa trí nhớ, hiểu qua đi hết thảy, nhưng hắn rõ ràng, loại chuyện này không gấp được, cũng không phải do hắn. Hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi cơ hội nhân hoàng phục hy đem truyền thừa trí nhớ dung nhập vào bản thân hắn. Có thể nghe Ngô Hà giảng thuật, Chu Thần thậm chí có chút ít sợ hãi được đến truyền thừa trí nhớ, vậy liền biểu thị thiên thần thiên đế thật sống lại. Lựa chọn khó khăn. Mọi người một đường tiến lên. Đông Sơn, địa thế hiểm yếu. Nhưng đối với đám này người tu hành tới nói, cũng không đặc biệt khó khăn, tốc độ cũng không chậm, đến xế trưa, liền đã đến giữa sườn núi. Tạm thời nghỉ ngơi, mọi người xuất ra bọc chung sự vật lấp bao tử, biện lương vũ mấy vị cục trưởng đem Chu Thần kêu lên thương thảo tiếp theo nên hành đạo đường. Bản đồ rất tinh vi, cũng không thế nào kịch liệt thảo luận liền xác định đường đi, một cái tương đối mà nói địa thế tương đối bằng phẳng đường đi. Ngay ta y mới vừa thương thảo ra đường đi tới. Ăn xong áp xúc bánh bích quy biện lương vũ đám người thu hồi bản đồ, chuẩn bị mệnh thành viên chuẩn bị xuất phát, Chu Thần đột nhiên mở miệng chặn lại nói, chờ một chút. Thế nào thật giống như có người. Chu Thần hạ thấp giọng, chỉ mới vừa định ra tốt đường đi, nói. Biện lương vũ đám người mặt đầy cảnh giác, nhanh chóng móc ra ống nhỏm, hướng Chu Thần chỉ phương hướng nhìn lại, có thể đồng sơn trên đều là mấy trăm năm đại thụ, nhánh cây sung xuê, cơ hồ đem chọn cái đông sơn đè ở phía dưới. Rất khó nhìn đến thân ảnh, trong ống giòm cũng không có quan sát được tình huống. Biện lương vũ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, đối phương bao nhiêu người không rõ ràng, bất quá cảm giác tu vi không thấp. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, sẽ là người nào lần này U Hoàng Chi Địa mở ra, loại trừ chúng ta, giang hồ các đại môn phái cũng nhận được tin tức, không chỉ có như thế, sợ rằng ẩn nút tại nhân giới thiên thần giáp môn QNZ nhận được tin tức, hơn nữa U Hoàng Chi Địa thần bí như vậy. Nói không chừng bên trong có cái gì đặc thù bí mật, nếu là thiên thần nhất định phải được, nói không chừng liền nước Mỹ Quang Minh giáo đình đều có thể sẽ tham gia. Mặc cho đạo nguyên suy nghĩ một chút, nói, nếu là các đại môn phái còn dễ nói, nếu là thiên thần tại nhân giới thế lực, kia không tránh được một hồi ác chiến. Phong khu vực mặt đầy ngưng trọng, phân tích nói, nếu không đường vòng vạn năm ánh sáng đề nghị, không cần. Chu Thần lập tức cự tuyệt, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Nói, dù sao sớm muộn có một trận chiến, nếu thật gặp, vậy trước tiên tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí, ra lệnh đi, tất cả mọi người cẩn thận cảnh giác, một khi phát hiện không đúng, có thể trực tiếp động thủ. Tê Biện Lương Vũ đám người một mặt không thể làm gì. Nay Chu Thần có hay không mang binh đánh giặc qua hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương thân phận gì, chứ nói chi là thực lực đối phương rồi, lại một khi phát hiện không đúng, liền động thủ. Đây quả thực căn bản không phải hành quân đánh giặc trình tự A Chu cục phó, hay là trước phái người thăm dò một chút đám người này thân phận đi mặc cho Đạo Nguyên tuét miệng cười một tiếng, đề nghị. Không cần, theo ta nói. Chu Thần thái độ kiên trì nói. Lần hành động này, Chu Thần chính là quản sự người, nếu hắn đều nói như vậy, Biện Lương Vũ mấy người cũng không tiện nói gì, bắt đầu ra lệnh thuộc hạ chuẩn bị xuất phát. Ăn uống no đủ một đám người đeo bọc hành lý lên, tiếp tục hướng trên núi đi. Đông Sơn một góc, xung xuê cây cối đem đầu đỉnh mặt trời đều che đậy, hoàn toàn không cảm giác được nóng bỏng mặt trời, từng trận gió lạnh thổi qua, tản ra từng cơn đớn lạnh, một cây được 4, 5 người tài năng bao bọc tới dưới cây lớn, hơn 10 đạo thân ảnh tụ chung một chỗ, theo trong bọc xuất ra cá khô, áp xúc bánh bích quy. Một tên nhìn như ngoài 60 tuổi lão giả khoanh chân cố định, khép hở cặp mắt. Người này gò má rất rộng, cái trán lồi ra, cằm rất sắc nhọn, xem một chút, đã cảm thấy không phải là cái gì người tốt. Sư phụ, mời dùng nữa. Một tên vóc người đầy đặn, gương mặt tinh xảo thục nữ bưng cá khô, áp xúc bánh bích quy đi tới kia trước mặt lão giả, hai đầu gối quỳ xuống đất, đem thức ăn nâng tại đỉnh đầu, tôn kính hướng kia lão giả phục ăn, cầm lấy một cái uy tiếng nói cung kính nói. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ác liệt ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vậy được thục nữ tử, giơ tay lên một cái tát hướng thục nữ qua tới. Ba một cái tát đánh xuống. Đàn bà kia bị đánh trên mặt đất liền lăn mấy thước, tinh xảo trên mặt hiện ra 5 ngón tay ấn, bưng sushi, lát cá sống rơi xuống một chỗ, có thể nàng sắc mặt lạnh nhạt, liền bất kỳ bất mãn nào vẻ mặt cũng không có. Ngồi trốn hôm tại lão giả mọi người chung quanh vội vàng đầu đẻ thấp, giống như là đang đợi lão giả khiển trách. Nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, nơi này là Hoa Hạ, cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Lão giả thanh âm khàn khàn tràn đầy lửa giận gầm nhẹ nói. Học cho biết tội. Đây đặn nữ tử liền vội vàng quỳ xuống đất, dùng một cái lưu loát tiếng Hoa trả lời. Hoa Hạ là một địa phương thần bí, các ngươi vài tên sư huynh đệ đều chết ở chỗ này, năm đó, lão phu cũng xem thường Hoa Hạ, mới rơi vào kết quả như thế này. Ngay cả bây giờ đi tới Hoa Hạ, cũng chỉ có thể giống như một con chuột giống nhau âm thầm hành sự, nếu là các ngươi không nhìn thẳng vào Hoa Hạ, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Lão giả lạnh lùng khiển trách. Đệ tử rõ ràng. Cả đám người rối rít quỳ xuống đất trả lời. Còn bao lâu đến địa điểm chỉ định? Lão giả ngữ khí giãn ra chút ít, hỏi. Căn cứ trước tốc độ, tiếp qua 2 giờ là có thể đến. Một tên trong đó hơn 40 tuổi người trung niên quỳ ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên đáp một câu, hỏi. Sư phụ, chỉ bằng người kia một câu nói, chúng ta liền ngàn dặm xa xôi đi tới Hoa Hạ, chẳng lẽ U Hoàng Chi Địa đúng như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy? Chương 789, canh thừa cơm cạn. Ánh mắt rồi rít nhìn về lão giả, tràn đầy mãnh liệt mong đợi. Chỉ thấy lão giả cũng không để ý tới mọi người khát vọng ánh mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lại, trầm tư không nói, qua hồi lâu, hắn mới quay đầu lại, chậm rãi mở miệng nói, Hoa Hạ, thần kỳ mà vĩ đại đất nước, mặc cho dù ai cũng không cách nào chân chính vạch trần đất nước này bí mật. Những thứ kia truyền lưu đến nay thần thoại, tuyệt đối không thể lấy đơn thuần hư cấu ánh mắt đối đãi, nàng thần bí tuyệt đối không phải đơn giản chữ viết có khả năng lưu truyền tới nay. Âm Quý ngồi dưới đất mười mấy tên uy người thần sắc ngẩn ra, vẻ mặt trịnh trọng nhìn trước mặt học thức quen bác sư phụ. Phần lãi gộp thần. Hoa quốc nổi danh Âm Dương Sư, không chỉ có như thế, hắn một đời tận sức ở nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa, đặc biệt là Hoa Hạ viễn cổ văn hóa. Hắn từng ngay trước mọi người thừa nhận Hoa quốc trên người chạy xuôi Hoa Hạ máu người, đối lưu truyền triều nhà Tần thời kỳ, từ phúc dẫn dắt 500 tên đồng nam đồng nữ là Tần Thủy Hoàng tìm tiên đan, đám người kia cuối cùng thành thời cổ Hoa quốc một chuyện liệt kê ra đủ loại sử học chứng cứ. Hắn cùng với rất nhiều uy người bất đồng, hắn thừa nhận đoạn lịch sử này, hơn nữa coi đây là vinh, cho là Hoa Hạ huyết mạch chính là trên đời tôn quý nhất huyết mạch, nhưng hắn lại lập chí ở đánh bại Hoa Hạ người. Sùng bái, cho nên đánh bại, như vậy hắn liền trở thành cao quý nhất tồn tại. Loại này người thường thường phi thường cực đoan. Có thể nói, tính cách cực độ vặn vẹo. Sư phụ, ngài cho là trên đời thật có thần linh sao? Người kia lại tiếp tục hỏi. Ruộng nhảy trồng cây, ngươi thật làm cho vì sư thất vọng. Phần lãi gộp thần nếp nhăn trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ thất vọng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi bái Âm Dương môn hạ bao lâu? Đã 30 năm theo đệ tử 10 tuổi liền bái nhập sư phụ môn hạ. 30 năm, hoa hạ có đôi lời, 30 mà lập, 40 mà bất hoặc. Bây giờ ngươi đã là 40 tuổi người, tại Âm Dương nhất phái tu hành cũng có 30 năm, lại vẫn hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Phần lãi gộp thần ngữ khí trở nên lạnh giá khiếp người, tiếp tục nói, trên đời có quỷ, vì sao vô thần kế hoạch không biến, đường tắt không biến. Đối với tức thì đi phương hướng xuất hiện một nhóm người, Chu Thần hoàn toàn không có để ở trong lòng, hạ lệnh theo tính toán hành sự, vô luận phía trước là người nào, đối với Chu Thần tới nói cũng không đáng kể. Như đám người này là tự mình thành lập, muốn tiến vào U Hoàng Chi Địa được đến kỳ ngộ người trong giang hồ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Chu Thần đám người đối nghịch. Như đám người này là ẩn nút tại nhân giới thiên thần nô buộc, vậy liền vừa vạn, dù sao sớm muộn đánh một trận, đơn giản tại thực lực đối phương yếu kém trước đánh chết. Đối mặt Chu Thần lỗ mãng phương thức, Biện Lương Vũ đám người các hoài ý kiến mình, nhưng cũng biết quân lệnh như núi, cũng không phản bác, chỉ là hạ lệnh mọi người bảo trì cảnh giác. Một đường tiến lên, đội ngũ thành viên đều bảo trì độ cao cảnh, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu giống nhau. Đối với mọi người biểu hiện, Chu Thần không thể đưa không cười một tiếng, cảm thấy bọn họ quá mức cẩn thận, ánh mắt hướng phía trước nhìn một cái, tựa hồ mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng. Chu Thần lập tức ngưng thần tĩnh khí đi cảm thụ mới vừa nhóm người kia vị trí chỗ ở biến mất thế nào. Ngô Hà nhận ra được Chu Thần thần sắc có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Bọn họ biến mất. Chu Thần mặt đầy không hiểu trả lời. Người nào môn phong khu vực mở miệng hỏi. Đứng ở Chu Thần bên người Biện Lương Vũ bọn người mặt đầy nghi ngờ, rối rít nhìn về Chu Thần. Mới vừa cảm giác được nhóm người kia. Chu Thần thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt ngưng mắt nhìn mới vừa cảm nhận được nhóm người kia vị trí địa phương, lại hướng chỗ ở bốn phía nhìn một chút, hướng phong khu vực nói, phong cục trưởng, phiền toái đem bản đồ cho ta một hồi. Ổ phong khu vực trả lời một tiếng, nhanh chóng theo bối nang bên trong móc ra bản đồ, đưa cho Chu Thần. Nhận lấy phong khu vực đưa tới bản đồ, Chu Thần rất nhanh ở trên bản đồ tìm tới mới vừa rồi nhóm người kia vị trí điểm, nhìn một chút chung quanh địa hình, chỉ nhóm người kia mới vừa vị trí điểm phía tây, nói, theo trên bản đồ nhìn, bọn họ hẳn là từ bên này đi, bên này địa hình bằng phẳng, rất dễ dàng tiến tới, nếu không, không có khả năng nhanh như vậy rời đi, xem ra đám người này đối với Đông Sơn địa hình hiểu rất rõ. Đối với Đông Sơn địa hình người am hiểu nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít, chỉ cần đã từng tới Đông Sơn đều có thể nói giải. Chỗ này mặc dù quỷ dị, chỉ cần vào núi mở mang người toàn bộ chết oan uổng, cũng không phải là người khai phá, đi vào bình an vô sự. Phong khu vực suy nghĩ một chút, phân tích nói. Không sai, điểm này vô pháp coi là điều tra đám người này thân phận đột phá khẩu. Chu Thần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Không chừng nhóm người kia chúng có đã từng tới Đông Sơn thành viên, chúng ta tiếp tục tiến lên đi trước cùng Bạch Lộ Lao tiền bối hội họp lại nói. Ừ, đối với đột nhiên xuất hiện, lại biến mất một nhóm người thân phận, Chu Thần đám người không có tiếp tục thảo luận, căn cứ nguyên bản định ra đường đi đi về phía trước đi. Đi ước chừng hơn một tiếng, Chu Thần dẫn đội ngũ liền đến phần lãi gộp thần đám người mới vừa đợi qua vị trí. Có lẽ là vì ngay từ đầu liền nhận ra được nơi đây có người. Chu Thần đến nơi này, liền chú ý đến chỗ này tựa hồ có người lợi qua. Sân cũng không đánh quét, trên đất còn giữ không ít áp xúc bánh bích quy tiết, chưa ăn xong cá khô. Chu Thần mặt đầy hiếu kỳ ngồi chồm hôm dưới đất, ngưng mắt nhìn trên đất nửa khối cá khô, vẻ mặt biến hóa ngưng trọng. Chu Cục Phó, thế nào? Biện Lương Vũ nhìn Chu Thần ngồi chồm hôm dưới đất hướng về phía nửa khối cá khô ngẩn người, đi lên trước hỏi. Biện Cục Trưởng, ngươi gặp qua loại cá này làm sao? Chu Thần chỉ trên đất nửa khối cá khô hỏi. Đây cũng là cá thu. Cá thu? Chu Thần tự lẩm bẩm hỏi. Ừ, loại cá này bình thường sản xuất nhiều cùng Bắc Thái Bình Dương, Nam Vịnh cũng có, đại lục bình thường rất ít, bất quá, hiện tại mua qua Internet, phân phối phát đạt, muốn ăn loại cá này rất dễ dàng mua được. Biện Lương Vũ suy nghĩ một chút, nói. Có thể Biện Cục Trưởng không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Thần hỏi. Nơi nào kỳ quái? Biện Lương Vũ không hiểu, hỏi. Nói như vậy, người đi đường, đặc biệt là xa đường hành tẩu, tại hoang tàn vắng vẻ địa phương, căn cứ người tiềm thức, cũng sẽ lựa chọn bình thường ăn sự vật, rất ít sẽ chọn trong ngày thường không ăn sự vật. Chu thần nói, có lẽ đám người này cổ quái đây. Biện Lương Vũ cười khổ nói, được rồi, có lẽ ta suy nghĩ nhiều, đi thôi. Chu thần cũng không trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, nhưng trong lòng phi thường không nghĩ ra, cá thu sản xuất nhiều ở Bắc Thái Bình Dương, Nam Vịnh cũng có, chẳng lẽ đám người này là huy người, Hoa Hạ phía Nam Nam Vịnh đối với lưu lại nửa khối cá thu, mọi người cũng không có quá mức để ý, tiếp tục dựa theo lựa chọn đường tắt hành tẩu. Đi ước chừng hơn 4 giờ, Chu thần nhìn một chút bản đồ, biết rõ cùng Bạch Lộ ước định địa phương đã không xa. Nhiều lắm là còn có nửa giờ chặng đường. Chu thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa mạo hiểm nhiều lần khói xanh, Chu thần cười một tiếng, nói, xem ra phía trước không ít người, đại gia nhanh lên một chút đi đường đi. Chương 790, tụ chúng một đường. Đông Sơn một góc, tụ tập hàng ngàn hàng vạn người. Trên mặt mỗi người vẻ mặt khác nhau, có kích động, có gấp gáp, có yên lặng, có thể nhất trí là, bọn họ ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng ngồi ở nham thạch nhắm mắt dưỡng thần Bạch Lộ trên người nhìn lại, tựa hồ sợ Bạch Lộ đột nhiên biến mất giống nhau. Lần này mọi người tụ tập Đông Sơn, chính là bởi vì theo Bạch Lộ trong miệng biết được U Hoàng Chi Điệu tức thì mở ra, cố ý tới vừa đụng vật khí, U Hoàng Chi Điệu cửa vào chỉ có Bạch Lộ một người biết rõ, bọn họ tự nhiên không hy vọng Bạch Lộ rời đi tầm mắt, bỏ qua tiến vào U Hoàng Chi Điệu cơ hội. Khoanh chân ngồi chung một chỗ to lớn trên nham thạch lớn ngồi tĩnh tọa Bạch Lộ hơi nhắm hai mắt, giống như lão tăng nhập định giống nhau, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Đột nhiên, hắn hơi hơi mở hai mắt ra, ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn lại, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, đối phương tròn 10 dặm tình huống cũng có thể nghe được, có thể cảm thấy có một nhóm người chính hướng bên này chạy tới. Hẳn là Chu thần bọn họ đến đi. Bạch Lộ nhất cử nhất động dẫn động tới mọi người tâm. Chú ý tới hắn có phản ứng, tầm mắt mọi người hiếu kỳ nhìn về hắn. Bên kia trên tảng đá ngồi xếp bằng một ông già chú ý tới Bạch Lộ cử động, hơi hơi nghiêng đầu hướng Bạch Lộ tầm mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, cũng cảm nhận được một nhóm người chính hướng đi tới bên này, thần sắc động một cái, cũng chậm rãi đứng lên thân, tung người nhảy lên, nhảy đến Bạch Lộ chỗ ở trên tảng đá, mở miệng hỏi, Bạch tiên sinh, trừ tại chỗ người bên ngoài, chẳng lẽ Bạch tiên sinh còn mời người khác không sai? Bạch Lộ gật đầu một cái, trả lời. Không biết Bạch tiên sinh mời người nào, liếc tiên sinh phản ứng, tựa hồ rất coi trọng. Lão giả trên mặt dâng lên vẻ không vui, hỏi. Thực không dám dâu dếm, người tới chính là tiêu diệt thủy thần tập đoàn Chu Thần, cùng với chỗ ở quốc giáo cục một số thành viên. Ở tại chỗ mấy ngàn người sắc mặt biến đổi lớn, liên quan tới Chu Thần sự tích, tại chỗ người cơ hồ đều nghe người qua, thậm chí có không ít người đánh giá. Người này là kế giới ma đại sư sau đó lại một nhân vật truyền kỳ, người này là thượng kinh thành phố thế gia đại tộc Chu gia vứt đi, mai danh nhận tích 2 năm sau đó đột nhiên xuất hiện, không chỉ tu là tăng lên gấp bội, lại vẫn chỉ một thân một người đem thủy thần tập đoàn diệt. Lại là Chu thần, chẳng lẽ lần này U Hoàng Chi Địa mở ra, quốc giáo cục cũng phải chặn ngang một cước sao? Ai biết được tin đồn này Chu thần anh hùng, ta còn thực sự muốn gặp hắn một lần. Hắn đâu chỉ là anh hùng. Hơn nữa quảng giao thiện duyên, tại chỗ trong đó hơn phân nửa người đều với hắn tư giao tốt lắm. Nghe Bạch Lộ mời Chu thần tới, mọi người rối rít nghị luận, không ít người cùng Chu thần có tư giao, thậm chí trước đây không lâu Chu thần trở lại thượng kinh trọng trưởng quản Chu gia cử hành buổi lễ, bọn họ liền tại hiện trường, thượng càn khôn một chiêu trên trời hạ xuống thần kiếm cũng làm bọn hắn tổn thất không ít đệ tử, có thể cũng không ảnh hưởng cùng Chu thần giao tình. Đối với Chu thần tới, bọn họ cũng không bất kỳ dị nghị gì. Có thể quan hệ đến bộ môn, sự tình trở nên phức tạp. Bạch tiên sinh, lão phu phi thường không hiểu, vì sao phải để cho quốc giáo cục người dính vào? Lão giả sắc mặt biến thành giận, lạnh lùng hỏi. Nguyên nhân ở trong hay là chờ Chu thần cho các ngươi giải thích đi? Bạch Lộ không muốn giải thích nhiều. Đối với Bạch Lộ thái độ, trong lòng mọi người rất là không vui, có thể chỉ có Bạch Lộ biết được U Hoàng Chi Địa cửa vào, không ai dám đắc tội hắn. Không thể làm gì khác hơn là chờ Chu thần bọn họ đến. Qua ước chừng nửa giờ, Chu thần đám người thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn Chu thần dẫn dắt lại có hơn ngàn người nhiều, mọi người mặt đầy kinh ngạc, mang nhiều người như vậy, quốc giáo cục đến cùng muốn làm gì? Bạch lao tiền bối. Chu thần không nhìn mọi người phản ứng, giao phó Biện Lương Vũ đám người an bài một chút thành viên nghỉ ngơi, cất bước hướng Bạch Lộ đi tới, kêu một tiếng, Bạch Lộ trên mặt hiện lên mỉm cười. thân ảnh nhanh chóng đến Chu Thần trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, trên đường chuyện gì xảy ra, theo đạo lý tới nói, hai ngày trước các ngươi liền phải đến. Xác thực xảy ra một ít chuyện. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, đem tại Tiểu Sơn thôn chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Bạch Lộ thần tình cũng biến thành ngưng trọng, nói, xem ra bọn họ cũng biết U Hoàng Chi địa mở ra thời gian, địa điểm, cố ý tại dưới chân núi thôn phục kích các ngươi. Đây không phải là nghiêm trọng nhất một điểm, đối với bọn hắn thực lực, chúng ta trong lòng đã sớm có phán đoán U Hoàng Chi địa mở ra trai nhờ thoa tờ kho ý ánh mắt bọn họ, nghiêm trọng nhất là, trên đời lại có người có thể bắt chước tử linh hang động, ngay cả ngươi ngay từ đầu đều không nhận ra được. Không sai. Tại cùng bảy người kia kịch chiến thời khắc, ta nghe đến bọn họ nói cái gì thần sách bức họa. Sau đó ta lặp đi lặp lại suy đoán, cảm thấy có thể là hắn lợi dụng thần khí tới bắt trước tử linh hang động. Chu Thần gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, còn nói ra trong lòng suy đoán nói. Coi như lợi dụng thần khí, nhưng cũng nói rõ hắn biết rõ tử linh hang động, hơn nữa đối với tử linh hang động rất biết, liên quan tới tử linh hang động Lao Phu cũng có chút nghe thấy, phàm là tiến vào người nơi nào. Không có một cái còn sống đi ra. Bạch Lộ ngữ khí trầm trọng đạo. Vậy liền có khả năng tưởng tượng đến hắn đến cùng như thế nào lợi hại. Chu Thần thật sâu thở dài, nói. Đứng ở Chu Thần, Bạch Lộ mọi người chung quanh nghe rơi vào trong sương ngủ, có thể hai người trò chuyện thật vui, mọi người lại ngượng ngùng mở miệng chen vào nói. Cho đến Chu Thần, Bạch Lộ trầm mặc xuống, kia rất có uy nghiêm lão giả mở miệng hỏi, các ngươi mới vừa nói đến tử linh hang động. Còn cái gì bắt trước, rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ là có người bắt trước tử linh hang động, Chu Thần bị nhốt ở bên trong há, Chu Thần, vị này là Gia Cắt Long tiên sinh. Bạch Lộ lo lắng Chu Thần không nhận biết người này, lập tức giới thiệu. Gia Cắt Lao tiên sinh tốt. Chu Thần đơn giản lên tiếng chào, gật đầu nói, không sai. Điều này sao có thể Gia Cắt Long mặt đầy kinh hãi, căn bản không thể tin tưởng Chu Thần từng nói, có thể chế tạo ra tử linh hang động. Người này tu vi lấy được trình độ nào có thể ngưng mắt nhìn Chu Thần kia trương nghiêm túc vẻ mặt, Gia Cắt Long không nhìn ra đối phương có chút nào nói láo bộ dáng, hỏi, người này rốt cuộc là người nào hắn không phải là người. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không có lập tức giảng thuật liên quan tới thiên thần sự tình, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, đây cũng là ta thỉnh cầu Bạch Lộ lão tiền bối thông báo chư vị U Hoàng Chi địa mở ra thời gian, cửa vào nguyên nhân. Âm mọi người thần sắc lập tức nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, đúng là Chu Thần thỉnh cầu Bạch Lộ lao tiền bối thông báo bọn họ tới U Hoàng Chi Địa. Chư vị, mọi người đều là người tu hành, cũng muốn tiến vào U Hoàng Chi Địa tăng tiến tu vi, khẩn cấp khát vọng tiến vào thần đạo, đạt tới vĩnh sinh. Chu Thần háng giọng một cái, mở miệng nói, nhưng bây giờ nhân giới đem gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm. Có lẽ đại gia trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được ta đem nói sự tình. Nhưng ta Chu Thần thề với trời, tiếp theo như lời mỗi một chữ đều là thật, tuyệt không bất kỳ lời nói dối. Chu Thần, nhân giới đem đối mặt gì đó khảo nghiệm Chu Thần, ngươi ngược lại nói mau a hắn sẽ không tại giả thần giả quỷ đi tại Chu Thần dừng lại lúc, không ít người nhỏ giọng thầm thì. Thần ma hai giới cần phải tấn công nhân giới. Chu Thần hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói. Chương 791, định ra quy củ. Gì đó thần ma hai giới tức thì tấn công nhân giới đây cũng quá mẹ hắn xé đi tuy nói cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều là người tu hành, bọn họ cũng tin tưởng trên đời thật có thần, ma. Mọc cánh thành tiên, bước vào thần giới là bọn hắn cả đời tâm nguyện, mà ở trong lòng bọn họ thần là trí cao vô thượng tồn tại, sẽ đối với phàm nhân hạ xuống phúc lợi, vì sao phải tấn công phàm nhân huống chi, cùng cao cao tại thượng thiên thần, cường hãn ma nhân so sánh, phàm nhân giống như con kiến hôi. Thực lực cách xa quá lớn. Như thần ma hai giới thật muốn tiêu diệt nhân giới, người kia giới đã sớm không tồn tại nữa. Vì sao tam giới một mực bình an vô sự, nhưng vào lúc này tấn công nhân giới Chu Thần, thiên thần biết bao lợi hại, nếu là muốn tấn công nhân giới, phỏng chừng nhân giới đã sớm diệt vong, hoa hạ đâu còn có thể trải qua 5.000 năm không sai. Ngươi bệnh này lời nói dối đến cùng có gì ý đồ mọi người rối rít nghị luận, cơ hồ không có một người tin tưởng Chu Thần giảng thuật. Chư vị, nếu không phải đích thân trải qua, Chu Thần cũng khó tin thuyết pháp này, đối với cái này những người này phản ứng, trong lòng của hắn đã sớm nghĩ đến, khoát khoát tay lệnh mọi người im lặng đi xuống, cho đến tất cả mọi người trầm mặt xuống, Chu Thần tiếp tục nói, ta rõ ràng, đối với thần ma, phàm nhân trong lòng không gì sánh được kính nể, thậm chí cơ hồ tất cả mọi người đều muốn bước vào thần đạo, trở thành thiên thần, được đến vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được ta giảng thuật sự tình, cũng không oán các ngươi, nhưng ta có chứng cứ xác thực chứng minh. Chứng cứ gì? Chẳng lẽ ngươi gặp qua thần ma? Mọi người bị Chu Thần lời nói hấp dẫn, mồm năm miệng mười mở miệng hỏi dò. Ta cũng chưa gặp qua thiên thần, có thể thấy qua ma, không chỉ có như thế, ta còn từng hồn phách rời khỏi người tiến vào ma giới. Chu Thần một mặt trịnh trọng, ngưng mắt nhìn trên mặt mọi người kỳ quái vẻ mặt, tiếp tục nói, có lẽ tại chỗ không ít người đã từng gặp qua ma, chỉ là các ngươi thấy cũng không phải là hắn ma hóa trạng thái. Thủy Thần tập đoàn Tề Thủ Thiên chính là ma, ma vương hình thiên luân hồi chuyển thế. Âm tất cả mọi người đều bị Chu Thần lời nói kinh hãi, trên mặt biểu hiện phức tạp. Làm sao có thể Tề Thủ Thiên đúng là ma? Nhân Chu Thần không có cho mọi người mở miệng nghị luận cơ hội, tiếp tục nói, có lẽ không ít người trải qua hoặc là nghe nói qua 60 năm trước, quốc giáo cục liên hiệp các đại môn phái vây quét Thủy Thần tập đoàn sự tình. Năm đó, Thủy Thần tập đoàn công ty chính bị tiêu diệt, Thủy Thần tập đoàn chia 5 xẻ 7, Tề Thủ Thiên cũng bị tại chỗ đánh giết, nhưng hắn tuyên bố 60 năm sau đó nhất định sẽ trở về, có lẽ rất nhiều người cũng từng nghe nói, ta từng trong lúc vô tình chiếm đoạt huyết tầm châu, trên người Tề Thủ Thiên ma huyết, cùng Tề Thủ Thiên tính mạng xuôi ngược, mà trước đây không lâu, Tề Thủ Thiên tại Thủy Thần tập đoàn công ty chính được đến ma đồng thân thể, tiến vào ma giới. Mà hắn tuyên bố, nhất định phải dẫn dắt ma nhân tiến vào nhân giới tìm thiên thần báo thù. Mà 60 năm trước, ta tổ tiên Chu Thiên Đạo chính là phát hiện trong đó không ổn, phản đối vây quét Thủy Thần tập đoàn, trong cơn tức giận từ đi quốc giáo cục chức cục trưởng. Sau đó tiến vào U Hoàng Chi Địa tìm đầu mối, mà chết ở U Hoàng Chi Địa. Tính lạ thường tính tất cả mọi người tại chỗ đều bị Chu Thần giảng thuật kinh hãi. Không đúng, ngươi nói ma vương dẫn ma nhân tiến vào nhân giới tìm thiên thần báo thù, thiên thần tại sao sẽ ở nhân giới đây? Đúng vậy, thiên thần hẳn là tại thiên giới. Tại sao sẽ ở nhân giới đây? Coi như ma vương cùng thiên thần có thù oán, bọn họ cũng hẳn tiến vào thiên giới. Cùng người giới có quan hệ gì nhân giới cất giấu một vị thiên thần? Chu Thần hít sâu một hơi, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, trong truyền thuyết Giác Môn, Thượng Càn Khôn, ta đường mội Chu Vô Nghiên đều là thiên thần nô buộc, ngay cả nước Mỹ Quang Minh Giáo Đình cũng là thiên thần nô buộc. Có lẽ các nước còn có tổ chức là thiên thần nô buộc, cho nên, nhân giới đem gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm. Ngươi nói nhân giới có thiên thần, ngươi nói gì đó Giác Môn, Thượng Càn Khôn là thiên thần nô buộc. Có chứng cứ gì chúng ta như thế tin tưởng ngươi? Cũng không thể ngươi câu nói đầu tiên làm người ta giới hoang mang không chịu nổi một ngày chứ không sai. Ngươi ít nhất xuất ra chứng cứ để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Ta xác thực không có chứng cứ, sở dĩ lúc này ở nơi này hướng đại gia giảng thuật tình hình thực tế, là bởi vì mọi người đều là người tu hành, nắm giữ đối kháng thần ma hai giới lực lượng, có lẽ tiến vào U Hoàng Chi Địa sẽ có kỳ ngộ. Ta hy vọng chính là mọi người tại thần ma hai giới tiến vào nhân giới lúc, có thể làm người giới hết mình lực lượng. Ta ở chỗ này thay trời xuống chúng sinh cảm ơn trước chư vị. Chu Thần lắc đầu một cái, giọng thành khẩn nói. Mọi người yên lặng không nói. Chu Thần chỉ là đơn thuần giảng thuật những thứ này, hy vọng bọn họ sớm làm phòng bị. Tại thần ma hai giới tiến vào nhân giới lúc có thể đem hết toàn lực, cũng không có nói lên đường yêu cầu. Thật sự không giống như là có tư tâm cố ý nói láo. Tại chỗ không ít người cùng Chu Thần có chút tư giao, như Thiếu Lâm tự Viên Tuệ Phương Trượng, Hoa Sơn phái trưởng môn trở, vội vàng tỏ rõ thái độ, nếu là thật như Chu Thần nói như vậy, nhất định sẽ dẫn người trong môn phái vì bảo vệ nhân giới an nguy. Bây giờ sự tình thiệt giả không biết được, chỉ là tỏ thái độ, cũng không có ảnh hưởng gì, huống chi nếu thật như Chu Thần nói như vậy, đến lúc đó nhân giới sinh linh đồ thán, coi như không chống cự, kia cũng chỉ có một con đường chết. Đại gia nhìn nhau, rồi rít tỏ thái độ, nếu là thật như Chu Thần từng nói, nhất định sẽ đem hết toàn lực người giám hộ giới an nguy. Vô luận bọn họ có tin hay không, nên giảng thuật đã giảng thuật, ít nhất lệnh trong lòng bọn họ có chút cảnh giác, Chu Thần nên làm đã làm. Cảm ơn chư vị. Loại trừ chúng ta những người này ở ngoài, sợ rằng còn sẽ có thiên thần nô buộc tiến vào, ta hy vọng đại gia tiến vào U Hoàng Chi Địa sau đó có thể nâng đỡ lẫn nhau, chớ vì cá nhân tư lợi phát sinh chém giết. Phải thật tốt gìn giữ lực lượng. Chu Thần một mặt thành khẩn nói. Mọi người rồi rít biểu thị nhất định sẽ không, thật có chút trong lòng người không pha nở đối hừ, đây chính là U Hoàng Chi Địa. Bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại đủ loại tối cao công pháp, thậm chí còn có thiên thần lưu lại thần khí, nếu là có thể được đến, tu vi tăng lên gấp bội, ai sẽ ngốc đến bỏ qua cơ hội này nếu là có thể tại Ú Hoàng Chi Địa đốn ngộ, bước vào thần đạo, kia trực tiếp có thể trường sinh bất lão, đạt tới vĩnh sinh rồi. Đây đối với mọi người tại đây quả thực là quá lớn ma lực, thật đến khi đó, ai sẽ đi quản đường thật là buồn cười. Trên đời nào còn có đại nhân đại nghĩa hạng người ai mà không vì chính mình lo nghĩ. Có thể mấu chốt là bây giờ còn chưa cho đến lúc này, ngoài mặt còn phải lộ ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên hình tượng. Lòng người khó khăn nhất suy đoán. Chu thần tự nhiên biết, tại chỗ người chung tuyệt đối không đều là đại nghĩa hạng người, tại Ú Hoàng Chi Địa nhất định sẽ phát sinh là tranh đoạt thần khí chém giết lẫn nhau sự tình, nhưng hắn cũng không có đường biện pháp tốt, trong lòng chỉ cầu cờ hờ ân nờ đừng làm quá mức. Có thể vì phòng ngừa loại sự kiện này phát sinh, Chu thần nhất định phải bày ra tư thái, cứng rắn tư thái. Như vậy không thể tốt hơn, có thể vì phòng ngừa loại sự kiện này phát sinh, ta ở chỗ này định một quy củ, dẫn đầu phát hiện bảo vật người được. Ta đem xấu nói trước, nếu là có người không tuân thủ quy định, đến lúc đó chính là cùng ta Chu thần là địch, ta Chu thần tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu thần ánh mắt lạnh giá quét nhìn mọi người, khí thế uy nghiêm đạo. Âm tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ. Trong lòng đối với Chu thần lần này nói rất là không vui, này Chu thần quá đem chính mình coi là chuyện to tát đi, ta Bạch Lộ cũng ở nơi đây tỏ rõ thái độ, cùng Chu thần là địch người, chính là cùng ta Bạch Lộ là địch. Liếc mắt một cái tại chỗ người vẻ mặt, Bạch Lộ chậm rãi mở miệng nói. Đây cũng là ta ra cắt long ý tứ. Lão nạp cũng đang có ý đó. Ta Hoa Sơn phái cũng là cái ý nghĩ này. Chương 792, Thần Bí Chi Môn. Các đại môn phái trưởng môn rối rít tỏ thái độ, vô hình trung định ra quy củ, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu thần lực hiệu triệu lại mạnh như vậy, cơ hồ trong chốn giang hồ có uy tín danh dự môn phái đều bán hắn mặt mũi. Ngay cả mấy thập niên trước liền trong giang hồ xông ra manh mối, sau đó dốc lòng tu hành lão tiền bối cũng đứng đi ra. Như thế quy củ, đối với một ít tu vi yếu kém người tới nói xác thực tạo thành bảo đảm. Hơn nữa có các đại môn phái trưởng môn dẫn đầu, quyền uy tính nặng chút ít, được đến tam lưu môn phái chống đỡ. Có thể cũng không thích hợp với tất cả mọi người, trong đó một ít nhị lưu môn phái cao thủ, bọn họ vô pháp cùng danh môn chính phái là địch, suy nghĩ có lẽ môn phái nhỏ chung cấp đoạt, nhưng bây giờ định ra điều quy củ này, vậy căn bản cũng đừng nghĩ theo người yếu trong tay cấp đoạt tài nguyên. Cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách. Ú Hoàng Chi Địa đến cùng tình huống gì? Không người biết được, đến lúc đó đại gia phân tán ra, chân chính xuất hiện chém giết cũng không thấy được có người phát hiện. Nhược nhục cường thực, vốn chính là quy luật tự nhiên. Này Chu thần muốn quá đơn giản. Điểm này, Chu thần tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chỉ hy vọng có vài người so với quá lợi ích làm mê muội tâm can. Nên giao phó đã giao phó, Chu thần liền cáo biệt mọi người. Cùng Bạch Lộ lao tiền bối tìm một tương đối địa phương ẩn nút thương lượng sự tình. Chú ý tới Chu thần đã xử lý xong chuyện quan trọng, Liễu Ly đi tới, hô, sư phụ. Ừ, Ly mà, lần này U Hoàng Chi Địa một nhóm, đối với ngươi mà nói khá là trọng yếu, ngươi nhất định phải thật tốt nắm chặt. Bạch Lộ đối với tên đồ đệ này vô cùng hài lòng, giao phó đạo. Đỗ Nhi nhất định không phụ sư phụ mọi người nhìn. Liễu Ly mặt tươi cười tràn đầy nghiêm túc nói. Ai cũng không người nào biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có cố gắng để cao tu vi, thật đến đó một bước, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Bạch Lộ thật sâu thở dài, nói. Tuy nói Bạch Lộ tu vi đã đến tần chân cảnh giới, có thể dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một người phàm tục, sau này đối mặt là thần ma hai giới. Đối với cuộc chiến tranh này hắn cũng không thấy thế nào tốt, duy nhất có thể làm chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nội tâm của hắn cầu nguyện thiên đạo đừng vứt bỏ nhân giới, nếu không, thật là không thể lường được. Chu thần rõ ràng Bạch Lộ lo âu, đây là nhân chi thường tình, ngay cả là mình cũng không có gì lớn nắm chặt, vừa vặn là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi, hắn vô luận như thế nào đều muốn đảm đương nổi trách nhiệm này. Chu thần vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, Bạch Lao tiền bối, khoảng cách Ú Hoàng Chi Địa mở ra còn có bao nhiêu thời gian? Bạch Lộ thất lạc thần tình rất nhanh biến mất. Ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời, nhìn sắp tới một phút, nói, như lão phu không có tính sai, hẳn còn. Có 4 canh giờ, tối nay nửa đêm 12 giờ chính là Ú Hoàng Chi Địa đại môn mở ra thời gian. Địa điểm ở nơi này sao? Đây là trong đó một cái địa điểm, trừ lần đó ra, còn có 3 chỗ địa điểm, cũng có thể tiến vào Ú Hoàng Chi Địa. Bạch Lao tiền bối, ngươi đối U Hoàng Chi Địa hiểu bao nhiêu, hắn rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Chu Thần trong lòng đối với U Hoàng Chi Địa tràn đầy hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Đối với U Hoàng Chi Địa, Chu Thần hiểu cũng không phải là quá nhiều, lần đầu tiên nghe, hay là từ Sở Long Ngâm trong miệng nghe lén được. Tin đồn, U Hoàng Chi Địa vô cùng kỳ quái, mỗi 12 năm mở ra một lần, cửa vào địa điểm mỗi lần rất bất đồng, tựa hồ có khả năng di động. Chu Thần thậm chí lấy nó cùng Thủy Thần Tập đoàn công ty chính so sánh qua, có thể lại có bất đồng. Thủy Thần Tập đoàn công ty chính vị trí là Hoa Hạ đã từng một tòa cổ thành, bị Ma Vương Hình Thiên rời khỏi, lấy phong ấn gìn giữ tại thời không khe hở. Có thể U Hoàng Chi Địa cùng nó tựa hồ lại có bất đồng. Đều biết cũng không tưởng. Từng có tin đồn nói U Hoàng Chi Địa liên thông nhân giới cùng thần giới, trong đó tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cơ hội, tựa hồ có cơ duyên người, có thể bước lên thần đạo, tiến vào thần giới. Bạch Lộ chậm rãi giảng thuật đạo. Cơ duyên bước lên thần đạo tiến vào thần giới ngay từ lúc vạn năm trước, thiên thần liền đã ngã xuống. Nổi danh thiên thần một mực gần nút tại nhân giới, nếu là thật có thể thông qua U Hoàng Chi Địa đi thông thần giới, tên kia thiên thần vì sao không quay lại trở về thần giới? Người cuộc chiến của các vị thần đã lịch rồi vạn năm lâu, U Hoàng Chi Địa mỗi 12 năm mở ra một lần. Ngay cả phàm nhân cũng có thể được biết U Hoàng Chi Địa mở ra thời gian, địa điểm, thiên thần kia tuyệt đối không có thể không biết, hắn vì sao sẽ không thiên giới có thể nói rõ, cái tin đồn này có thể là hư cấu. Đương nhiên, cũng có thể là thần giới đã biến mất tại, hoặc là, thần đạo đã hư hại, theo U Hoàng Chi Địa tiến vào thần giới đã không có khả năng. Phàm nhân thành thần chi mộng cũng chỉ là giấc mộng, vĩnh viễn cũng không thể trở thành sự thực. Mấy ngàn năm qua, có hay không có người trở thành thiên thần? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Này dù ai cũng không cách nào khẳng định. U Hoàng Chi Địa tràn đầy nguy hiểm, coi như biết có người đi vào, cuối cùng không có đi ra, dù ai cũng không cách nào xác định đối phương là chết ở U Hoàng Chi Địa vẫn là đã bước vào thần giới. Bạch Lộ khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, giải thích. Không sai. Năm đó, tổ tiên Chu Thiên Đạo tiến vào U Hoàng Chi Địa, liền có tin đồn nói hắn đã mọc cánh thành tiên. Có thể sau đó mới biết được hắn đã chết tại U Hoàng nơi. Lại trò chuyện một hồi, Chu Thần cùng Bạch Lộ cáo tử, đi dẫn dắt trong thành viên giao phó tiến vào U Hoàng Chi Địa nên chú ý sự hạng, cảnh cáo bọn họ lần này đi U Hoàng Chi Địa mục tiêu là lịch luyện, gia tăng tu vi, được đến công pháp, thần khí đó là không thể tốt hơn nữa, nhưng nếu là nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối để bảo vệ tính mạng làm chủ. Hành động lúc, nhất định phải dựa theo trước định ra 10 người tiểu tổ tiến hành. Tuyệt đối không thể tự mình hành động. Tất cả mọi người biểu thị nhất định phụng mệnh hành sự. Thời gian một giây đi qua. Đối với trong lòng đối với U Hoàng Chi Địa tràn đầy mong đợi mọi người mà nói, cảm thấy thời gian qua rất chậm, đến buổi tối 10 điểm, khắp nơi đội ngũ đơn độc tụ tập ăn ít thứ, trời Nam biển Bắc cuồng tán gẫu lấy, có thể trong lòng mỗi người đều tương đối lo âu. 11:45. Khoảng cách Bạch Lộ lão tiền bối theo như lời U Hoàng Chi Địa mở ra thời gian còn có một khắc đồng hồ, cơ hồ tất cả mọi người đều ngồi không yên, đều ánh mắt ngưng mắt nhìn Bạch Lộ lão chỉ ra U Hoàng Chi Địa cửa vào, nhưng cũng không có phát sinh đặc biệt gì sự tình. Khẩn trương vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người thần kinh đều kéo căng thành một đường kia. Nếu là có người ở sau lưng đe dọa một hồi, phỏng chừng có thể đem người hù dọa xuất thần trải qua bệnh. 11:55. Như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người hô hấp đều biến hóa dồn dập, ánh mắt không chịu rời đi Bạch Lộ chỉ ra địa điểm phân nửa. Chu Thần, Bạch Lộ, Liễu Ly đám người thần tình cũng biến thành khẩn trương, bọn họ cũng chưa từng đích thân trải qua qua U Hoàng Chi Địa mở ra, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, không khỏi mơ ngộng, U Hoàng Chi Địa cửa vào sẽ là hình dáng gì 12 giờ. Ung ung. Ngay ta y thời gian vừa tới 12 giờ. Nguyên bản trong sáng tinh không đột nhiên phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, chỉ thấy, bầu trời đột biến, trăng tròn biến mất, mây đen đem ánh trăng đều che đậy, lập tức biến thành đen ngầm lên, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả khoảng cách rất gần người đều không cách nào nhìn đến với nhau. Thiên cầu thực nhật đây chính là trong truyền thuyết thiên cầu thực nhật đi trên trời hạ xuống dị tượng, nhất định sẽ có chuyện lạ. Mọi người rồi rít ngửa đầu nhìn lại, mắt thấy này khó gặp kỳ quái cảnh tượng. Mau nhìn. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, ngưng mắt nhìn bầu trời mọi người hoàn toàn bị nhìn đến một màn sợ ngây người. Chương 793, Thiên làm nên môn. Ở đó người hét lên kinh ngạc trước, mọi người cũng đã bị bầu trời dị tượng hấp dẫn, rối rít ngửa đầu ngưng mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy, vừa mới xuất hiện thiên cầu thực nhật, đen nhánh như mực bầu trời lần nữa phát ra dị biến, tựa hồ vô căn cứ hiện ra một cái chói lóa mắt ánh sáng, nhức mắt ánh sáng chiếu nhân ánh mắt làm đau, có thể kỳ quái là ánh sáng lại cùng ban ngày phơi bày mặt trời bất đồng, kia nhức mắt ánh sáng tựa hồ theo trong động tản mắt ra, càng làm cho người ta kỳ quái là, chiếu. Xuống tới ánh sáng hình dáng nhìn qua giống như là một cái hành lang. Trời ạ, điều này sao có thể? Mọi người đã hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến tình cảnh kinh hãi, bọn họ giơ tay lên che kín mi mắt, khi mắt, muốn nhìn rõ ánh sáng tạo thành hình dáng bên trong tình cảnh, khiếp sợ vẻ mặt buộc phát dày đặc, bọn họ có thể thấy rõ giống như hành lang trong ánh sáng lại có từng tầng một nấc thang. Nấc thang hướng thiên không vô hạn duyên thân, tựa hồ có thể đạt tới thiên giới. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Này không phải là phàm nhân thành thần con đường đi thiên đạo, chẳng lẽ đây là thiên đạo? Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người đều phát ra kinh hỉ tiếng gào, bọn họ bí mật đi tu hành, vì không phải là tu luyện thành thần, đắc đạo vĩnh sinh sao? Mà bây giờ, bọn họ thấy được con đường thành thần, điên cuồng phát ra đáy lòng kêu gào, có người đã không nhịn được nội tâm khát vọng, tung người nhảy lên, muốn nhảy vào ánh sáng tạo thành bên trong dũng đạo, đạp thiên giai, một bước thành thần. Bạch Lao tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tạo thành cảnh tượng như vậy? Chu Thần trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, vội vàng hướng bên cạnh Bạch Lộ dò hỏi. Lao Phu cũng không biết, Lao Phu cũng là bình sinh lần đầu nhìn đến như thế cảnh tượng kỳ dị. Bạch Lộ vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn quỷ dị bầu trời, đều không nhìn Chu Thần liếc mắt, lẩm bẩm nói. Chờ một chút, các ngươi đừng nghĩ chính mình thành thần. Tìm chết, ta lại dám chặn Lao Tử thành thần. Điên rồi. Rất nhiều người đều điên rồi. Bọn họ giống như là lấy ma bình thường hướng ánh sáng tạo thành trong dũng đạo chạy như điên, thậm chí đã có nhân tế xuất binh giao, hướng về phía trước mặt cản đường người hạ tử thủ. Không cần thiết phút chốc, đã có 7, 8 người bị đau chết, thi thể té xuống đất, huyết quang văng khắp nơi. Lao Tử muốn thành thần, ai cũng không ngăn cản được Lao Tử. Chạy trước tiên một người điên cuồng kêu to, nhưng hắn thân ảnh còn chưa tới ánh sáng tạo thành bên trong dũng đạo. Một cái trường kiếm sắc bén theo hắn sau lưng đâm vào, người kia tiếng cười điên cuồng hơi ngừng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thiên giai, như cũ quật cường hướng hành lang di chuyển bước chân, nhưng hắn tiếp theo chân còn chưa kịp bước, người phía sau tàn nhẫn đưa hắn đẩy ra, nặng nề té xuống đất, phía sau còn cắm một cái trường kiếm sắc bén, một bộ chết. Không nhắm mắt nhìn con đường thành thần phía trước một người bị đâm chết, người phía sau chiếm lấy, khỏe miệng dâng lên nụ cười đắc ý. Tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hành lang bên trong, phía sau lại có mấy người theo sau, trước sau nhảy vào hành lang bên trong. Nhưng ngay khi phía trước nhất người kia thân ảnh mới vừa nhảy vào hành lang bên trong, hắn thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, liền thanh âm cũng không kịp phát ra ngoài. Ngay sau đó, chính là phía sau nhảy vào hành lang mấy người, cũng lấy giống vậy quỷ dị phương thức biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một tên sau cùng biến mất thân thể người cũng không có toàn bộ tiến vào hành lang. Hai chân vẫn còn bên ngoài, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, hắn hai chân bị tận gốc chặt đứt, ở lại. Hành lang ở ngoài. Trời ạ, phía sau còn có một đám ý đồ tiến vào hành lang, người mắt thấy một màn này, hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh chóng về phía sau triệt hồi, mặc cho ai cũng không dám đến gần hành lang phân nửa. Hừ, xem ra đây không phải là con đường thành thần, mà là tử vong con đường. Gia Cát Long nếp nhăn trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh. Mặt đầy khinh bị liếc mới vừa phóng tới hành lang còn không có đặt tới, tránh khỏi gặp nạn một đám người, lạnh lùng nói, không biết mỗi lần lũ hoàng chi địa mở ra có bao nhiêu tiểu nhân hèn hạ chết tại đây ánh sáng bên dưới. Đám kia dự định xông lên nhưng chưa kịp vọt vào hành lang người bị đả kích mặt đầy xấu hổ, đệ thấp đầu không dám nói lời nào, mặt mũi hoàn toàn vứt sạch, tại chỗ đều là người trong giang hồ, chuyện này truyền đi, bọn họ quả thực không có biện pháp trong giang hồ lăn lộn. Bạch Lao tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói Ú Hoàng Chi Địa tại nửa đêm mở ra sao? Tại sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy một màn? Kia Ú Hoàng Chi Địa cửa vào tại kia Hoa Sơn phái trưởng môn chủ mới môn mặt đầy không hiểu hỏi. Mọi người rối rít nhìn về Bạch Lộ, mong đợi câu trả lời. Lần này đi Ú Hoàng Chi Địa, chính là Bạch Lộ thông báo đại gia, có thể Ú Hoàng Chi Địa còn chưa mở ra, thì có không dưới mười mấy người chết oan uổng. Coi như bọn họ chết là bởi vì cá nhân tư dục, nhưng cũng đều là từng cái nhân mạng a. Lần này tổ chức Bạch Lộ như thế cũng phải cho cái ý kiến chứ, mấu chốt nhất là, như thế quang cảnh một mực kéo dài, Kia U Hoàng Chi Địa cửa vào tại kia bọn họ tới mục tiêu là muốn tiến vào U Hoàng Chi Địa A Lao Phu cũng không rõ ràng. Bạch Lộ mặt đầy nặng nề, lắc đầu một cái, nói. Bạch Lao tiền bối, chúng ta sở dĩ đáp ứng tới, là bởi vì trong lòng kính nể ngươi, tin tưởng ngươi có thể dẫn chúng ta tiến vào U Hoàng Chi Địa cửa vào, nhưng bây giờ không có xuất hiện U Hoàng Chi Địa cửa vào, còn phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, ngươi giải thích thế nào Bạch Lao tiền bối? Xin hỏi ngươi là như thế nào biết được U Hoàng Chi Địa mở ra thời gian là tối nay thì làm sao biết là nơi đây không sai? Chúng ta sở dĩ bởi vì ngươi một câu nói tới, là bởi vì trong lòng kính nể Bạch Lão. Tiền bối ngài là người, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, quả thực là đưa đại gia tính mạng ở không để ý nếu không phải người kia xông vào không nổi, hai chân không kịp tiến vào, tất cả mọi người cho là bọn họ đã tiến vào thần đạo, cũng có thể tiến vào kia kỳ quái hành lang chung toàn bộ chết. Tiếng chỉ trích không ngừng vang lên, tất cả mọi người bị tận mắt nhìn đến một màn sợ sai đến. Hắn đây mẹ không phải gì đó U Hoàng Chi Địa cửa vào, nhất định chính là tử vong cửa vào. Hơn nữa, liền như thế chết cũng không biết, thi thể đều không lưu lại. Dù là ai đều trong lòng phát hoảng. Lòng người. Đây chính là lòng người. Cái gọi là đường dài biết sức ngựa lâu ngày mới biết lòng người. Kia mười mấy người rõ ràng là bởi vì tự mình nghĩ một bước thành thần. Tiến vào hành lang, chết, bây giờ, mọi người lại đem tội đổ lôi đến Bạch Lộ Lao tiền bối trên người. Nhìn đám này trong ngày thường đại nghĩa lang nhiên, sinh tử không để ý tiểu nhân, Chu Thần trong lòng không khỏi cười khổ một hồi, dựa vào bọn họ, thật có thể đối kháng thần ma hai giới sao nếu là ta nhớ không lầm. Bạch Lộ Lao tiền bối cũng không đem đại gia triệu tập nơi đây, chỉ là hướng đại gia đưa tin, U Hoàng Chi Điệu tức thì mở ra, là các ngươi từng cái liếm khuôn mặt tới nơi này. Bây giờ xảy ra chuyện, lại từng cái đại nghĩa lăng nhiên đứng ra chỉ trích, thật đúng là hoạt kế nhất thiên. Hạ! Chu Thần hoàn toàn không nhìn nổi, một mặt khinh bỉ nói. Chu Thần, ngươi đừng không có việc gì đi kiếm chuyện, trong chốn giang hồ đồn đãi, ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng ta Bắc Thiên Nam thật đúng là muốn cùng ngươi so sánh cao thấp. Chu Thần, tại chỗ xác thực có không ít người cùng ngươi tư giao tốt lắm, nhưng hôm nay chết nhiều người như vậy. U Hoàng Chi Địa cửa vào cũng không xuất hiện, chúng ta hướng Bạch Lao tiền bối đòi một lời giải thích cũng không quá đáng đi không sai. Bác Thiên Nam mở miệng, lập tức đưa tới không ít người cộng hưởng, rối rít đứng ở là người chết đòi ý kiến góc độ chất vấn, nó chân chính chất vấn nguyên nhân đại gia lòng biết rõ, chỉ là bởi vì cũng đối với bọn họ tưởng tượng như vậy xuất hiện U Hoàng Chi Địa cửa vào. Hư đòi ý kiến, vậy cũng phải nhìn ta một chút Chu Thần quả đấm có cho hay không các ngươi cơ hội. Chương 794, như con chó. Khí thế dương cung bạc kiếm. Tất cả mọi người bị Chu Thần trên người phát ra cường đại sát khí chấn nhiếp đến, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, cơ hồ bất luận kẻ nào đều không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Bọn họ vốn là tràn đầy kỳ vọng tới, hy vọng tiến vào U Hoàng Chi Địa được đến kỳ ngộ, nhưng hôm nay liền U Hoàng Chi Địa cửa vào mau cũng không thấy, lại trước bên trong đấu nhau. Đứng ở đằng xa biện lương vũ đám người vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ thân là bộ môn nhân viên, lấy bảo vệ pháp luật và kỷ luật làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không thể nhìn chuyện máu me phát sinh, huống chi Chu Thần còn cùng lần này sự kiện có liên quan, nếu không phải có thể ngăn lại chàng chém giết này, vậy bọn họ đám người này trở về đều không tránh được bị đưa lên đặc thù tòa án, có thể mấu chốt Chu Thần người này bướng bỉnh giống như ngưu, người nào cũng kéo không nhúc nhích ra phong cục. Trưởng, tuyệt đối không thể để cho Chu phó cục trưởng động thủ. Hắn kia tính xấu, nhận định sự tình ai cũng không ngăn cản được. Phong khu vực giận dữ nói. Mặc dù cùng Chu Thần cộng sự không lâu, có thể phong khu vực đối với hắn quá hiểu, chỉ cần là hàng này nhận định sự tình, coi như là thiên vương lão tử cũng giết không tha. Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản, xảy ra nhân mạng, chúng ta cũng phải đưa lên đặc thù tòa án. Biện lương vũ cắn răng nói. Ta cảm giác được Chu cục phó thật cá tính, những thứ kia nghiêm trang đạo mạo hạng người. Chết đáng đời. Vạn năm ánh sáng nhún vai một cái, dửng dưng nói. Biện lương vũ tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái này chỉ số IQ cao đạt đến 190 thiên tài, tình thương hoàn toàn chính là số âm, cũng không suy nghĩ một chút, nếu thật là phát sinh chuyện máu me, bọn họ đem gặp phải cái dạng gì kết quả, cách chức điều tra đều tính nhẹ, không chừng trực tiếp nhốt ở đặc thù ngục giam. Bị biện lương vũ ác liệt ánh mắt chừng một cái, vạn năm ánh sáng hậm hực không dám nói nhiều. Bản thân hắn chính là một kỹ thuật khống, tu vi nơi nào có thể theo luân hồi chuyển thế biện lương vũ so sánh, nhất định chính là một cấp bậc, tự nhiên không dám đắc tội Biện Lương Vũ. Thừa dịp còn không có động thủ, nhanh lên tiến lên ngăn trở. Biện Lương Vũ thu hồi ánh mắt, ra lệnh, mọi người nhanh chóng hành động, hướng Chu Thần phương hướng đi tới. Biện Lương Vũ vẻ mặt ngưng trọng, thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy đi, đến Chu Thần trước mặt, đem Chu Thần bắt lại, nói, Chu Cục Phó, ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ, ngươi cùng bọn họ thân phận bất đồng. Nào có như thế nào? Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu. Tận mắt thấy bầu trời xuất hiện một cái ánh sáng hành lang, Bạch Lộ trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đầy đầu đều tại suy nghĩ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng thông qua một quyển cổ lão sách điển trông được đến U Hoàng Chi địa cửa vào, lại thông qua tính toán, biết được thời gian xác thực, có thể làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này. Trong lòng đầy bụng nghi ngờ, hắn ngay cả mọi người chất vấn cũng không quan tâm, cho đến Chu Thần đứng ra thay mình ra mặt, Bạch Lộ mới lấy lại tinh thần. Trên mặt tất cả đều là khinh thường cười lạnh, từ tốn nói, Chu Thần, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ những thứ này vô danh tiểu bối, lão phu không cần dùng người khác tới giúp đỡ. Bạch Lộ thành danh đã lâu, đã sớm không hỏi sự thật. Tại chỗ không ít thế hệ thanh niên đối với hắn cũng không hiểu, có thể người này có thể biết được U Hoàng Chi địa cửa vào, còn có thể liên lạc vài tên ẩn sĩ cao nhân. Tuyệt đối không phải HNZ người bình thường NZ, trong lòng bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội Bạch Lộ. Có thể chính mắt thấy có người biến mất, chết ngay cả một xương không còn sót lại một chút cạn, mấu chốt là U Hoàng Chi địa cửa vào hoàn toàn không có xuất hiện, trong lòng cho là bị chơi xỏ, thất vọng lệnh những thứ này lòng tràn đầy khát vọng bước vào thần đạo hoàn toàn không cách nào xác định là có phải có thành thần cơ hội người mà nói, căn bản không nhịn được. Một cỗ nộ khí đón đầu chưa từng nghĩ hậu quả liền đối với Bạch Lộ chất vấn. Bây giờ, Bạch Lộ vừa mở miệng, bọn họ liền luống cuống. Bọn họ nào dám đắc tội Bạch Lộ Bạch Lao tiền bối, tại hạ chỉ là muốn đòi một lời giải thích, vì sao đến Lao tiền bối nói thời gian, cũng không có xuất hiện U Hoàng Chi địa cửa vào, còn lệnh không ít người không hiểu chết. Bác Thiên Nam hù dọa trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, toát miệng cười khổ, hắn cũng hiểu được chính mình thế đơn lực bạc. Nếu là có thể rực dây tất cả mọi người tại chỗ chất vấn, vậy cho dù Bạch Lộ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng một người đối phó nhiều người như vậy. Liếc mọi người liếc mắt, rực dây nói, đại gia cảm thấy có phải hay không hẳn là để cho Bạch Lao tiền bối cho cái ý kiến. Không ít người mặc dù trong lòng không vui, muốn đòi một lời giải thích, có thể quan hệ đến tính mạng, nào dám lắm mồm, đều ấp úng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi không nói lời nào. Bác Thiên Nam sắc mặt buộc phát khó coi. Su nở dê bà nở chim đầu đa nở, tự mình ở muốn chết ra xem ra đại gia tựa hồ cũng không như thế đồng ý ngươi ý kiến. Chu Thần một mặt cười lạnh, khinh thường nói. Bác Thiên Nam không nói hai lời, hai chân phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, hướng Bạch Lộ liên tiếp đập 4-5 cái khấu đầu, liền óc đều đập chảy máu, khẩn cầu đạo, Bạch Lao tiền bối, la ho ra Nga y đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta, liền đem ta làm cái dám thả đi a mới vừa còn một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Bạch Lộ Lao tiền bối gần nói một câu nói, liền hù dọa hàng này như con chó chết quỳ đầu cầu xin tha thứ. Cái này cũng gọi là anh hùng trong lòng mọi người tràn đầy khinh bỉ, ngay cả mới vừa cùng Bác Thiên Nam cùng nhau đứng ra chất vấn Bạch Lộ trong lòng người đối với Bác Thiên đi về phía Nam là thật là khinh bỉ, hoàn toàn quên mới vừa rồi mình cũng theo hắn như vậy. Không đứng đi ra chống đỡ Bác Thiên Nam, cũng không thấy đại gia trong lòng đối với Bạch Lộ không có ý kiến. Hoàn toàn là bởi vì Bạch Lộ tu vi quá kinh khủng, tại chỗ người tu hành cái nào không nghĩ vừa vào U Hoàng Chi địa trải qua kỳ ngộ ra. Cắt Long trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng hỏi, Bạch tiên sinh, ngươi là như thế nào biết được U Hoàng Chi địa mở ra thời gian là tối nay, địa điểm là nơi này, ngươi nói ra, chúng ta cũng tốt thương thảo một hồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Lộ thần sắc nặng nề, trầm mặc phút chốc, từ trong ngực một quyển cũ kỹ thư tịch, hướng ra Cắt Long đưa tới, nói, Lao Phu bắt đầu từ quyển cổ tịch này tính ra, quyển sách này nói tới di vãng U Hoàng Chi địa xuất hiện thời gian, địa điểm, lại làm tinh vi suy tính, ta căn cứ cái này suy tính phương thức diễn hóa, liền cho ra kết quả, cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Gia Cắt Long vội vàng nhận lấy thư tịch, không ít người vây lại, Gia Cắt Long lật xem thư tịch. Nay bản cổ thư là một chép tay, tựa hồ là có người đặc biệt tính toán U Hoàng Chi địa mở ra thời gian, địa điểm. Cách tính rất cặn kẽ, Gia Cắt Long vẻ mặt ngưng trọng, căn cứ trong sách ghi lại phương pháp thử lại phép tính qua một lần, tự lẩm bẩm, không sai, Căn cứ trong sách ghi lại Ú Hoàng Chi Địa từng xuất hiện thời gian cùng với diễn biến phương thức chính là tối nay, nơi đây. Âm mọi người lơ ngơ, trong lòng rất là không hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì dựa theo cổ thư ghi lại, Bạch Lộ Lao tiền bối là chính xác. Có thể tối nay, nơi đây vì sao không có xuất hiện Ú Hoàng Chi Địa cửa vào, trừ phi này bản cổ thư là giả, loại trừ nguyên nhân này ra, thật sự không tìm được đường nguyên nhân. Mọi người mặt đầy thất vọng, cổ thư là giả. Vậy liền biểu thị Ú Hoàng Chi Địa cửa vào không người nào biết, trong lòng hoang tưởng thành thần chi mộng trong nháy mắt phá nát bấy. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, tại chỗ người tu hành, cái nào không phải hy vọng tại Ú Hoàng Chi Địa được đến kỳ ngộ, mơ ước một bước thành thần, nhưng bây giờ cái này mộng đẹp bị tàn khốc phá vỡ, đối với bọn họ tới nói, quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đại gia mau nhìn. Đột nhiên, bi thương bầu không khí xuống truyền tới tiếng kinh hô. Mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn lại. Chương 795, Thần Bí Cảnh Địa. Theo trên bầu trời chiếu xuống tới ánh sáng, chiếu vào Đông Sơn, trên mặt đất trên tảng đá tạo thành một vòng tròn lớn, giống như qua ánh mặt trời chiếu trên mặt đất bình thường, nhưng tại người tiếng kinh hô vang lên, mọi người nhìn lại, trong nháy mắt bị mặt đất phát sinh cảnh tượng kỳ dị kinh hãi. Trên mặt thất vọng dần dần hóa thành nồng đậm vui sướng, có người thậm chí hưng phấn nhún nhảy. Chỉ thấy bị ánh sáng soi mặt đất lại giống như bị axit ăn mòn vật thể giống nhau, hòa tan, mặt đất hiện ra một cái cửa hang. Bởi vì cửa hang vị trí chỗ ở vào mọi người đứng phía trên, mọi người thậm chí có thể nhìn đến khoảng cách cửa hang không xa địa phương, chỉ cảm thấy bên trong ngân quang long lánh, giống như là một cái đi thông phương xa hành lang. Chẳng lẽ đây chính là Ú Hoàng Chi Địa cửa vào? Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra cái ý nghĩ này. Ánh sáng vẫn ở chỗ cũ không ngừng soi. Cửa hang đã tạo thành kích thước nhất định, cơ hồ có thể chứa hai chiếc xe song song thông qua. Qua sắp tới 10 phút, tại mọi người nhìn soi mói, theo bầu trời chiếu xuống tới ánh sáng đột nhiên biến mất. Bầu trời lại khôi phục nhật thực đen nhánh. Mọi người lâm vào trong bóng tối, cơ hồ liền gần trong gang tấc người đều không thấy được. Chu thần cảm thụ hai bên trái phải các đưa ra một cái tay lục lọi bắt chính mình, biết là nữ cơ, liếu ly tay, đem hai cái tay nắm trong tay. Hắn có thể cảm nhận được này hai cái tay hơi có chút run rẩy, cho đến bị bắt, mới tốt chút ít. Người nào mang thiết bị chiếu sáng bật lửa cũng được, nhanh lên một chút đốt cây đuốc. Trong đám người, truyền tới tiếng gào. Lần này tới là vì tiến vào Ú Hoàng Chi Địa, hiểu được Ú Hoàng Chi Địa tràn đầy nguy hiểm. Mọi người tự nhiên làm nhiều phòng bị, mang đồ vật cũng chỉ là binh khí, phụ chú. Ai sẽ mang thiết bị chiếu sáng, có vài tên tẩu thuốc cũ ngược lại tùy thân mang theo bật lửa. Phốc suy mấy tiếng, trong bóng tối, long lánh bật lửa yếu ớt ánh sáng, mọi người rối rít đi tìm côn gỗ, tủi lửa, bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mới vừa rồi nham thạch bị ánh sáng ăn mòn địa phương. Còn không đợi mọi người đem đống lửa đốt, bầu trời dần dần phát sinh biến hóa, che phủ ánh trăng tinh cầu dần dần di động, ánh trăng trong sáng lại xuất hiện trong tầm mắt, ánh trăng rất sáng, mà mới vừa bị ánh sáng ăn mòn địa phương cũng không có cây cối che phủ. Mọi người có thể rõ ràng nhìn đến một cái giống như cửa hang hố to. Kia hẳn là Ú Hoàng Chi Địa cửa vào đi, mọi người trong lòng kích động, trên mặt mang đầy vui sướng, có thể tưởng tượng đến mới vừa mười mấy người không hiểu chết ở ánh sáng bên trong. Đại gia vui sướng sắc mặt lại phàn nàn, cho dù trong lòng cấp thiết muốn biết rõ cái danh to này có phải hay không Ú Hoàng Chi Địa cửa vào, có thể ai cũng không dám dẫn đầu thử, rất sợ giống như mới vừa rồi nhóm người kia giống nhau không hiểu chết. Liền mảnh xương vụn cũng không có. Cũng không biết vậy có phải hay không Ú Hoàng Chi Địa cửa vào, cũng đừng giống như mới vừa rồi như vậy, người vừa đi vào đã chết rồi. Đúng à, tối nay phát sinh chuyện thật mẹ hàn quái, lão tử đời này đều không gặp qua, hay là chờ người khác đi vào trước đi? Một đám người nhỏ giọng thì thầm, cũng chờ người khác dẫn đầu tiến vào. Nguyên bản đối với tên này người trong giang hồ rất coi trọng, cố ý nhờ cậy Bạch Lộ Lao tiền bối đưa bọn họ triệu tập lại. Hy vọng bọn họ thông qua Ú Hoàng Chi Địa lịch luyện, tu vi gia tăng, sau này đối kháng thần ma hai giới, nhưng chân chính trải qua sự tình, thấy được đám này tiểu nhân, Chu thần đối với bọn họ thật sự không có cảm tình gì, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, khinh bỉ nói, ngươi vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi tại sao không đi? Người kia giận dữ lẩm bẩm một tiếng. Vốn là muốn đi. Chu thần khinh thường lạnh rên một tiếng, cất bước liền hướng hố to đi tới. Không ít muốn biết có phải hay không Ú Hoàng Chi Địa cửa vào, lại không dám đi, trong lòng người một hồi vui sướng, khiến người thám hiểm chứng thực trong lòng bọn họ mong đợi đây quả thực là không thể tốt hơn nữa. Chu thần, đừng đi. Chu thần, vừa mới phát sinh một màn quá kinh sợ rồi, đừng đặt mình vào nguy hiểm, nhìn một chút có hay không biện pháp khác. Liễu Ly trong lòng cũng lo lắng Chu thần sẽ tao ngộ cùng vừa rồi những người đó giống nhau sự tình, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Chu thần cười một tiếng, an ủi, yên tâm, ta không có việc gì. Cũng không thể mong đợi bọn họ những tiểu nhân này tới nghiệm chứng, loại chuyện này còn phải tự mình làm. Bị Chu thần ngay trước mọi người làm đục, mấy người tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không dám phản bác, rất sợ Chu thần đưa bọn họ một quân, để cho bọn họ đi tìm tòi kết quả. Nhìn Liễu Ly đám người tràn đầy quan tâm vẻ mặt, Chu thần cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, yên tâm, ta có biện pháp. Cùng Chu thần quen nhau người đều hiểu được hắn tính tình, biết rõ hắn nhận định sự tình, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, mà Chu thần lại biểu hiện phi thường tự tin. Liễu Ly đám người không nói thêm nữa, dặn dò một câu cẩn thận, liền không ngăn cản nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần từng bước một hướng hố to đi tới, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Chỉ thấy Chu thần đi mau đến hố to, bước chân ngừng lại, ngồi xổm người xuống, từ dưới đất lượm cái thật dài côn gỗ, lại nổi lên thân hướng hố to đi tới, đến khoảng cách hố to cách chỉ một bước, hắn ngừng lại, đem côn gỗ bỏ vào hố to bên trong. Cắt, ta còn tưởng rằng hắn thật không sợ chết, nguyên lai có biện pháp. Lao tử đã sớm nghĩ đến biện pháp này, chỉ là Lao tử không muốn đi thôi. Lại có người không biết xấu hổ lẩm bẩm lên, mọi người cũng chỉ là cười lạnh. Lấy côn gỗ dò xét, cũng không có phát hiện tạo thành hố to có gì không ổn. Chu thần suy nghĩ một chút, hướng hố to nhìn một chút, cái này thiên nhiên tạo thành hố to rất là kỳ quái. Bên trong lóng lánh ngân quang, có thể gì đó QNZ không nhìn thấy, một mảnh trắng xóa. Loại cảm giác đó giống như là một tầng xương trắng che đậy tầm mắt giống nhau. Chu thần trầm mặc phút chốc, nhấc chân đưa vào hố to phạm vi, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chư vị, đây chính là ưu hoàng chi địa cửa vào. Chu thần xoay người, hướng mọi người nói câu, không ít người nhỏ giọng thầm thì, đều rối rít ngang nhiên xông qua trong triệu nhìn, nhưng này hố to giống như là bao phủ một tờ NG sương mù, căn bản không thấy rõ đến cùng tình huống gì. Làm sao có thể xác định là không phải ưu hoàng chi địa cửa vào. Đem trên mặt mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, Chu thần rõ ràng trong lòng bọn họ đối với vừa mới phát sinh chuyện quỷ dị rất là sợ hãi, cười một tiếng, nói, chư vị, nếu là các ngươi không dám đi xuống, ta đây đi xuống trước, sau đó từ ta người đi xuống. Nghe Chu thần đề nghị, tất cả mọi người rối rít biểu thị đồng ý như ưu hoàng chi địa đúng như trong truyền thuyết như vậy, coi như Chu thần bọn họ dẫn đầu tiến vào. Cũng không ưu thế gì, quan hệ đến tính mạng, vẫn cẩn thận la hơn. Được đến mọi người đồng ý, Chu thần hướng dẫn dắt một đám người nói, ta đi xuống trước, tiếp lấy Bạch Lao tiền bối theo Liễu Ly, Nữ Cơ, Nô Hà, Lý Đức Tài cùng nhau đi xuống, sau đó biện cục trưởng mang bọn ngươi đi xuống, nhớ ta trước giao phó. Ừ biện cục trưởng, các ngươi đi sửa sang lại đội ngũ, chuẩn bị tiến vào. Chu thần phân phó nói, qua ước chừng vài chục phút, nhân viên liền đã chuẩn bị xong. Đại gia xếp thành mấy đội, đứng ở hố to chung quanh chờ đợi. Chu thần lần nữa nghiêm túc dặn dò, nhất định phải nhớ ta trước giao phó. Phải Chu phó cục trưởng. Hơn ngàn người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Chu thần gật gật đầu, không nói hai lời, tung người nhảy lên, nhảy vào hố to đứng ở hố to chung quanh Liễu Ly đám người vội vàng trong triệu nhìn lại, chỉ thấy Chu thần thân ảnh một cái chớp mắt liền biến mất rồi, liền bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra. Chương 796, Quỷ dị cảnh địa. Vây ở hố to chung quanh Bạch Lộ, Liễu Ly đám người chính mắt thấy Chu thần nhảy vào hố to, thân ảnh tiếp xúc được xương trắng liền hư không tiêu thất rồi, liền bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra ngoài, coi như là nhảy vách đá, cũng ít nhất có kêu lên thời gian. Đối với hố to bên dưới tình huống, không người biết, Chu thần dẫn đầu đi xuống, nhất định sẽ làm ra nhắc nhở, nhưng hắn lại không phát ra nhắc nhở tiếng. Đó chỉ có thể nói hắn không kịp phát ra nhắc nhở tiếng, hoặc là, hắn phát ra âm thanh không có thể chuyển tới, cũng hoặc là Chu thần cùng trước kia những người đó giống nhau chết. Không có khả năng. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, dốc sức vứt bỏ trong đầu hiện ra loại ý nghĩ này. Liễu Ly, Nữ Cơ mặt đẹp trắng bệnh, hoàn toàn luống cuống. Liễu Ly hù dọa cả người run rẩy, khẩn trương hướng một bên Bạch Lộ hỏi, sư phụ, Chu thần không có sao chứ không biết. Bạch Lộ cũng không đã tiến vào ưu hoàng chi địa. lại không thư tịch ghi lại U Hoàng Chi Địa cửa vào tình huống gì, cũng không cách nào xác định Chu Thần là tiến vào U Hoàng Chi Địa vẫn là như trước mấy người kia giống nhau chết. Sắc mặt hắn cực kỳ trầm trọng, suy nghĩ một chút, nói, Chu Thần sở dĩ đi xuống là Lao Phu đưa đến, vô luận hắn là đến U Hoàng Chi Địa vẫn phải chết, Lao Phu đều muốn đi xuống, các ngươi trước ở lại chỗ này, Lao Phu đi xuống xem một chút, cho các ngươi nhắc nhở. Sư phụ, đệ tử muốn cùng ngươi cùng đi xuống. Liêu Ly một mặt trịnh trọng nói, ta cũng đi. Còn có ta tin tưởng sư phụ, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Lý Đức Tài một mặt tự tin nói, được, kia cùng nhau đi xuống đi cái gọi là Ngưu Tờ Ơ Mở Ngưu Ma Tờ Ơ Mở Ma, người lấy quần thể mà phân biệt, Chu Thần tính tình, là người, Bạch Lộ tự nhiên rõ ràng. Bây giờ nhìn đến Lý Đức Tài một nhóm người đều không chú ý sinh tử tiến vào U Hoàng Chi Địa, Bạch Lộ rõ ràng bọn họ cùng tại chỗ không ít người bất đồng, bọn họ là lo lắng Chu Thần an nguy, là Chu Thần tiến vào, mà không phải là vì U Hoàng Chi Địa còn để lại công pháp, thần khí. Bạch Lộ trong lòng đối với Chu Thần đánh giá lại cao mấy phần, người này không chỉ có người chính, người bên cạnh cũng dần dần bị hắn lây, trở thành hắn như vậy người. Loại này người, trời sinh chính là người lãnh đạo. Bạch Lộ đám người đứng ở hố to bốn phía, nhìn nhau liếc mắt, trên mặt mỗi người cũng không có sợ, thần sắc lạnh nhạt, mấy người rối rít thu tầm mắt lại, nghe được Bạch Lộ kêu một tiếng, động tác nhất chi hướng hố to nhảy xuống. Veo veo veo mấy bóng người nhảy một cái vào hố to, trong nháy mắt liền biến mất, như mới vừa rồi Chu Thần nhảy xuống giống nhau, không có lưu lại bất kỳ nhắc nhở. Đến phiên chúng ta, nhìn Bạch Lộ đoàn người nhảy vào hố to. Biện Lương Vũ ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy kiên định, thân là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, mọi người nhịp bước chỉnh tề hướng hố to đi tới, Biện Lương Vũ chờ vài tên cục trưởng làm gương tốt, dẫn đầu nhảy vào hố to, sau đó hơn ngàn người đội ngũ lấy 2 tổ 20 người làm một đội nhảy vào. Qua ước chừng nửa giờ, Chu Thần mang lĩnh người đều đã nhảy vào hố to, còn lại không ít người trong giang hồ trố mắt nhìn nhau, vẫn là không cách nào kháng cự U Hoàng Chi Địa nội công pháp. Thần khí cắm dỗ, cuối cùng lựa chọn nhảy vào hố to ngắm nhìn bốn phía, đập vào mi mắt cảnh tượng quá mức xa lạ, Chu Thần chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy địa phương, hắn thân ở trên một ngọn núi cao, bốn phía đều là từng ngọn núi cao, giữa hai ngọn núi vị trí lại một mảnh trắng xóa, tựa hồ là vực sâu vạn. Trượng, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện, núi cùng núi ở giữa lại có cầu treo bằng dây cáp liên tiếp, chỉ là sương mù quá nặng, nhìn không quá rõ ràng. Yên lặng. Tính lệnh Chu Thần đem trong lòng trách nhiệm, sứ mệnh hoàn toàn buông xuống, có loại thích chí nằm xuống thưởng thức nơi đây cảnh đẹp xung động. Vặt hái hoa cúc đông ly xuống, thong thả thấy Nam Sơn. Đi tới nơi này, Chu Thần tài chân chính cảm nhận được đảo cư sĩ trong lòng điềm nhiên, yên lặng. Nơi này mặc dù không thể dùng Mỹ để hình dung, có thể tuyệt đối là trong lòng mỗi người một cõi cực lạc. Chu Thần triển khai cánh tay, tùy ý hút không khí, ngay cả không khí đều làm người thoải mái. Hưởng thụ một hồi nơi đây yên lặng, Chu Thần tài hồi tưởng lại mới vừa rồi sự tình, hắn nhớ kỹ chính mình nhảy vào hố to, liền xương trắng bên dưới đến cùng tình huống gì đều không thăm dò, liền đến nơi này. Tựa hồ hố to ở ngoài khoảng cách nơi đây chỉ có hơn 10 thước khoảng cách. Chu Thần có chút hoài nghi, hắn ngẩng đầu lên, cũng không tưởng tượng như vậy nhìn đến một vòng trăng tròn treo ở trên trời, càng thêm không có hố to xương trắng cảnh tượng. Ngược lại nhìn đến lấp kín giống như thành tường bình thường bền chắc vật thể. Chu Thần nghi ngờ. Đối với thần bí vũ trụ, mọi người quá mức nhỏ bé, đến nay không thể tìm tòi nghiên cứu đến vũ trụ bí ẩn, duy nhất biết rõ chính là vũ trụ vô cùng vô tận. Có thể Chu Thần tựa hồ thấy được nơi đây phần cuối. Loại cảm giác đó giống như là hắn thân ở tận cùng vũ trụ, chỉ cần đưa tay, liền có thể chạm tới. Ha ha, Chu Thần không chỉ có vì chính mình ngây thơ ý tưởng cảm thấy buồn cười, chính mình lại mưu toan đến tận cùng vũ trụ. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa hỗn độn một mảnh, bàn cổ giáng thế, đầu đỉnh thiên, chân đạp đất, thân thể không ngừng kéo dài, chọc khí lên cao, thanh khí hạ xuống, liền tạo thành như bây giờ thiên địa, bàn cổ cuối cùng kiệt lực bỏ mình, trên người khí quan diễn biến thành sơn hà nhật nguyệt, mới có bây giờ thế giới. Cái này tự nhiên là truyền thuyết thần thoại. Chỉ cần là có chút thưởng thức người đều biết, thiên địa cũng không phải là như vậy từ đâu tới. Có thể chẳng biết tại sao, Chu Thần trong lòng lại vô hình nghĩ đến lúc đó xem qua thượng cổ đại thần bản cổ thần thoại, không khỏi hiện ra có lẽ đó là thật. Chu Thần hoàn toàn bị trong lòng mình buồn cười ý tưởng chấn nhiếp, lắc đầu một cái, làm mình suy nghĩ rõ ràng một ít, đem loại ý tưởng cổ quái này từ bỏ sau gót. Nhưng hắn tựa hồ không chịu nổi đỉnh đầu kia giống như thành tường bình thường rắn chắc vật thể hấp dẫn, theo bản năng đưa tay đụng chạm một hồi tê một cỗ lạnh giá cảm giác theo ngón tay hướng hắn tứ chi, tim lan tràn, Chu Thần nhanh chóng đưa ngón tay hất ra, trong lòng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mình rốt cuộc đụng chạm gì đó. Dĩ vãng trải qua đã sớm lệnh hắn quên rồi sợ hãi, có thể đụng chạm lấy kia cổ quái vật thể, hắn lại theo trong lòng dâng lên một vẻ sợ hãi. Trước đó chưa từng có sợ hãi. Chu Thần ngửa đầu ngưng mắt nhìn, nhưng như thế nào đều thăng không tưởng đưa tay tiếp xúc dũng khí, kia giống như thành tưởng bình thường vật thể giống như là trùng khoa Chu Thần trong lòng sở hữu dũng khí. Đưa mắt nhìn nửa khắc, Chu Thần chế trụ trong lòng sợ hãi, hiếu kỳ, liền không để ý cái kia vật thể. Cảm giác qua rất dài thời gian, hắn như cũ không đợi được Bạch Lộ bọn họ đến. Chu Thần cũng không cuống cuồng. Có lẽ bởi vì bọn họ không được chính mình đáp lại, tại quấn quýt có muốn hay không đi xuống, Chu Thần đơn giản hướng dưới núi đi, sơn thế cũng không dốc, cây cối rất sung xuê, khắp nơi tràn đầy sương trắng, tìm tuổi lửa, Chu Thần ôm tuổi trở lại đỉnh núi, thích ý cháy lên đống lửa, chờ đợi Bạch Lộ bọn họ đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Qua ba ngày, như cũ không thấy Bạch Lộ bọn họ, Chu Thần lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, hắn lại ngửa đầu ngưng mắt nhìn kia giống như thành tường bình thường vật thể. Ba ngày trước đầu ngón tay đụng chạm cảm giác nguy hiểm vẫn còn trong lòng, hắn phi thường tin tưởng, chính mình tuyệt đối không phải là theo này phía trên rớt xuống. Có thể mình tại sao đi tới nơi này, Chu Thần bắt đầu cố gắng suy nghĩ, ý đồ tìm được đầu mối, nhưng hắn không thu hoạch được gì, chỗ này thật là quỷ dị. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Lại qua hai ngày, vẫn không có nhìn đến bất luận kẻ nào, Chu Thần quyết định không hề chờ cất bước hướng dưới núi đi tới, bốn phía tràn đầy trắng xóa sương mù dày đặc, cơ hồ không thấy được ngoài một thước tình cảnh. Chỗ này nhất định chính là cái thứ nhì sương mù núi A. Chu Thần trong lòng lẩm bẩm câu, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn thấy được núi cùng núi liên kết cầu treo bằng dây cáp, cất bước đi lên, đi ở trên cầu treo, gió thật to. Chu Thần có khả năng cảm giác toàn bộ cầu đều tại đung đưa, hắn không khỏi đi xuống nhìn một cái, gì đó cũng không nhìn thấy, đều là xương trắng. Oanh oanh cầu treo bằng dây cáp đột nhiên đung đưa càng thêm kịch liệt, tựa hồ toàn bộ cầu đều muốn lật lại, Chu Thần trong lòng cả kinh, không chậm trễ chút nào, bắt lại xích sát, chỉ nghe xa xa lại chuyển tới binh khí đụng nhau âm thanh, Chu Thần đưa mắt nhìn lại, xương trắng quá nặng, hắn vô pháp nhìn đến phía trước tình cảnh. Chu Thần thầm mắng một tiếng, lập tức ngưng thần tĩnh khí, lấy tâm cảm thụ. Cảm nhận được phía trước hai người khí tức, Chu Thần gương mặt đều sợ ngây người. Chương 797, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Chính kích chiến hai người khoảng cách Chu Thần cũng không xa, nhiều lắm là cũng liền hơn 10m. Chu Thần mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được, hơn nữa hai người này đang đứng ở trong kích chiến, cho thấy tu vi cũng tùy tiện bị Chu Thần cảm giác. Chu Thần rung động chính là bọn họ tu vi. Hai người này cho thấy tu vi sợ rằng đã vượt qua chính mình. Làm sao có thể lần này tiến vào Hữu Hoàng chi địa, loại trừ Bạch Lộ cùng với hắn mời được vài tên ẩn sĩ cao nhân ở ngoài, cơ hồ không có người tu vi có thể so với chính mình. Mấu chốt là, như thế đánh nhau đang ở Chu Thần đầy bụng kinh ngạc, không nghĩ ra đối diện kịch chiến hai người là ai, chỉ nghe hai người tựa hồ ngắn ngủi ngừng nghỉ, tiếng đối thoại vang lên. Lưu Vô Thường, mấy chục năm qua, ngươi theo bản quân trên tay chạy thoát hơn 10 lần, cũng coi là ngươi tạo hóa, nhưng lần này, bản quân định cho ngươi chết ở chỗ này không thể. Đối diện, truyền tới một người trong đó âm thanh. Lưu Vô Thường danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe qua, Chu Thần cảm thấy danh tự này cực kỳ quen hay, có thể thế nào đều không nhớ nổi, càng làm hắn cảm thấy kỳ quái là người này nói, hắn lại đuổi giết đối phương vài chục năm. Vậy xem ra đối diện hai người cũng không phải là Bạch Lộ triệu tập lánh đời cao thủ. Chẳng lẽ nơi này không phải Ú Hoàng Chi Địa, còn là nói Ú Hoàng Chi Địa cho tới nay đều có người tồn tại Loan Trường Thanh, ngươi một cái chó săn, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi bản sự. Một người khác cắn răng nghiến lợi mắng. Có lẽ hắn trong tiếng nói, Chu Thần có thể nghe ra Lưu Vô Thường tự hồ bị thương, thương thế còn không nhẹ, tựa hồ đang cố gắng chống giữ, là một quật cường nằm dưới. Chu Thần trong lòng dâng lên bội phục ý, có thể coi là Chu Thần bội phục trong lòng người này là tên hắn tử, nhưng đối với người này cũng không hiểu, đối thủ của hắn tu vi lại cực kỳ cường hãn, Chu Thần tài sẽ không lô mãng xông lên cứu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lắng nghe. Hứ huynh đệ, các ngươi 6 người chết ở bản quân thủ hạ đã có 4 cái, còn lại 1 cái ngươi, còn có Lăng Không Nguyệt, đều không chạy khỏi, bản quân sẽ không tại chỗ giết ngươi, chờ bản quân tìm tới Lăng Không Nguyệt, sẽ đem 2 huynh đệ các ngươi cùng nhau xử tử. Loan Trường Thanh trên mặt mang đầy cười lạnh, khinh thường vừa nói, ánh mắt hướng Chu Thần chỗ ở phương hướng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, phàm nhân chính là phàm nhân, thiên tính tham lam, không ngờ có ham muốn U Hoàng Chi Địa thần khí tới, tính một chút lại qua 12 năm, bản quân lại có thể đại khai sát giới. Tiểu tử, ngoan ngoãn tới, bản quân cho ngươi cái thông khoái. Nghe lời này, Chu Thần trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hắn càng nhìn thấy chính mình. Loan Trường Thanh, đối thủ của ngươi là ta, lấy ngươi tu vi đối phó một cái mới vừa gia nhập U Hoàng Chi Địa, liên tục sương mù giới hạn cũng chưa biến mất người mới, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lưu Vô Thường tái nhợt khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, mở miệng nói. Hư phép khích tướng đối bản quân không có tác dụng, bản quân lưu ở nơi đây chức trách chính là giết chết sở hữu tiến vào phàm nhân. Loan Trường Thanh cũng không mắc lửa, từ tốn nói. Lưu Vô Thường tái nhợt trên mặt dâng lên vẻ bất đắc dĩ, khỏe mắt giật giật. Cùng Loan Trường Thành chào hỏi vài chục năm, hắn tự nhiên hiểu được đối phương hung ác, tàn nhẫn, bao nhiêu tiến vào U Hoàng Chi Địa đồng nhân chết ở trong tay hắn. Hàng này nhất định chính là thiên thần nuôi nhốt ở U Hoàng Chi Địa chó giữ. Tiểu tử, có thể có mau hơn chạy mau hơn, ta còn có thể kéo ở hắn mấy phút, nếu là ngươi còn không chạy khỏi, đó chính là ngươi tạo hóa. Lưu Vô Thường nhàn nhạt nói câu, ngay ta y hắn vừa dứt lời, tàn phá thân thể đã hướng Loan Trường Thành đánh giết mà đi. Trong tay cương xoa nhanh như thiểm điện, thân ảnh không ngừng thoáng hiện, Chu Thần chỉ nghe đối diện chuyển tới đoàng đoàng đoàng binh khí đụng nhau thanh âm, nhưng đủ để cảm nhận được hai người kịch chiến cảnh tượng. Vậy kêu là Lưu Vô Thường người cùng chính mình không quen biết, lại liều cái vừa chết cũng phải vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn, Chu Thần hoàn toàn bị người này hành động cảm động, nguyên bản còn đang do dự, nhưng lúc này nhẫn tâm một hồi. Không phải là đánh một trận sao, ai sống ai chết còn chưa thể biết được, đây lại nói khoác mà không biết ngượng nhỏ hơn ra mệnh, tiểu gia trước làm thịt ngươi. Hôm nay sương mù giới hạn quá nồng, hoàn toàn trở ngại Chu Thần tầm mắt, nếu là kích chiến, khẳng định thua thiệt. Nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, Chu Thần nhanh chóng từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, một cái tay khác cầm lấy trên cầu treo dây xích, thật nhanh hướng kịch chiến hai người chạy đi, tu vi đến Chu Thần loại cảnh giới này. Coi như không thấy được, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ Lưu Vô Thường bị Loan Trường Thanh đánh trúng, tiếp lấy phát ra dây xích hoa lạp lạp tâm thanh, toàn bộ cầu treo bằng dây cắp không ngừng đung đưa, nếu là người bình thường đã sớm không bắt được té xuống. Chu Thần ngưng thần tĩnh khí, cảm nhận được Loan Trường Thanh cần phải hướng Lưu Vô Thường đánh giết. Chu Thần tung người nhảy lên, nguyên khí tụ vào chùy thủ, hướng Loan Trường Thanh vị trí chỗ ở xuất ra một đạo kiếm khí. Oanh ác liệt kiếm khí đánh ra. Loan Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ đến này mới vừa gia nhập Vũ Hoàng Chi Địa liên tục sương mù giới hạn còn không có xông phá tiểu tử lại dám xuất thủ, nhận ra được kiếm khí đánh tới, vội vàng ngăn cản, có thể đã chậm, đạo kiếm khí kia chính giữa hắn đầu vai, máu tươi phún ra ngoài, Loan Trường Thanh liền vội vàng lui về phía sau hai bước, một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được đưa hắn thiên đao vạn quả. Không phải cho ngươi chạy sao, ngươi thế nào còn xuất thủ? Lưu Vô Thường cũng không nghĩ tới đây xa lạ thanh niên sẽ xuất thủ, kinh ngạc hỏi. Lúc này, Chu Thần đã căn cứ cảm thấy Lưu Vô Thường trước mặt, hai người khoảng cách chỉ có một thước, Chu Thần có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Này Lưu Vô Thường nhìn qua hơn 40 tuổi, vóc người cũng không to lớn, nhìn qua khá là gầy nhỏ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng rất ác liệt. Chu Thần cười một tiếng, nói, bất kể cuộc sống khác chết, một người chạy thoát thân, ta Chu Thần còn không làm được. Lưu Vô Thường tái nhợt trên mặt dâng lên một vẻ thưởng thức mỉm cười, gật gật đầu, nói, không sai, khó trách dám một thân một mình tiến vào U Hoàng Chi Địa. Đáng chết. Loan Trường Thanh cắn chặt hàm răng, hung tợn mắng câu, cả người tản ra lẫm liệt sát ý, cắn răng nghiến lợi hét, hôm nay, bản quân định khiến hai ngươi xuống địa ngục. Tiểu tử, cái miệng. Lưu Vô Thường trên mặt mỉm cười vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Vừa đem để tay cửa vào túi, vừa nói, Chu Thần không hiểu đối phương có ý gì, có thể người này lại vì không quen biết mình cùng địch nhân lấy mạng ra đánh, đương nhiên sẽ không ra hại chính mình. Chu Thần theo bản năng há miệng, chỉ thấy Lưu Vô Thường động tác nhanh chóng đem một viên viên thuốc bỏ vào trong miệng mình. Hoàn thuốc vào miệng. Chu Thần nhất thời có loại cảm giác quái dị, tầm mắt biến hóa rõ ràng, mới vừa xương trắng hoàn toàn trong tầm mắt biến mất, ngưng mắt nhìn đối diện xa mấy chục mét Loan Trường Thanh, hắn chính mặt đầy hung ác đang nhìn mình, ánh mắt kia hận không được ăn chính mình. Mới vừa rồi kia một đạo kiếm khí, uy lực rất nặng. Nếu là bình thường người tu hành, phỏng chừng toàn bộ cánh tay đều phế bỏ, có thể gần lệnh Loan Trường Thanh cánh tay vạch ra một đạo vết tích, người này xác thực rất cứng hãn. Tiểu gia bản cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại muốn giết ta, thử nhìn hiện tại ai giết ai. Tầm mắt rõ ràng, hoàn cảnh xấu đã không còn tồn tại, Chu Thần vốn là không sợ trời không sợ đất, coi như tu vi của người này so với chính mình hơi cao, nhưng này một bên có hai người, thật đánh, cũng không thấy được thất bại, một mặt ngạo khí ngưng mắt nhìn Loan Trường Thanh, trong lòng cũng tràn đầy sát ý tiểu tử, kia bản quân trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Loan Trường Thanh hai mắt trợn trừng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh đoạn thương lóng lánh ngân quang hướng Chu Thần đánh đi tới. Thật là nhanh. Thật là mạnh. Chương 798, gặp cố nhân. Ngưng mắt nhìn đánh tới Loan Trường Thanh, Chu Thần thần tình biến hóa không gì sánh được ngưng trọng, đối phương tu vi cao cường, đã vượt qua hắn dự đoán, không nghĩ đến Loan Trường Thanh tỷ thí Lưu Vô Thường lúc lại còn có giữ lại, mới vừa Chu Thần một kiếm kia làm hắn bị thương. Hoàn toàn kích phát trong lòng của hắn sát ý một kích này tốc độ cực nhanh, Chu Thần cơ hồ liền phản ứng thời gian cũng không có, Loan Trường Thanh trong hai tay hai thanh đoạn thương đã hướng hắn ngược đâm tới. Nhất thời, một cỗ cường đại sát ý đập vào mặt. Chu Thần trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người cách nhau cũng liền mấy chục thước, đối với Loan Trường Thanh lúc này tốc độ mà nói, đánh trúng Chu Thần cũng liền tại trong nháy mắt, tránh đã là không thể nào, Chu Thần đem chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Quanh thân bao phủ nguyên khí, ánh mắt vô cùng kiên định ngưng mắt nhìn đánh tới Loan Trường Thanh. Ngay ta y Loan Trường Thanh hai tay đoạn thương tức thì đâm vào Chu Thần ngực thời khắc, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chủy thủ đã xuất ra. Phanh phốc suy Loan Trường Thanh trong tay hai thanh đoạn thương gần như cùng lúc đó cùng Chu Thần chủy thủ đụng nhau. Hai cỗ cường đại khí thế với nhau trùng kích, tạo thành từng luồng khí lãng, hướng bốn phía khuếch tán. Có thể gần một cái ngăn cản. Chu Thần liền cảm giác gáp lực vô hình, toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng muốn gãy nứt, ngăn cản chủy thủ bị hai thanh đoạn thương khí thế trùng kích, hoàn toàn không địch lại, hai thanh đoạn thương sắc bén đầu thương cắm thẳng vào Chu Thần đầu vai. Hai vai cơ hồ bị đâm thủng, máu tươi không ngừng xông ra. Loan Trường Thanh khắp khuôn mặt là cười gằn, khinh thường nói, ly hồn, đúng là rời hồn cảnh giới, không nghĩ đến phàm nhân lại chọc thủng giới hạn, ngươi thật đúng là lệnh bản quân lau mắt mà nhìn a đáng tiếc. Lệnh bản quân bị thương, bản quân như thế nào đều không biết lưu tính mạng ngươi. Đi chết đi Loan Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người buộc phát vô tận sát ý, hai tay lực đạo gia tăng. Đau nhói. Mãnh liệt đau nhói. Đoạn thương lại hướng đâm vào chút ít, đã hoàn toàn đem Chu Thần hai vai đâm thủng, phía sau lộ ra sắc bén đầu thương. A Chu Thần phát ra như dã thú giống giận, trong miệng xông ra máu tươi đưa hắn hàm răng nhuộm thành máu đỏ, rất là dữ tợn. Chu Thần đem tất cả lực lượng tụ vào truy thủ, lôi kéo tàn phá cánh tay hướng gần trong gang tấc Loan Trường Thanh trước ngực xuất ra một kiếm, mà cùng lúc đó, Lưu Vô Thường cũng di chuyển, hắn tung người nhảy lên, sắc bén cương xoa thủ pháp quỷ dị hướng Loan Trường Thanh bên trái đâm đi xuống. Đồng thời gặp gỡ hai người đả kích, Loan Trường Thanh trên mặt không có toát ra chút nào hốt hoảng, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hai tay vừa kéo, hai thanh cắm vào Chu Thần hai vai đoạn thương thu hồi. Thân ảnh như quỷ mị biến mất ở Chu Thần trước mặt. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh lệnh Chu Thần tuyệt đối chính mình hoa mắt. Này Loan Trường Thanh đến cùng người thế nào tiểu tử? Ngươi không sao chứ? Lưu Vô Thường một đòn không trúng, cảnh giác để phòng chung quanh, ân cần hỏi. Không chết được. Chu Thần trả lời một câu, tàn nhẫn nổ ngụm máu tươi, muốn đưa tay lau chùi khỏe miệng vết máu, có thể hai vai bị đâm xuyên, hai cái cánh tay đều không cách nào nâng lên, giận dữ nói. Hàng này mẹ hắn người nào, tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn là nhân giới thứ bại hoại, thần giới cho săn. Lưu Vô Thường giận dữ mắng. Thần giới cho săn Chu Thần một mặt khiếp sợ, làm sao có thể Ú Hoàng Chi địa lại có thần giới người, chẳng lẽ Chu Thần hoàn toàn bị ý nghĩ trong lòng khiếp sợ đến. Nghĩ đến mới vừa rồi Loan Trường Thanh nói đã ở Ú Hoàng Chi địa đuổi giết Lưu Vô Thường vài chục năm, hơn nữa còn nói, Ú Hoàng Chi địa lại mở ra, hắn có thể tiến hành chu diệt, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ tiến vào Ú Hoàng Chi địa rất nhiều người đều chết tại Loan Trường Thanh trên tay không sai, này chó săn trên tay dính đầy nhân loại máu tươi. Lưu Vô Thường giận dữ mắng. Làm sao có thể Chu Thần hoàn toàn không nghĩ ra. Nghe Lưu Vô Thường ý tứ, U Hoàng Chi Địa hoàn toàn giống như là thần giới hậu hoa viên. Loan Trường Thanh chính là bọn hắn ở bên trong nuôi dưỡng một đầu chó dữ, đem sở hữu đi vào nhân loại toàn bộ rào sát. Cũng không đúng vậy, hắn nhớ rõ ràng thủy thần tập đoàn trái phải tổng giám đốc từng còn sống rời đi. Nếu thật là thiên thần âm mưu, kia thần giới nhất định sẽ thiết lập hạn chế, lệnh đi vào người không cách nào ra ngoài. Còn nữa, chẳng lẽ tổ tiên Chu Thiên Đạo cái chết cùng Loan Trường Thanh có liên quan? Ha ha, hèn mọn nhân loại, chết ở bản quân trên tay, là các ngươi tạo hóa. Loan Trường Thanh thân ảnh hiện lên, đã ở ngoài mấy chục thước, hắn trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, nói, bản quân sẽ không thoáng cái giết ngươi, lại để cho bản quân bị thương, bản quân biết một chút điểm hành hạ ngươi tới chết. Từng tiến vào U Hoàng Chi Địa Chu Thiên Đạo có phải là ngươi hay không? Giết Chu Thần nhìn chằm chằm Loan Trường Thanh, lạnh lùng hỏi. Bạch Loan Trường Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Đứng ở một bên Lưu Vô Thường sắc mặt cũng thay đổi. Hai người đều một mặt không tưởng tượng nổi ngưng mắt nhìn Chu Thần, tựa hồ cảm thấy Chu Thiên Đạo tên là trong lòng bọn họ ẩn nút bí mật. Ngươi biết chủ nhân? Lưu Vô Thường mặt đầy kích động hỏi. Ngươi là Chu Thiên Đạo người nào? Loan Trường Thanh gương mặt xanh mét, lạnh lùng hỏi. Chủ nhân nghe Lưu Vô Thường đối với Chu Thiên Đạo gọi, Chu Thần linh quang chợt lóe, lập tức rõ ràng vì sao mới vừa nghe Lưu Vô Thường tên lúc cảm giác rất quen thuộc. Lưu Vô Thường danh tự này không phải là Chu Thị sáu người hầu chung một người sao? Chu Thần cả người run lên, lập tức hỏi, ngươi là Chu Thị sáu người hầu chung một người, ngươi lại biết rõ Chu Thị sáu người hầu, ngươi đến cùng là ai, cùng chủ nhân quan hệ thế nào? Lưu Vô Thường mặt đầy thần sắc khiếp sợ, hốc mắt lại ướt át, gắt gao nhìn chăm chăm Chu Thần hỏi. Chu Thiên Đạo là ta tổ tiên, đồng dạng cũng là ta kiếp trước. Chu Thần từ tốn nói. Ha, vui sướng. Lưu Vô Thường khắp khuôn mặt là vui vui vẻ thần sắc, thần tình kia quả thực cao hứng muốn nhảy cất lên, hốc mắt đã hiện lên nước mắt, mừng đến chảy nước mắt. Hắn bắt lại Chu Thần hai cánh tay, kích động nói, chờ đến, cuối cùng chờ đến, ta liền tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ trở lại. Vậy mà bám dai như địa. Ngoài mấy chục thước Loan Trường Thanh gương mặt giữ tợn vạn phần, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, lạnh lùng nói, 40 năm trước, bản quân có thể giết người, 40 năm sau. Bản quân giống nhau có thể giết ngươi. Vô luận ngươi là Chu Thiên Đạo vẫn là Chu Thần, hôm nay hẳn phải chết. Chủ nhân, chạy mau. Lưu Vô Thường thần sắc liền lập tức nghiêm túc, thân thể ngăn ở Chu Thần trước mặt, nghiêm túc nói, chủ nhân, 40 năm trước, ngươi vì huynh đệ chúng ta 6 người, bị Loan Trường Thanh cẩu tặc kia hại, 40 năm sau, thuộc hạ cũng nên vì ngươi mà chết. Chỉ tiếc, thuộc hạ cô phụ chủ nhân mọi người nhìn. Vẫn chưa thể tìm tòi nghiên cứu đến U Hoàng Chi Địa bí mật. Hai người đều không trốn thoát, đều phải chết ở chỗ này. Loan Trường Thanh một mặt xanh mét, thấp giọng giống giận câu, thân ảnh đột nhiên theo Chu Thần, Lưu Vô Thường trước mặt biến mất, liền ở dây tiếp theo trùng, hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa, có thể đã đến Lưu Vô Thường trước mặt, hai tay cầm đoạn thương hướng Lưu Vô Thường đâm tới. Chiêu này cực kỳ hung ác, đâm đúng là Lưu Vô Thường cổ, hiển nhiên là muốn một chiêu toi mạng. Hắn nghiêm túc rồi. Hắn cảm giác nguy cơ, đã không giống trước chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi, mà hắn cảm giác nguy cơ nguyên nhân thực sự, Chu Thần biết rõ, là mình. Lưu Vô Thường mặt vô biểu tình, một bộ thấy chết không sờn kiên định, trong tay hắn cương xoa cũng di chuyển, đón Loan Trường Thanh đâm tới. Có thể thực lực quyết định hết thảy, Loan Trường Thanh thân ảnh quỷ mị chợt lóe, tránh thoát Lưu Vô Thường cương xoa, đoạn thương tức thì đâm vào Lưu Vô Thường cổ. Tiểu tại lúc này, Chu Thần động. Trùy thủ trong tay quỷ mị theo Lưu Vô Thường trên vai đâm tới. Nhìn đột nhiên xuất hiện trùy thủ, Loan Trường Thanh trong lòng hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ đến bị chính mình phế bỏ hai cánh tay Chu Thần có thể xuất thủ. Trong lòng đối với từng đánh một trận Chu Thiên Đạo tâm sinh sợ hãi, trong lòng lại sợ hãi Chu Thần đánh tới một kiếm, vội vàng triệt hồi đâm vào đoạn thương, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng lui mấy chục thước. Oanh oanh ngay ta y Loan giải thanh cương né tránh. Chu Thần xuất ra chủy thủ thả ra kiếm khí hướng đối diện nham thạch đánh tới. Chỉ thấy nham thạch to lớn bị đánh nát bấy, toàn bộ dãy núi đều lắc lư. Làm sao có thể ngươi hai cánh tay đã bị bản quân đâm thủng, thế nào còn như thế xuất ra cường hãn như vậy một đòn. Chương 799, hư cấu lời nói dối. Chiếm đoạt huyết tầm châu, lại diễn biến thành tề thủ thiên ma huyết, thu được đủ loại năng lực kỳ dị. Sau đó, tề thủ thiên rời khỏi người, ma huyết biến mất. Chu Thần mất đi đêm có thể thấy mọi vật năng lực, nhưng thân thể huyết dịch đã cùng ma huyết sinh ra liên lạc, thân thể cấp tốc tu bổ năng lực cũng không có mất. Tại nói chuyện thời khắc, Chu Thần bị đâm xuyên hai vai đã ở nhanh chóng tu bổ. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, không thể hoàn toàn tu bổ, có thể đủ để khiến Chu Thần đánh ra một kích này. Nhìn Loan Trường Thanh kia trương chấn sợ khuôn mặt, Chu Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, ít nhất lệnh người này sinh ra sợ, loại cảm giác này xác thực thật thoải mái. Chu Thần cười một tiếng, trong lòng dâng lên một vệt đùa bỡn ý tưởng, nói, thân là thiên thần chó săn, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghe qua bất tử chi thân hử? Loan Trường Thanh hai tròng mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, trong lô mũi không ngừng phun lửa giận, lạnh lùng nói, coi như ngươi là bất tử chi thân, bản quân cũng sẽ đánh vỡ thông thường, làm thịt ngươi. Vậy thì thử một chút. Chu Thần dửng dưng một tiếng, ngay ta y nói chuyện thời khắc, hắn hai vai vết thương đã cơ bản khôi phục, thực lực coi như không đạt tới trạng thái cường thịnh, có thể ít nhất lệnh Chu Thần không ở thế yếu. Chu Thần quay đầu liếc mắt một cái nguyên khí tiêu hao rất nặng Lưu Vô Thường, nói, ngươi chưa đi. Không. Lưu Vô Thường một mặt kiên định đạo. 40 năm trước, ở nơi này U Hoàng Chi Địa, chủ nhân vì tranh thủ huynh đệ bọn họ 6 người chạy thoát thân cơ hội, cùng Loan Trường Thanh đánh một trận, cuối cùng chết ở Loan Trường Thanh trong tay. Lưu Vô Thường tuyệt đối không cách nào để cho 40 năm trước bi kịch diễn ra, coi như liều cái vừa chết, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ xuống chủ nhân. Yên tâm, hắn không giết chết được ta. Chu Thần nhàn nhạt an ủi một câu, tiếp tục nói, liên quan tới ta tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tình, ta còn muốn theo trong miệng ngươi biết được, ngươi tuyệt đối không thể chết được, ta cũng không thể chết. Còn nữa, tổ tiên Chu Thiên Đạo mang bọn ngươi tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa bí mật là cái gì, ta cũng phải ngươi nói cho ta biết. Cho nên, ngươi trước đi. Có thể Lưu Vô Thường mặt đầy cuốn quýt, không biết như thế nào cho phải. Đi. Chu Thần ngữ khi biến hóa nghiêm túc, cơ hồ hô lên, hắn đã cảm giác được Loan Trường Thanh đã chuẩn bị xuất thủ. Lưu Vô Thường ngưng mắt nhìn Chu Thần cái hót, trong lúc nhất thời lại bị Chu Thần trên người phát ra khí thế chấn nhất đến, hắn tựa hồ thấy được chủ nhân bóng dáng, tàn nhẫn gật gật đầu, không nói hai lời, nghiêng đầu liền chạy. Mới vừa cần phải động thủ Loan Trường Thanh đột nhiên yên tĩnh lại, hắn ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Chu Thần, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói, xem ra ngươi vẫn là ngươi, không nghĩ đến trải qua cái luân hồi, lại vẫn như vậy bảo thủ, vì cái người làm, bồi cái thánh mạng, đáng giá không ngươi tự nhiên không thể nào hiểu được. Chu Thần lắc đầu một cái, chậm rãi nói, có lẽ chờ có mỗi ngày thần tướng ngươi vứt bỏ thời điểm, ngươi mới có thể lý giải. Ta đem linh hồn dâng hiến cho thiên thần tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta, bởi vì thiên thần trở về, thần giới hồi phục, ta chính là thiên thần. Hèn mọn nhân loại chỉ có thể trở thành ta nô buộc, ta đúng là phàm nhân kính ngưỡng thiên thần. Loan Trường Thanh một mặt giữ tợn giận dữ hét. Thần giới hồi phục Chu Thần sắc mặt cả kinh. Hắn một mực không rõ ràng vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẹn vẹn biết rõ thiên thần ngã xuống có lẽ theo nhân hoàng phục hy có liên quan. Có thể Loan Trường Thanh nói thế nào thần giới hồi phục chẳng lẽ thần giới cũng không có biến mất thiên thần cũng không ngã xuống kia nếu là không có ngã xuống. Vì sao có thiên thần ở lại phàm trần, mà không trở lại bọn họ thế giới còn là nói, thiên giới cùng ma giới giống nhau, bị người nào phong ấn trời ạ có thể bày thần giới phong ấn, thực lực. Của hắn được biết bao kinh khủng ngươi vĩnh viễn đợi không được ngày đó rồi. Chu Thần từ tốn nói, ngươi kéo dài thời gian đã quá nhiều, Lưu Vô Thường cũng chạy đủ xa, tại bản quân xem ra, hắn chỉ là một có cũng được không có cũng được con kiến hôi, bản quân ở chỗ này quá mức buồn chán. Chỉ là tìm một chút sự tình làm thôi nhưng bây giờ ngươi xuất hiện, bản quân mới cảm giác thú vị. Loan Trường Thanh đã nhìn ra Chu Thần ý đồ, hoàn toàn không thèm để ý, dừng dưng một tiếng, nói. Nhưng là quá lâu rồi, vậy hẳn là bắt đầu. Chu Thần cũng không có bị đối phương nhìn ra ý đồ lúng túng, nhún vai một cái, nhàn nhạt trả lời một câu, đem chủy thủ trong tay hoành cách ở trước ngực, nguyên khí tập hợp toàn thân, quanh thân lập tức hiện ra bát quái đồ trận. Ngưng mắt nhìn một màn này, Loan Trường Thanh cũng không có cái gì kinh ngạc, từ tốn nói, năm đó Chu Thiên Đạo chết ở bản quân trên tay, hắn tu vi đã đến đạp vũ cảnh giới, mà ngươi vẹn vẹn ly hồn, căn bản là không có cách phát huy ra bát quái thần quyền uy lực, ngươi cho rằng là dựa vào Chu Thiên Đạo truyền thừa liền có thể đánh bại bản quân sao? Thử qua mới biết. Được, bản quân liền làm thịt ngươi. Loan Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, Chu Thần ngưng thần tinh khí, đột nhiên. Hắn cảm giác phía bên trái đánh tới một cỗ sát ý, Chu Thần tốc độ cực nhanh xuất ra truy thủ. Phanh hai cỗ mạnh mẽ lực lượng đụng nhau. Chu Thần nhất thời cảm giác ghé vào quanh thân bát quái phòng ngự bị mạnh mẽ một đòn kình khí nổ tan mở, thật là bá đạo lực công kích. Chu thần chùy thủ trong tay nhất chuyển, không nhìn hướng mình đâm tới đoàn thương, thủ pháp quỷ dị hướng Loan Trường Thanh đâm tới. Loan Trường Thanh như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần lại lựa chọn cùng mình lấy mạng đổi mạng. Trong lòng bất ngờ kinh khủng bất tử chi thân. Đây chính là bất tử chi thân ưu thế. Loan Trường Thanh luôn cuống, hắn chỉ là phàm thai, coi như tu vi cường hãn, vừa ý bẩn bị đâm xuyên cũng chắc chắn phải chết. Hắn cấp thiết muốn trở thành thiên thần, nào dám theo Chu thần lấy mạng đổi mạng, vội vàng rút lui chiêu, muốn né tránh Chu thần một kích chí mạng. Phốc suy, cho dù Loan Trường Thanh rút lui tốc độ cực nhanh, có thể Chu thần cùng hắn cách nhau quá gần, một kiếm này tốc độ lại cực nhanh, Loan Trường Thanh cũng ẩn giấu không được, chủy thủ sắc bén trực tiếp cắm vào Loan Trường Thanh ngực. Bất quá, hắn tránh kịp thời, cũng không có đâm trúng yếu hại, hơn nữa chủy thủ đâm đối lập kém cỏi, Loan Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, không dám đối cứng, nhanh chóng lui về phía sau đi. Thành công. Chu thần trong lòng một trận vui mừng. Bất tử chi thân. Hàng này lại vẫn thật tin tưởng. Nếu không phải đối phương tin tưởng chính mình là bất tử chi thân, sợ rằng Chu thần căn bản là không có cách đưa hắn đánh cho bị thương, tuy là bị thương nhẹ, cũng đủ làm hắn dễ chịu. Chu thần vẻ mặt lạnh nhạt ngưng mắt nhìn Loan Trường Thanh, cười nói, như thế không phải muốn giết ta sao? Vì sao không dám đâm xuống? Loan Trường Thanh khí cắn chặt hàm răng, hắn là muốn giết Chu thần, nhưng hắn muốn tuyệt đối không phải lấy mạng đổi mạng. Hắn không muốn chết. Hắn muốn trở thành thần, muốn vĩnh sinh. Hư phép khích tướng không dùng, coi như ngươi đâm bị thương ta thì như thế nào? Bản quân tu vi so với ngươi cao hơn quá nhiều, tuyệt đối có thể giết ngươi. Loan Trường Thanh mặt đầy dữ tợn, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, đột nhiên, cả người tràn ngập khí thế cường đại, giống như một tôn thiên thần bình thường lơ lửng ở giữa không trung, khí thế lăng nhiên đạo, kia bản quân nhìn một chút ngươi có thể không thể tiếp bản quân chiêu này, thiên nộ thần uy. Thanh âm hơi ngừng. Chu thần chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, ngay cả không khí chung quanh đều đọng lại, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời lại vô căn cứ hiện ra một thanh to lớn lợi kiếm, có tới hơn 100 thước dài, rộng mấy chục thước, trôi này to lớn lợi kiếm phát ra lực lượng cường đại. Thần khí. Chương 800, tuyệt mệnh trốn giết. Ngưng mắt nhìn không trung hiện ra to lớn lợi kiếm, Chu thần kinh hãi vạn phần, hắn có thể mãnh liệt cảm nhận được trôi này lợi kiếm phát ra uy lực, căn bản không phải mình có thể chống đỡ. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, truy thủ trong tay cầm chặt hơn. Đi chết đi. Cách xa ở mấy thước ở ngoài, Loan Trường Thanh trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, đã đem đoạn thương thu hắn vươn tay phải ra ngón trỏ ngón cái, lưu loát hướng xuống dưới bổ tới. Trôi này hiện lên không trung lợi kiếm đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông, tại Loan Trường Thanh làm ra động tác này thời khắc, không trung trôi này to lớn lợi kiếm hướng Chu thần bổ xuống. Xong rồi. Chu thần vạn phần hoảng sợ, ngay cả hô hấp đều biến hóa trầm trọng. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác tạng phủ bên trong truyền tới một cô ý thức, rất kỳ quái ý thức, Chu thần vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả loại cảm giác đó, chỉ là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chẳng qua là cảm thấy tạng phủ bên trong không ngừng truyền tới xa xa không ngừng nguyên khí, tràn đầy hắn khí quan, tràn đầy hắn tế bào. Tăng lớn. Không ngừng tăng lớn. Bên trong thân thể không hiểu xuất hiện lực lượng không ngừng tăng cường. Chu thần có khả năng cảm giác xương cốt, khí quan, tế bào đều phải bị xanh phá, đau đớn khắp toàn thân, cơ hồ làm hắn đánh mất lý trí. Chu thần vẻ mặt thống khổ, trên trán gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, thừa nhận người thường không thể chịu đựng thống khổ. Oanh oanh oanh, to lớn lợi kiếm bổ xuống. Toàn bộ cầu treo bằng dây cắp đung đưa càng thêm lợi hại, cầu treo bằng dây cắp không ngừng phát ra tiếng nổ vang, xích sắt bị phách mở lời vang, cả tòa cầu tựa hồ cũng phải bị nổ. Dâng lên tầng tầng bụi trần, cơ hồ che đậy tầm mắt. Xa xa, Loan Trường Thanh khỏe miệng nụ cười càng thêm dày đặc. Hắn phi thường tự tin bất kỳ một cái nào phàm nhân cũng không thể tiếp một chiêu này. Chôi này thần khí chính là thiên thần ban cho. Thiên thần oai. Phàm nhân như thế nào ngăn cản? Khỏe miệng hiện lên nụ cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần trô ở phương hướng. Bụi trần tiêu tan, Loan Trường Thanh dần dần có thể thấy rõ Chu thần. Tràn đầy nụ cười khuôn mặt lại đột nhiên ngưng động, giống như là ăn con chuột phân giống nhau khó coi, trợn mắt ngoác mồm ngưng mắt nhìn Chu thần. Chỉ thấy Chu thần sừng sững bất động, Chu thần bị một đoàn nguyên khí bao vây, to lớn trường kiếm cách hắn đầu chỉ có 2 ly mễ, nhưng lại ngừng lại, tựa hồ căn bản là không có cách xông phá Chu thần trên người phòng ngự. Làm sao có thể? Loan Trường Thanh quả thực không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật. Chu thần vẻ mặt lạnh nhạt, mới vừa rồi đau đớn đột nhiên biến mất, hờ hững ánh mắt hướng Loan Trường Thanh nhìn lại, từ tốn nói, nhìn đem chiêu này ra không giết chết được ta. Luống cuống. Loan Trường Thanh hoàn toàn luống cuống. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn không nói hai lời, ngón tay di động, to lớn lợi kiếm đột nhiên biến mất, đón lấy, Loan Trường Thanh thân ảnh biến mất tại Chu Thần trong tầm mắt. Ngưng mắt nhìn Loan Trường Thanh biến mất phương hướng, Chu Thần không nhúc đích. Rất lâu. Hồi lâu. Trên cầu treo tấm ván hoàn toàn biến mất, tỏa liên chặt đứt rất nhiều, Chu Thần hai chân đạp ở còn sót lại hai cái trên ống khóa, thân thể của hắn theo tỏa liên di động đung đưa. Đột nhiên, Chu Thần không khống chế được ngực đau đớn, máu tươi phún ra ngoài, thân thể lảo đảo muốn ngã, Chu Thần cảm giác rất mệt mỏi, suy nghĩ dưới chân chính là vách đá vạn trượng, phòng trừng té xuống tuyệt đối sẽ té tan xương nát thịt, hắn muốn dây rủa, có thể căn bản sách không ra phân nửa khí lực. Mới vừa rồi nhận xuống Loan Trường Thanh một kích kia đã hoàn toàn làm hắn mất đi lực lượng. Bây giờ, chỉ là người bình thường phòng trừng là có thể giết mình. Chống giữ. Chu Thần trong lòng dốc sức tự nói với mình muốn chống đỡ đi xuống, chỉ cần chống đỡ nửa giờ, ma huyết đưa đến tác dụng có lẽ tiểu khả năng khôi phục một ít nguyên khí, nhưng hắn đã không chịu đựng nổi rồi, dây xích không ngừng lay động, hắn căn bản vô lực khống chế. Phốc suy chân trượt một cái, Chu Thần thân thể nghiêng về, hướng vực sâu vạn trượng rơi xuống. Veo tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện, thân ảnh kia chân đạp dây xích, tốc độ cực nhanh hướng Chu Thần chạy đi, đến Chu Thần bên người. Đem Chu Thần ôm lấy, vội vàng rời đi. Chu Thần cảm giác thần trí đều không rõ ràng, hắn hơi hơi mở mắt loáng thoáng nhìn đến người kia khuôn mặt. Lưu Vô Thường. Hắn không ngờ trở lại. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, lại cũng không chịu đựng nổi rồi. Hồi lâu, Chu Thần chỉ cảm thấy này ngủ một giấc rồi rất lâu, hắn từ từ mở mắt, đập vào mi mắt đúng là một cái chất gỗ phòng nhỏ. Nhà rất nhỏ, nhiều lắm là cũng liền mười mấy thước vuông. Đơn giản đồ gia dụng, nhìn qua có chút giống trên núi cung cấp người nghỉ ngơi nhà gỗ. Chu Thần xê dịch một chút thân thể, hắn cảm giác thân thể mỗi một tế bào đau nhói, cắn răng ngồi dậy. Cách nhà gỗ cửa bị đẩy ra rồi, Lưu Vô Thường thân ảnh xuất hiện ở cửa nhà gỗ. Hắn nhìn đến Chu Thần đã ngồi dậy, vui sướng, cơ hồ muốn nhảy cất lên, vội vàng đi tới Chu Thần bên người, ân cần hỏi, tiểu chủ nhân, người đã tỉnh. Nơi này là nơi nào? Chu Thần hít sâu một hơi, hỏi. Nơi này là U Hoàng Chi Địa Ngụy Thần Giới. U Hoàng Chi Địa Ngụy Thần Giới, Chu Thần lặp lại một lần, mặt đầy không hiểu, hỏi, có ý gì tiểu chủ nhân, ngươi vừa mới đến U Hoàng Chi Địa, còn không quá rõ ràng, ta tinh tế nói với ngươi. Lưu Vô Thường tìm cái ghế ngồi nhỏ, ngồi ở Chu Thần trước mặt, mở miệng giảng thuật đạo, này U Hoàng Chi Địa cực kỳ đặc thù, tin đồn chính là một cái thần nhân tiểu thế giới. Hán tựa hồ đối với người, thần, ma tam giới đều hiểu rất rõ. Sáng lập U Hoàng Chi Địa, mà này U Hoàng Chi Địa liền có nhân giới, thần giới, ma giới lãnh địa, cũng có thể nói là kiến trúc. Lại có loại sự tình này, Chu Thần kinh hãi tới cực điểm, quả thực so với thấy được Loan Trường Thanh chiêu đó thiên nộ thần uy còn làm hắn kinh ngạc. Chúng ta cũng là tại hơn 40 năm trước phát hiện, đương thời chúng ta lục huynh đệ cùng chủ nhân tiến vào U Hoàng Chi Địa, xuất hiện ở ngụy nhân giới, khắp nơi hỏi dò, qua sắp tới 3 năm mới đi tới ngụy thần giới. Sau đó liền gặp Loan Trường Thanh, chủ nhân vì cứu chúng ta bị Loan Trường Thanh giết. Lưu Vô Thường chậm rãi vừa nói về Chu Thiên Đạo bị Loan Trường Thanh đánh chết, hắn tràn ngập nồng đậm sát ý. Lưu Vô Thường vẻ mặt trầm thống trầm mặc phút chốc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, tiểu chủ nhân, vì sao ngươi có thể nhận xuống Loan Trường Thanh chiêu đó thiên nộ thần uy? Năm đó chủ nhân liền chết ở Loan Trường Thanh chiêu này. Chu Thần lấy lại tinh thần, trầm mặc phút chốc. Chịu đựng cánh tay đau đớn đưa tay đưa vào trong ngực, móc ra tại Phong Sơn thôn trên núi tìm tới bát quái gương đồng, đưa mắt nhìn phút chốc, nói, có lẽ là hắn nguyên nhân. Lưu Vô Thường mặt đầy không hiểu. Chu Thần cũng không nhìn hắn, chậm rãi nói, đương thời ta cảm giác đến một cỗ lực lượng tụ vào ta tạng phủ, cơ hồ đem ta mỗi một tế bào đều muốn xanh phá, loại cảm giác đó rất quen thuộc, trải qua ngươi vừa hỏi, ta vừa nghĩ đến cảm giác kia là bát quái trên gương đồng truyền tới. Bát quái này gương đồng chính là Chu Thần tại Phong Sơn thôn trên núi mật thất phát hiện, chính là dùng để phong ấn Ngô Tả Tử pháp bảo. Chu Thần nhiều lần định lĩnh hội bí mật trong đó mật. Có thể một mực không biết được, ngay cả đạo quả đại sư cùng với hắn sư huynh cũng không rõ ràng, sau đó cũng không cảm giác bát quái này gương đồng có gì chỗ khác thường, sẽ không tại suy nghĩ nhiều, có thể vật này dù sao cũng là tổ tiên Chu Thiên Đạo pháp khí, Chu Thần một mực ở lại trên người, không thể tưởng đúng là bảo vật này cứu mình một mạng. Bát Quái Gương Đồng nhìn đến Bát Quái Gương Đồng, Lưu Vô Thường ánh mắt sáng lên, cảm khái rất nhiều nói, vật này chính là chủ nhân. Chủ nhân từng nói vì trấn áp Ngô Tả Tử đưa nó ở lại trên một ngọn núi, không nghĩ đến cuối cùng rơi vào tiểu chủ nhân trong tay. Thật là thiên ý, ai như ban đầu chủ nhân không có đem bảo vật này trấn áp Ngô Tả Tử, tùy thân mang theo, nói không chừng cũng sẽ không chết. Có lẽ sâu xa thăm thẳm tự có thiên ý, đúng là bát quái này gương đồng cứu mình. Chu Thần thật sâu thở dài, đem bát quái gương đồng thu, nghĩ đến Chu Thiên Đạo sự tình, một mặt nghiêm túc hỏi, đúng rồi, năm đó. Tổ tiên Chu Thiên Đạo cùng các ngươi tới Ú Hoàng Chi Địa là vì gì đó qua hơn 40 năm, vì sao ngươi một mực ở lại Ú Hoàng Chi Địa, không rời đi đây?